Chương 751, Cự thần tộc. Cuối cùng rồi sẽ đến. Người này, rất mạnh. Lâm Bạch nắm chiến thư, sắc mặt âm trầm nói rằng. Từ phương tế lưu lại chiến thư kiểu chữ, Lâm Bạch cũng có thể cảm giác được phương tế sức mạnh cường hãn. Tề Diệu nói rằng, thậm chí ngay cả ngươi cũng nói rất mạnh, vậy xem ra phương tế nhất định là bây giờ Thiên Dung Thành đệ nhất cao thủ. Chẳng lẽ nói to như vậy Thiên Dung Thành bên trong, liền không có bất cứ người nào có thể đánh bại hắn sao? Lâm Bạch cười nhạt nói, ta chỉ nói là hắn rất mạnh, nhưng lại cũng không nói gì ta đánh không lại hắn. Tề Diệu kinh hỉ nói rằng, vậy là ngươi dự định xuất thủ hảo nha, ngươi lúc nào cùng phương tế đánh một trận, đến lúc đó ta nhất định đi cho ngươi khuyến khích nỗ lực lên, cái này phương tế quá liều lĩnh. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, ta sẽ không cùng hắn đánh, bây giờ ta muốn điều chỉnh trạng thái, đi đối mặt càng cường đại hơn địch nhân. Bạch Tiêu Tiêu vừa nghe, đôi mắt đẹp lo lắng nhìn lấy Lâm Bạch. Bạch Tiêu Tiêu biết rõ, cự thần tộc phủ xuống thời gian, càng ngày càng gần, mà nàng cũng cảm giác được Lâm Bạch trong cơ thể phong mang cũng càng ngày càng sắc bén. Tề Diệu vừa nghe, có chút thất vọng. Tề Diệu vẫn là rất muốn nhìn một chút Lâm Bạch cùng phương tế đánh một trận, đáng tiếc bây giờ Lâm Bạch như trước nói thẳng, sẽ không đi tiếp phương tế khiêu chiến thư, mà là muốn đi đối mặt càng cường địch hơn người. Tề Diệu nói rằng, Lâm gia, phỏng chừng coi như ngươi không tiếp phương tế khiêu chiến thư, đến lúc đó tại tam quan ngũ nan bên trong, phương tế cũng tới tìm ngươi. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, nếu như hắn tới tìm ta, ta sẽ nhường hắn bại thật thê thảm. Hy vọng hắn đừng đến nhường ta phân tâm. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, Tề Diệu nói rằng, vậy cũng thôi, ngược lại còn có 5 ngày chính là thần tích lĩnh khảo hạch ngày, đến lúc đó sở hữu muốn tham gia võ giả, tại Linh Phàm Sơn Mạch đều có đánh một trận, đến lúc đó thì nhìn ai mạnh hơn. Cái kia Lâm gia, ta trước hết cáo tử, 5 ngày sau khi tại gặp. Lâm Bạch gật đầu, tiễn Tề Diệu ly khai Lâm Trạch. Trở về sau khi, Bạch Tiêu Tiêu vẻ mặt ngưng trọng nhìn lấy Lâm Bạch, lo lắng vấn đạo, 5 ngày sau khi chính là thần tích lĩnh khảo hạch, ngươi có nắm chắc tại Linh Phàm Sơn Mạch bên trong chống đỡ cự thần chi ý sao? Linh Phàm Sơn Mạch, chính là tam quan ngũ nan cuối cùng một cửa, đến lúc đó sẽ đem tất cả đi qua trước mặt 7 quan võ giả, toàn bộ đưa vào Linh Phàm Sơn Mạch bên trong lẫn nhau luận bàn, đạt được tích phân lệnh bài. Định ra tên thứ nhất. Mà Linh Phàm Sơn Mạch, chính là thần tích lĩnh trận đạo viện bố trí tầng 1 tên là Ngự Thiên Thần Trận Pháp Trận. Ngự Thiên Thần Trận, duy nhất chỗ lợi hại, đó là một khi bố trí đến, nơi đây là có thể cùng thiên địa phân chia. Nếu không mở ra pháp trận, bên ngoài người không có luận dùng cái gì thủ đoạn, nhiều lần lợi hại công kích, còn không thể nào vào được, mà bên trong người, cũng là ra không được. Ngự Thiên Thần Trận, lực phòng ngự cực mạnh, hầu như có thể chống cự hơn 100 vị nhân đan cảnh đại viên mãn võ giả liên thủ một kích. Bạch Tiêu Tiêu 10 phần lo lắng nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ cười nói, yên tâm đi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chắc là không có bất cứ vấn đề gì. Hữu Thiên Thạch Cảnh, chống cự 3 lần công kích. Ta Tu Vi Chi Lực, chống cự 1 lần. Ta Thần Thông Chi Lực, chống cự 1 lần. Vị lão bà kia bà Tiễn Kim Hoa, có thể cho ta chống cự 1 lần hoặc là 2 lần. Thiên Tinh Châu, chống cự 1 lần. Sư phụ lưu lại Linh Quang, chống cự 1 lần. Linh Phàm Sơn Mạch Ngự Thiên Thần Trận, chống cự 1 lần. Vừa lúc 9 lần. Lâm Bạch hít sâu một hơi, ngưng trọng trên mặt lộ ra vẻ khổ sở mỉm cười. Ta phải có 8 thành nắm chặt có thể chống được cự thần chi ý. Lâm Bạch cười nói. Bạch Tiêu Tiêu lo lắng nói, vậy vạn nhất cự thần chi ý lực lượng vượt qua ngươi sức chống cự đâu? Lâm Bạch cười nói, vậy thì xem tạo hóa. Xem mệnh sao? Bạch Tiêu Tiêu có chút mất mát nói đến. Làm mỗi người nói ra xem mệnh câu nói này thời điểm, cái kia chính là nói rõ cái này nhân loại đã vô pháp khống chế trước mặt cục diện, chỉ nghe theo mệnh trời. Xoát. Đột nhiên lúc này, Lâm Trạch bên trong một trận bóng người chớp động. Bạch Tiêu Tiêu lớn tiếng mắng, người nào? Lâm Bạch cảm giác được bóng người này khí tức, lúc này cười nói, Tiêu Tiêu, chớ khẩn trương, là cố nhân. Kỳ Hạng sư huynh, đã lâu không gặp. Lâm Bạch cười đi ra phòng tiếp khách đi, nhìn thấy trong viện tử nhìn lấy một cái nghèo túng kiếm tu. Hắn lộn xộn dưới tóc, một đôi đỏ như máu hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Bạch Tiêu Tiêu đi tới vừa nhìn, nhất thời bị Kỳ Hạng trên người tản ra khí tức kinh khủng dọa cho giật mình. Riêng là làm Bạch Tiêu Tiêu nhìn thấy Kỳ Hạng trong tay dẫn theo ác ma chi kiếm thời điểm, càng là sợ đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Bạch Tiêu Tiêu cảm giác được, Kỳ Hạng kiếm trong tay, có cái này một cổ cực lực lượng cường đại, tựa như có thể chấn áp ma thần địa ngục đồng dạng. Kỳ Hạng nói rằng, Lâm Bạch, đã lâu không gặp. Lần trước chịu sư phụ chỉ điểm, ta liền không chào mà đi, đều chưa kịp cùng ngươi nói một tiếng xin lỗi. Hôm đó tại bên dưới vách núi, ta không nên đối ngươi xuất thủ. Lâm Bạch cười nhạt nói, không sao cả, đây đều là sư phụ an bài trắc nghiệm nha. Đến, Kỳ Hạng sư huynh, bên trong ngồi. Kỳ Hạng đi tới, vấn đạo, Lâm Bạch, ngươi là muốn tham gia thần tích lĩnh khảo hạch sao? Lâm Bạch gật đầu nói, đúng nha, làm sao Kỳ Hạng sư huynh cũng muốn đi thần tích lĩnh? Kỳ Hạng cười nói, xem ra, chúng ta lại muốn tại thần tích lĩnh bên trong chạm mặt. Nếu như thần tích lĩnh trên có Kỳ Hạng sư huynh tại lời nói, cái kia nhất định là càng thêm đặc sắc. Lâm Bạch hai mắt lóe lên tinh quang nói rằng, đối với Kỳ Hạng thực lực, Lâm Bạch là một chút nghi vấn cũng không có. Không nói đến Kỳ Hạng thực lực cá nhân như thế nào, chỉ bằng trong tay hắn ác ma chi kiếm, cũng đủ để quét ngang bây giờ tiềm lực bảng hắn 9 người. Giữa lúc Lâm Bạch cùng Kỳ Hạng tại Lâm Trạch bên trong chạm mặt thời điểm. Ở một tòa tiểu lâu trước mặt, một cái áo xám đao khách, ung dung một đao đem đối thủ chém bay đi ra ngoài. Tiểu lâu trên lầu 2, một cái sắc mặt cao ngạo nam tử, mỉm cười, hai mắt có chút miệt thị nhìn lấy cái này áo xám đao tu. Thực sự là thật không ngờ, cư nhiên tại Thiên Dung Thành có thể nhìn thấy Thánh Ấn Tông thiên tài đệ tử. Tân Bắc Nạo, đã lâu không gặp. Giữa lúc này, tại đây cao ngạo nam tử phía sau, truyền tới một ngả lớn tiếng cười. Tân Bắc Ngạo xoay người nhìn, cao ngạo sắc mặt tại nhìn thấy phía sau nam tử là lúc, sắc mặt lộ ra một tia giật mình, ngưng giọng nói, không nghĩ tới lại là Thanh Long Đế Quốc Long Thanh Phong Thái Tử Điện Hạ. Cái này thần tích lĩnh chính là một mảnh ướp chi địa, làm sao có thể làm cho Thái Tử Điện Hạ hạ mình mà đến đâu. Long Thanh Phong đi tới Tân Bắc Ngạo bên người, nhìn phía dưới áo xám đao tu, cười nói, ai, ta tại Thanh Long Đế Quốc trong Hoàng Thành, đã tại thanh niên trong đồng lứa đã tìm không đến bất luận cái gì đối thủ, mà ta nghe nói nếu như lĩnh Nam Đại Bộ Phận Tông Môn cùng Vương Triều Thiên Tài đệ tử, đều tới thần tích lĩnh. Cho nên, ta cũng chính là theo qua đây đến một chút náo nhiệt. Tân Bắc Ngạo mỉm cười nói, thật sao? Long Thanh Phong từ chối cho ý kiến cười cười. Hai người này rõ ràng đều là đến từ chính lĩnh Nam. Một vị là lĩnh Nam đệ nhất Vương Triều Thanh Long Đế Quốc Thái Tử. Một vị là lĩnh Nam đệ nhất Tông Môn Thánh Ấn Tông Thiên Tài Tuyệt Thế. Nếu như hai người đem thân phận bạo lộ ra, cái kia phỏng chừng sẽ khiếp sợ toàn bộ thần tích lĩnh. Chương 752, lĩnh Nam Thiên Tài tuyệt đối không cho phép thua ở thần tích lĩnh bất kỳ một cái nào võ giả trong tay. Tân Bắc Ngạo cùng Long Thanh Phong chạm trán. Mặc dù hai người đều nói là đến lịch luyện, nhưng là bọn họ trong lòng mình rõ ràng, chính mình tới thần tích lĩnh bên trên mục là cái gì? Là một cái người, vì một kiện đồ vật. Long Thanh Phong cười nói, ngươi xem cái này áo xám đao tu, hắn chính là gần nhất Thiên Dung Thành bên trong danh tiếng tăng lên phương thế, một người một đao, hầu như quét ngang tiềm lực bảng, có thể nói kinh thế hai tục a. Cắt! Nghe thấy Long Thanh Phong lời nói, Tân Bắc Ngạo vẻ mặt khinh thường lạnh rên một tiếng. Ta bại hắn, chỉ cần một chiêu. Long Thanh Phong cười nói, tốt, không hổ là lĩnh Nam đệ nhất tông môn Thánh Ấn Tông đi ra thiên tài đệ tử, quả nhiên có đại tông môn phong phạm a. Không biết Tần Huynh nghe nói qua Lâm Bạch không có, người này thật là tại đường hầm người gỗ bên trong giết qua 20 quan, chính là bây giờ Thiên Dung Thành bên trong đệ nhất kiếm tu. Chỉ bất quá đáng tiếc, 3 tháng trước, hắn từ đường hầm người gỗ đi ra sau khi liền một mực đối ngoại tuyên truyền đóng cửa từ chối tiếp khách, không tiếp thụ bất luận kẻ nào khiêu chiến, bây giờ cũng không biết hắn thực lực chân chính là như thế nào. Dù sao đường hầm người gỗ khiêu chiến, chỉ có thể nói rõ hắn tiềm lực tốt, thế nhưng cùng võ giả giao chiến, không chỉ có riêng là thực lực cường đại, còn muốn kinh nghiệm phong phú. Long Thanh Phong vừa cười vừa nói. Tân Bắc Ngạo nói rằng, một con rùa đen rút đầu mà thôi, dùng cái gì nói dũng. Ta bại Lâm Bạch, cũng liền một chiêu. Tân Bắc Ngạo cười lạnh nói. Long Thanh Phong cười nói, Tần huynh hình như là đối với mình thực lực tu vi rất có tự tin sao. Tân Bắc Ngạo cười lạnh nói, Thái tử Điện Hạ quá khen, cũng không phải là tại hạ đối với mình thực lực tu vi tự tin, mà là còn con này khó coi thần tích lĩnh bên trên, đồng cấp bên trong, có thể có ai là đối thủ của ta. Thân ta là Thánh Ấn Tông đệ tử, mặc dù bây giờ che giấu thân phận đi tới thần tích lĩnh, thế nhưng ta cũng không thể ném lĩnh nam mặt mũi. Dù sao lĩnh nam thật là thần tích lĩnh bên trên sở hữu võ giả đều tha thiết ước mơ muốn đi đến võ đạo thánh địa. Bọn ta từ võ đạo thánh địa đi ra võ giả, chẳng lẽ còn không thể quét ngang thần tích lĩnh bên trên đồng cấp thiên tài sao? Tân Bắc Ngạo nói đến đây thời điểm, mang trên mặt nồng đậm tự tin và đắc ý. Thái tử Điện Hạ, nếu như ngươi thua cho những thứ này ướp chi địa võ giả, sợ rằng chuyện này nếu như truyền hồi Thanh Long đế quốc, phỏng chừng các ngươi đế quốc hoàng thất trên thể diện cũng là rất khó nhìn a. Tân Bắc Ngạo cười nhạt một tiếng nói rằng, nghe thấy lời này, Long Thanh Phong trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hai mắt thủy chung lóe ra băng lãnh lợi hại ánh mắt. Từ Long Thanh Phong trong ánh mắt, cũng đã nhìn ra được, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình thua ở thần tích lĩnh bất kỳ một cái nào võ giả trong tay, bất kể là ai, hắn đều không thể bại. Bằng không lời nói, ngươi suy nghĩ một chút. Một cái lĩnh nam đệ nhất đế quốc đi ra Thái tử Điện Hạ, đại biểu Thanh Long đế quốc. Một cái lĩnh nam đệ nhất tông môn đi ra thiên tài tuyệt thế, đại biểu Thánh Ấn Tông. Hai người coi như là tại lĩnh nam, đều là chạm tay có thể bỏng thiên tài tuyệt thế. Nếu như tại thần tích lĩnh bên trên, thua ở thần tích lĩnh võ giả, tin tức này nếu như truyền hội lĩnh nam đi, phỏng chừng hội làm trò cười cho người trong nghề. Thanh Long đế quốc đương triều thái tử, Thánh Ấn Tông hao hết tâm huyết bồi dưỡng ra thiên tài võ giả, thậm chí ngay cả một cái thần tích lĩnh thượng võ giả đều đánh không lại. Tin tức này truyền đi, phỏng chừng Long Thanh Phong cùng Tần Bắc Ngạo liền không khuôn mặt lại hồi Thanh Long đế quốc cùng Thánh Ấn Tông. Long Thanh Phong cười nói, Tần Bắc Ngạo, ngươi nói đúng, bọn ta đều là tới từ tại những thứ này thần tích lĩnh võ giả trong mắt võ đạo thánh địa. Ta ngươi hai người đều đại biểu lĩnh nam đệ nhất đế quốc cùng đệ nhất tông môn. Chúng ta ha có thể bại bởi những con kiến hôi này võ giả. Nếu như một khi chúng ta thua, truyền hồi lĩnh nam đi, ngươi không khuôn mặt hồi Thánh Ấn Tông, ta cũng không khuôn mặt hồi Thanh Long đế quốc. Long Thanh Phong nhàn nhạt nói đến. Tân Bắc Ngạo nói rằng, cho nên ta mới nói, vô luận là Phương Tế vẫn là Lâm Bạch, bất kể là ai. Tại tam quan ngũ nan bên trong, ta Tần Bắc Ngạo nhất định quét ngang lĩnh đông sở hữu võ giả. Lấy đệ nhất thân phận gia nhập thần tích lĩnh. Đây là ta Thánh Ấn Tông vinh quang, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Ta có thể chết, thế nhưng Thánh Ấn Tông danh tiếng nếu như tổn thương, vậy ta Tần Bắc Ngạo đúng là Thánh Ấn Tông tội nhân thiên cổ. Tần Bắc Ngạo kiên định nói rằng, Thánh Ấn Tông, lĩnh nam đệ nhất tông môn. Môn hạ đệ tử đâu chỉ trăm vạn, thiên tài như rồng, cao thủ như mây. Mà Tân Bắc Ngạo chính là Thánh Ấn Tông võ giả bên trong người nổi bật, thiên tài trong thiên tài, lai lịch thân phận cực đại, cho nên hắn mới có thể bị Thánh Ấn Tông điều động đến thần tích lĩnh lên đây. Long Thanh Phong cười nói, Tân Bắc Ngạo, mặc kệ ngươi ta ai là đệ nhất, dù sao thì một câu nói, không thể để cho lĩnh đông võ giả giẫm tại chúng ta lĩnh nam thiên tài trên đầu. Bằng không lời nói, đây chính là chúng ta một đời chỗ bẩn. Không sai. Lĩnh nam thiên tài tuyệt đối không cho phép thua ở thần tích lĩnh bất kỳ một cái nào võ giả trong tay. Tân Bắc Ngạo gật đầu nói. Tân Bắc Ngạo có thể tại thần tích lĩnh bên trên bại bởi Long Thanh Phong. Dù sao hai người đều là tới từ võ đạo thánh địa lĩnh nam 72 quốc. Thật là Tân Bắc Ngạo không thể thua cho thần tích lĩnh thượng thiên mới. Bởi vì bọn họ là đến từ võ đạo thánh địa võ giả. Đây là vinh quang cùng tôn nghiêm vấn đề. Vậy chúng ta ngay tại Tam Quan Ngũ Nan bên trong gặp A. Tần Bác Ngạo cười nhạt nói. Long Thanh Phong hít sâu một hơi nói rằng, tất nhiên ta ngươi hai người đều đã đến Thiên Dung Thành, không biết Lĩnh Nam Hán Vương Triều cùng Tông Môn đệ tử, bây giờ lại tại nơi nào? Phòng trưng cũng mau đến Thần Tích Linh A. Long Thanh Phong cười nhạt nói rằng, Tần Bác Ngạo cười thần bí, bây giờ Lĩnh Nam qua đây võ giả, phỏng chừng đều là từng cái vương triều cùng bên trong tông môn hạch tâm tộc nhân cũng hoặc là thiên tài tuyệt thế, bằng không lời nói, bình thường người là không sẽ phái khiến qua đây. Ha ha! Long Thanh Phong cười nói, ta thực sự là hiếu kỳ, tại Thần Tích Lĩnh bên trên sẽ gặp phải những cái kia Lĩnh Nam thiên tài. Tần Bác Ngạo cười nói, gặp phải ai, ta đến là không quan tâm. Hiện tại ta quan tâm chính là muốn đi quét ngang Tam Quan Ngũ Nan bên trong sở hữu Lĩnh Đông thiên tài. Thần Tích Lĩnh bên trên. Một cái kim bảo nam tử cước bộ nhanh chóng hướng đi một ngọn núi phía trên âm u trong động phủ. Lưu Kinh Phong lão ca, ngươi có thể ra quan. Tả Khải đứng ở nơi này cái âm u động phủ trước mặt, sốt ruột nói rằng. Cái này kim bảo nam tử, đương nhiên đó là quyền đạo viện trưởng lão, Lưu Kinh Tinh đại ca. Lưu Kinh Phong. Lưu Kinh Phong lạnh lùng nói, Tạ Khải, đệ ta làm sao hội rơi vào chín viện chấp pháp đường trong tay. Tạ Khải lạnh lùng nói, ai nha, Lưu Kinh Phong đại ca, chuyện này đợi lát nữa lại nói, ngươi đi nhanh chín viện chấp pháp đường đem Lưu Kinh Tinh kiếm đi ra đi, này cũng 3 tháng, thật sự nếu không đi lời nói, phỏng chừng lấy Lưu Kinh Tinh tu vi liền không chịu đựng được. Được. Lưu Kinh Phong sắc mặt tối sầm lại, hướng đi chín viện chấp pháp đường. Nửa canh giờ sau khi, Tả Khải đỡ đã không thành nhân dạng Lưu Kinh Tinh đi ra chấp pháp đường âm u sơn động. Lưu Kinh Phong thì là lôi kéo một cái áo xám lao giả, cảm kích nói đến, lần này đa tạ lao ca. Cái này áo xám lao giả ngưng giọng nói, Lưu Kinh Phong, ngày mai ta sẽ báo lên chấp pháp đường, nói Lưu Kinh Tinh đã không chịu nổi hình pháp mà chết. Chấp pháp đường sẽ không ở truy cứu Lưu Kinh Tinh. Thế nhưng Lưu Kinh Tinh cũng không thể xuất hiện ở hiện tại Thần Tích Lĩnh bên trên, ngươi có thể minh bạch. Lưu Kinh Phong nhàn nhạt gật đầu nói, ta minh bạch, đa tạ lão ca, phần ân tình này, ta quyền đạo viện ghi lại. Áo xám lao giả cười nói, tốt, thay ta hướng nhạc phụ ngươi, quyền đạo viện viện trưởng Vân An, nói tại hạ thật lâu trước đó đã nghĩ đi bái phỏng lão nhân gia ông ta. Thật là hắn một mực tại bế quan, tại hạ chỉ có thể chờ đợi. Lưu Kinh Phong mỉm cười. Sau đó, Lưu Kinh Phong mang theo Lưu Kinh Tinh trở lại chính mình nơi ở. Kinh Tinh, đây tột cùng là chuyện như thế nào? Ngươi làm sao hội rơi vào chín viện chấp pháp đường trong tay? Lưu Kinh Phong vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Đã bị hành hạ đến không thành nhân dạng Lưu Kinh Tinh, kêu khóc nói, đại ca, đại ca. Là ta vô năng, không thể không gánh nổi hai vị rớt. Lưu Kinh Phong sửng sốt vấn đạo, Lưu Buôn cùng Lưu Hải làm sao? Lưu Kinh Tinh thống khổ nói rằng, bọn hắn tại tới Thần Tích Lĩnh trên đường, bị một cái tên là Lâm Bạch võ giả giết. Cái gì? Lưu Kinh Phong nghe lời này một cái, sợ đến hai mắt sợ tránh, nổi giận gầm lên một tiếng. Chuyện như thế nào? Nói tường tận nói. Lưu Kinh Phong nói rằng, lúc này, Lưu Kinh Tinh đem sự tình chân tướng nói một cái thanh thanh sở sở. Lưu Kinh Phong vẻ mặt thống khổ, hài tử của ta. Lưu Kinh Tinh nói rằng, đại ca, ngươi cần phải vì Lưu Hải cùng Lưu Buôn báo thù a. Lưu Kinh Phong đảo qua vẻ mặt hề hoài, tức giận nói, dám giết con ta, cái kia Lâm Bạch nên bị diệt cửu tộc. Kinh Tinh, bây giờ chín viện chấp pháp đường đã chú ý tới ngươi. Ngươi không thể tại ngoài sáng bên trên xuất hiện ở Thần Tích Lĩnh bên trên. Chuyện này, ta sẽ đi xử lý. Chương 753, Lâm Bạch. Kỳ hạng. Phương Tế. 5 ngày thời gian, nhanh chóng mà qua. Cái này trong vòng 5 ngày, Lâm Bạch cùng Kỳ hạng liên tiếp giao thủ, lẫn nhau luận bàn, lấy sở trường. Hai người đều là được ích lợi không nhỏ. Kỳ hạng nói rằng, Lâm Bạch, ngươi song thủ kiếm là càng ngày càng lợi hại, có thể làm được một kiếm công, một kiếm thủ, hoàn mỹ chuyển đổi, thực sự không dễ dàng. Thiên hạ này hầu như có 90% kiếm tu, đều khó đạt được ngươi mức hiện nay. ngươi song thủ kiếm lớn nhất sở trường, cái kia chính là tại phòng ngự địch nhân thế tiến công là lúc, mặt khác một thanh kiếm có thể thi triển ra biến hóa kỳ lạ khó dò kiếm pháp, cho đối thủ đau đớn một kích. Có thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Bất quá đáng tiếc duy nhất chính là, ngươi bây giờ trong tay không có thích hợp bản thân kiếm. Thanh ca kiếm mặc dù không tệ, thế nhưng ngươi còn thiếu khuyết một thanh thích hợp chính mình kiếm, bằng không lời nói, ngươi song thủ kiếm khó có thể phát huy ra uy lực tới. Kỳ Hạng từ tốn nói, cái này trong vòng 5 ngày, Kỳ Hạng mỗi ngày đều tại bồi Lâm Bạch luyện kiếm, đối với Lâm Bạch song thủ kiếm, Kỳ Hạng cũng là hiếu kỳ không thôi. Tại 5 ngày bên trong, Kỳ Hạng cũng nhiều lần muốn học tập loại này song thủ kiếm bí quyết, đáng tiếc cuối cùng Kỳ Hạng phát hiện mình bất quá là tại bắt trước bữa, song thủ kiếm biến hóa kỳ lạ khó dò, mà ở Kỳ Hạng trong tay nhưng là 100.000 chỗ hở, không chỉ có không có tăng cường thực lực, ngược lại thực lực đại giảm. Thế là, Kỳ Hạng liền buông tha song thủ kiếm. Mà Lâm Bạch thì bất đồng, tại đây 5 ngày bên trong, có Kỳ Hạng bồi luyện, Lâm Bạch nhất thời cảm giác mình tại song thủ kiếm trên việc tu luyện, càng ngày thuần thục đứng lên, dùng cũng là vô cùng thuận buồm xuôi gió. Đúng vậy, thanh ca kiếm còn có thể, thế nhưng ta còn thiếu khuyết một thanh thích hợp chính mình kiếm. Chờ đến thần tích lĩnh bên trên, ta phải sẽ tìm một thanh kiếm, dạng này mới có thể dùng ta song thủ kiếm hoàn toàn phát huy ra uy lực tới. Bất quá bây giờ cũng không gấp tại nhất thời, trước qua tam quan ngũ nan rồi nói sau. Lâm Bạch khẽ cười nói. Bạch Tiêu Tiêu ngồi ở một bên, cái này 5 ngày nàng mỗi ngày nhìn lấy Kỳ Hạng cùng Lâm Bạch luận bàn so kiếm. Đây chính là đem Bạch Tiêu Tiêu dọa sợ không nhẹ a. Vô luận là Lâm Bạch, vẫn là Kỳ Hạng, tại Bạch Tiêu Tiêu trong mắt đều là kinh thế hãi tục kiếm tu. Riêng là Kỳ Hạng trong tay cái kia một thanh ác ma chi kiếm, mỗi một lần huy động, đều mang một cổ nhiếp nhân tâm phách lực lượng, nhường Bạch Tiêu Tiêu kinh hãi không thôi. Bạch Tiêu Tiêu nhìn thấy hai người dừng lại, nói rằng, tốt, không muốn đang đánh, lập tức là thần tích lĩnh khảo hạch thời gian, các ngươi nghỉ ngơi một ngày cho khỏe xuống, chúng ta đi đăng thiên lâu à. Lâm Bạch cùng Kỳ Hạng đều là gật đầu. Sau đó Lâm Bạch đi rửa mặt một phen. Mà Kỳ Hạng thì là không có đi rửa. Tại Kỳ Hạng trong mắt, bây giờ thế giới này đã lại không ràng buộc, không có người thân, không có người yêu, không có đáng giá hắn ràng buộc bất kỳ vật gì, còn như bề ngoài dung mạo, Kỳ Hạng đã sớm không quan tâm. Thế cho nên Kỳ Hạng từ thần miếu đi ra sau khi, y phục trên người sẽ không có đổi qua. Mặc quần áo này, hay là hắn 100 năm trước y phục. Có thể quần áo nó, có thể cho Kỳ Hạng một loại tâm linh trốn trở về a. Chốc lát sau khi, Lâm Bạch rửa mặt sạch sẽ, thay một thân cảm giác bạch y để trường bào, cùng Kỳ Hạng cùng Bạch Tiêu Tiêu cùng đi ra khỏi Lâm Trạch đi. Lần này đi ra Lâm Trạch, Lâm Bạch vẻ mặt ngưng trọng, hai mắt mang theo một tia sắc ý, cự thần tộc, tới đi, ta đang chờ ngươi nhóm. Đăng thiên lâu trước trong quảng trường. Hôm nay tụ đến đạt hơn 50 vạn võ giả. Những võ giả này rất nhiều đều là đi tới Thiên Dung Thành mấy năm võ giả, đều muốn bái nhập thần tích lĩnh bên trong. Ngày hôm nay, ngày mùng ngày 1 tháng 9, thần tích lĩnh lần nữa mở lớn sân môn, quảng thu môn đồ, rất nhiều võ giả đều muốn tới thử thời vận. Lâm gia, làm Lâm Bạch đi vào chỗ này trong quảng trường thời điểm, Tề Diệu cười đi tới. Ông! Đột nhiên, Tề Diệu nhìn thấy Lâm Bạch bên người Kỳ Hạng, cùng Kỳ Hạng đỏ như máu hai mắt đối mặt liếc mắt, nhất thời Tề Diệu toàn thân sợ hãi, một cổ khí lạnh từ bàn chân thăng lên ót, hai mắt hoảng sợ nhìn lấy Kỳ Hạng. Người này dĩ nhiên khủng bố như vậy. Chỉ là liếc hắn một cái, cư nhiên liền cho ta lớn như vậy áp lực. Tề Diệu trong lòng không ngừng kinh hô nói rằng. Lâm Bạch cười nói, Tề Diệu huynh, vị này chính là ta sư huynh, Kỳ Hạng. Tề Diệu lúng túng cười nói, nguyên lai là Kỳ Hạng đại ca, thất lễ thất lễ. Kỳ Hạng khẽ gật đầu, coi như là cho Lâm Bạch một bộ mặt, bằng không lời nói, dựa theo Kỳ Hạng tính cách, hắn căn bản đều không biết đi để ý tới Tề Diệu. Tề Diệu lôi kéo Lâm Bạch nói rằng, Lâm gia, ta một mực ở chỗ này chờ các ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi quên thời gian, đều muốn đi Lâm Trạch thông chi ngươi. Vạn nhất bỏ qua hôm nay lời nói, ngươi lại được chờ lâu một năm. Lâm Bạch cười nói, làm sao hội quên đâu? Ra sao? Khảo hạch bắt đầu sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Tề Diệu nói rằng, cái kia có mau như vậy, chúng ta những thứ này thí sinh đến, thế nhưng giám khảo còn chưa tới đâu. Ngươi nhìn một chút, thần tích lĩnh cửu đại viện trưởng lao nhóm cũng còn chưa có tới đâu. Tề Diệu chỉ về đằng trước nói rằng, Lâm Bạch định trừ nhìn lại, quả nhiên, toàn bộ trong quảng trường trừ những thứ này đến đây tham gia khảo hạch võ giả ở ngoài, thần tích lĩnh cao giai trưởng lão là một cái đều chưa từng xuất hiện. Tề Diệu cười nói, bất quá chúng ta cũng không cần phải gấp, nhìn sắc trời một chút, cũng nhanh bắt đầu. Ừm. Lâm Bạch gật đầu, quay đầu nhìn lại, cùng Lâm Bạch cách xa nhau 100 mét địa phương, Hà Khiêm vẻ mặt phẫn nộ nhìn lấy Lâm Bạch, trong tay hắn dẫn theo bảo kiếm, coi như là cách lấy vỏ kiếm Lâm Bạch cũng có thể cảm giác được phía trên hàn quang. Theo lấy Lâm Bạch cùng Hà Khiêm một mắt đối mặt. Hà Khiêm lạnh rên một tiếng, quay đầu đi. Tề Diệu thấp giọng nói rằng, Lâm gia, cái này Hà Khiêm là một cái không thua nổi người, hơn nữa cực độ bụng dạ hẹp hòi. Hắn đối ngươi cướp đi hắn Thiên Dung Thành đệ nhất kiếm tu danh hào, thật là canh cánh trong lòng, ngươi cũng phải cẩn thận. Hắn có thể sẽ tại trong khảo hạch đối ngươi bất lợi. Lâm Bạch khẽ cười nói, không sao cả, ngang ngược tàn ác mà thôi. Hà Khiêm cùng Lâm Bạch đối mặt tối sầm lại sau khi âm thầm siết quả đấm. Lâm Bạch, Phương Tế, các ngươi chờ lấy, ta sẽ để cho các ngươi biết rõ ta lợi hại. Lúc này, một cái áo xám nam tử từ trong đám người đi tới. Cái này áo xám nam tử đi tới, trong đám người không kìm lại được vì hắn nhường ra một con đường. Trái phải hai bên võ giả đều là vẻ mặt kinh hãi nhìn lấy cái này áo xám nam tử. Phương Tế, là Phương Tế. Người này thật là quét ngang tiềm lực bảng bên trên sở hữu thiên tài, trừ Lâm Bạch ở ngoài. Hắn hướng về phía Hà Khiêm phương hướng đi tới. Lẽ nào Phương Tế lại muốn tìm Hà Khiêm đánh một trận sao? Xung quanh hoảng sợ ánh mắt kèm theo Phương Tế đi tới. Hà Khiêm ghé mắt nhìn lên, sắc mặt cao ngạo cười lạnh nói, Phương Tế, lại nghĩ đến khiêu chiến ta. Hảo nha, vừa lúc hôm nay ta cũng muốn rửa nhục trước, rút đao a. Cũng ngay. Hiện tại ngươi, liền đánh với ta một trận tư cách cũng không có. Áo xám nam tử đường kính không nhìn Hà Khiêm, một trưởng đem Hà Khiêm đánh bay ra ngoài. Hà Khiêm sắc mặt giận dữ, khí phồng hồng một mảnh, ngươi lại dám không nhìn ta. Phương Tế, ta sẽ để ngươi chết không toàn thây. Hà Khiêm lại cùng Phương Tế đối đầu. Lẽ nào tại Tam Quan Ngũ Nan mở ra trước đó, hai người liền muốn đánh trước một trận sao? Cái gì? Phương Tế lại còn nói Hà Khiêm liền đánh với hắn một trận tư cách cũng không có. Tất nhiên Phương Tế đi tới không phải vì Hà Khiêm, vậy hắn đi tới là làm gì a? Cho tới giờ khắc này, sở hữu võ giả đều phản ứng kịp, Phương Tế đi tới mục tiêu, không phải Hà Khiêm. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhất tề nhìn về phía Phương Tế tiền phương trong đám người xuất hiện một bóng người. Khi bọn hắn nhìn thấy bóng người này thời điểm, nhất thời kinh hô lên, là Lâm Bạch. Phương Tế là hướng về phía Lâm Bạch đi. Chương 754, ta có biện pháp buộc ngươi xuất thủ. Tất cả mọi người nhìn thấy Phương Tế hướng về phía Lâm Bạch đi. Tề Diệu biến sắc, thấp giọng tại Lâm Bạch bên tai nói rằng, hắn chính là Phương Tế. Người này đao pháp cực hung hãn, không có dùng võ hồn lực lượng phía dưới, liền ung dung một đao đánh bại Hà Khiêm, kinh diễm thiên dung thành. Bạch Tiêu Tiêu thấp giọng nói, Lâm Bạch, cẩn thận, hắn hình như là hướng ngươi tới. Hướng ta tới. Ha ha, không sao cả, ta không có hứng thú cùng hắn làm nhiều vướng hữu. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng. Bạch Tiêu Tiêu nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên Lâm Bạch sắc mặt một mảnh âm trầm như nước. Bạch Tiêu Tiêu biết rõ, Lâm Bạch đang vì hơi phía sau đối cự thần tộc mà lo lắng. Mặc dù Lâm Bạch lúc này trong tay đã sở hữu chống cự cự thần chi ý pháp bảo, thế nhưng Lâm Bạch thủy chung cảm giác tâm thần không yên, có một loại nói không nên lời lo lắng thủy chung quanh quẩn tại Lâm Bạch trong lòng bên trên. Phương Thế cất bước đi tới Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch ghé mắt liếc mắt nhìn Phương Tế. Phương Tế mặt không chút thay đổi, ngươi chính là Lâm Bạch. Ta tại tiềm lực bảng nhìn lên gặp qua ngươi bức họa. Lâm Bạch cười nhạt nói, tìm ta chuyện gì? Phương Tế hơi hơi cười nhạt, ta cho ngươi khiêu chiến thư, ngươi vì sao không hồi? Ta không có hứng thú đánh với ngươi một trận. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, Phương Tế sửng sốt, ngươi không có hứng thú. Vẫn là nói ngươi khinh thường ta. Lâm Bạch cười khổ liên tục, ngươi từ câu nói kia xuôi thai ra ta khinh thường ngươi. Thật có lỗi, ta hiện tại thật không muốn tiếp nhận bất cứ người nào khiêu chiến. Xin ngươi đừng trở lại phiền ta. Phương Tế vừa nghe, cười lạnh nói, thôi đi, ta còn tưởng rằng Thiên Dung Thành đệ nhất kiếm tu, đệ nhất thiên tài, lại là nhiều lần một nhân vật lợi hại. Nguyên lai bất quá là một cái nhát gan sợ phiền phức rùa đen rút đầu, thật là làm cho ta mất hứng. Bạch Tiêu Tiêu vừa nghe, nhất thời lạnh lùng nói, ngươi nói ai nhát gan sợ phiền phức. Nghe thấy Phương Tế câu nói này, Bạch Tiêu Tiêu liền không vui. Bạch Tiêu Tiêu biết rõ Lâm Bạch trong lòng đang lo lắng cự thần tộc sự tình. Hiện tại Lâm Bạch hoàn toàn không muốn phân tâm, bằng không lời nói, Lâm Bạch kiên quyết sẽ không cự tuyệt Phương Tế khiêu chiến. Thật là Phương Tế nói Lâm Bạch nhát gan, Bạch Tiêu Tiêu thì có một chút nghe không vô. Phương Tế cười lạnh nói, làm sao? Ta nói sai sao? Hắn thân là Thiên Dung Thành đệ nhất thiên tài, đệ nhất kiếm tu, thậm chí ngay cả tiếp thu ta khiêu chiến dũng khí cũng không có, lẽ nào đây không phải là nhát gan sao? Bọn ta thân là võ giả, nguyên bản là cần phải khiêu chiến tự mình, đột phá tự mình, mà cùng cường giả tỉ thí. Đây là nhanh nhất đột phá tự mình phương thức. Lâm Bạch nhát gan đến ngay cả ta khiêu chiến cũng không dám tiếp, chẳng lẽ không cảm thấy được cảm thấy thẹn sao? Phương Tế lạnh giọng nói rằng, nghe thấy Phương Tế câu nói này, xung quanh võ giả cũng hiểu được có chút không thể nào nói nổi. Đúng vậy, làm sao Lâm Bạch liền Phương Tế khiêu chiến cũng không dám tiếp a? Đây cũng không phải là một thiên tài võ giả ngông nghênh a. Lâm Bạch là làm sao? Lấy hắn tu vi, cần phải hoàn toàn không sợ Phương Tế a. Không sai, mặc dù Phương Tế cường thịnh trở lại, thế nhưng Lâm Bạch thân là một cái kiếm tu, chắc cũng là có thể lực chiến một phen, nhưng vì sao Lâm Bạch không nguyện ý xuất kiếm đâu? Rất nhiều võ giả đều là không hiểu ra sao nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt trầm ổn, không nói được một lời, song mi hơi nhíu lại. Mà Bạch Tiêu Tiêu thì là trên mặt có chút không vui. Nói rằng, Lâm Bạch bây giờ thật có chỗ không tiện, nếu như ngươi không muốn đánh một trận mới có thể thu tay lại lời nói, vậy ta cùng ngươi đánh một trận a. Ha ha ha. Phương Tế cuồng tiếu một tiếng, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, trong ánh mắt lộ ra khinh thường. Lâm Bạch, ngươi liền chút khả năng này sao? Muốn trốn ở một cái nữ nhân phía sau sống tạm bỡ. Bạch Tiêu Tiêu cười lạnh nói, nữ nhân làm sao? Lẽ nào nữ nhân liền sẽ so ngươi yếu bao nhiêu sao? Phương Tế hai mắt khinh thường xem Bạch Tiêu Tiêu liếc mắt, trực tiếp mất đi hứng thú. Ta muốn bại ngươi, chỉ cần một đao. Bạch Tiêu Tiêu đạo, còn không có đánh qua, sợ rằng còn không biết ai thắng ai bại a. VN Lâm Bạch nhất thời cau mày, đối lấy Phương Tế nói rằng, Phương Tế, nếu như ngươi thật muốn cùng đánh, chờ bái nhập thần tích lĩnh sau khi... Ta có thể đánh với ngươi một trận, nhưng là bây giờ ta sẽ không tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Phương Tế đạo, bái nhập thần tích lĩnh. Ta cũng không có như vậy nhiều thời gian, chờ tiến vào thần tích lĩnh sau khi, ta thì đi khiêu chiến thần tích lĩnh thiên tài võ giả, mà ngươi cũng không xứng tại trở thành đối thủ của ta. Lâm Bạch, ngươi ta tại Thiên Dung Thành bên trong, tất nhiên sẽ có một trận chiến. Cứ việc ngươi lúc này không nguyện ý xuất kiếm, thế nhưng ta sẽ buộc ngươi xuất kiếm. Phương Tế hai mắt mạo hiểm ý chí chiến đấu cùng hung quang, nhìn chằm chằm Lâm Bạch kiên định nói rằng. Chờ xem. Phương Tế lạnh giọng nói rằng. Nói xong, Phương Tế xoay người lì khai nơi đây. Tề Diệu nhìn lấy Phương Tế bóng lưng, nói rằng, Lâm gia, người này hình như là phải cứ cùng ngươi đánh một lần không thể. Lâm Bạch từ tốn nói, người này là một cái mê võ nghệ. Chính như hắn nói, bây giờ Thiên Dung Thành bên trong cũng chỉ có ta một cá nhân có thể đánh với hắn một trận. Khi hắn đem ta đánh bại, hắn coi như là quét ngang bây giờ Thiên Dung Thành sở hữu thiên tài. Đến lúc đó hắn có thể hoàn toàn yên lòng, tiến vào thần tích lĩnh sau, liền có thể tiếp tục đi khiêu chiến hắn cao thủ. Bạch Tiêu Tiêu vấn đạo, vậy là ngươi dự định cùng hắn đánh một trận sao? Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng nói rằng, không có hứng thú, chí ít hiện tại không có hứng thú. Bạch Tiêu Tiêu nhàn nhạt gật đầu, tiến lên một bước, tự tay cầm Lâm Bạch bàn tay. Lúc này Bạch Tiêu Tiêu mới phát hiện, Lâm Bạch lạnh cả người được tựa như khối băng đồng dạng. Bạch Tiêu Tiêu biến sắc, nàng hiện tại đã biết rõ Lâm Bạch trong lòng lo lắng, nhẹ giọng nói, đừng lo lắng, vô luận sống hay chết, ta đều hội cùng ngươi. Lâm Bạch thảm đạm đối Bạch Tiêu Tiêu cười một tiếng. Đột nhiên lúc này, siêu, siêu, siêu, siêu. Từng đạo thanh âm xé gió truyền đến, vài bóng người nhanh như điện chớp xuất hiện ở Đăng Thiên Lâu trước mặt. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, lộ ra 9 bóng người, nam nữ, già trẻ đều có. Bên trong còn có một người Lâm Bạch nhận thức, cái kia chính là Kiếm Đạo Viện Cao Giai trưởng lão, Bùi Tịch. Mà bọn hắn 9 người mặc trên người trên áo bào, đều thêu 9 loại khác biệt tiêu ký. Nói thí dụ như, Bùi Tịch mặc trên người áo bào, trên ngực thêu một thanh lợi kiếm. Mà mấy người khác, trên ngực thêu lò luyện đan, thiết chủ y, kim đao, chiến thương, quyền ấn, đàn tranh, trận kỳ, thần long. Rất hiển nhiên, cái này 9 vị chính là thần tích lĩnh địa chi 9 viện cửu đại viện cao giai các trưởng lão. Cửu đại viện cao giai trưởng lão xuất hiện, muốn bắt đầu sao? Tề Diệu kích động nói rằng, Lâm Bạch hai mắt sáng ngời tinh quang, trong cơ thể sao động bất an kiếm ý bắt đầu lưu chuyển, đến, cự thần tộc, chúng ta rốt cuộc phải chạm mặt. 9 vị trưởng lão rơi xuống sau khi, lẫn nhau ở giữa hàn huyên vài câu. Sau đó một cái thanh y rìa lão giả, cười đi tới trước, nói rằng, lão phu Lưu Kinh Phong, chính là quyền đạo viện cao giai trưởng lão. Tất nhiên hắn mấy vị đạo hữu cất nhắc, vậy thì do lão phu tới vì mọi người giới thiệu năm nay khảo hạch quy tắc. Thần tích lĩnh bao năm qua khảo hạch, chia làm 8 quan. Nhưng rất nhiều võ giả ưa thích đem cái này 8 quan tách ra nói thành tam quan ngũ nan, cũng là bình thường. Dù sao, năm khó chỉ cần các ngươi đạo tâm kiên định, đi ra không khó, mà tam quan, thì là thật khổ sở. Năm khó dễ xông, tam quan khổ sở. Đăng Thiên Lâu bên trong, từ tầng thứ 3 bắt đầu, phân biệt bố trí 6 tòa ảo cảnh. Cái này 6 tòa ảo cảnh, theo thứ tự là, thiên lôi, địa hỏa, đao kiếm, sợ hãi, ác quỷ. Tại tầng thứ 9 bên trong, chính là tam quan một trong can đảm một cửa. Đi qua Đăng Thiên Lâu bên trong năm khó cùng can đảm một cửa sau khi ly khai Đăng Thiên Lâu, căn cứ ly khai trình tự, tại Đăng Thiên Lâu trước võ hồn trắc nghiệm trên tấm bia đá, định ra võ hồn phẩm cấp. Yêu cầu nhắc nhở mọi người là, thần tích linh thu đồ đệ quy định, huyền cấp phía dưới võ hồn không thu, nếu có võ giả là huyền cấp phía dưới võ hồn, vậy ngươi cũng không cần tại uổng phí tâm tư tiến vào thần tích lĩnh. Chương 755, Lâm Bạch. Ngươi không cần tại tham gia khảo hạch. Lâm Bạch nghe đến đó, khuôn mặt cười khổ liên tục. Không thu huyền cấp phía dưới võ giả. Lâm Bạch sắc mặt lại là càng thêm âm trầm một phần. Lưu Kinh Phong cười nhạt nói, dù sao tất cả mọi người rõ ràng, hoàng cấp võ hồn tiềm lực hữu hạn, khó có thể đột phá thần đan cảnh. Thần tích lĩnh là sẽ không lãng phí như vậy nhiều tài nguyên tu luyện tại ngươi một cái hoàng cấp võ hồn võ giả trên người. Nghe thấy Lưu Kinh Phong lời nói, toàn trường võ giả nhao nhao hồi ứng đứng lên. Ha ha ha, Lưu Kinh Phong trưởng lão nói có lý, một cái hoàng cấp võ hồn có thể có cái gì tiềm lực. Tất nhiên bọn ta có thể tới Thiên Dung Thành bên trong, cái kia võ hồn nhất định sẽ không thấp kém. Làm sao? Lẽ nào lúc này Thiên Dung Thành bên trong còn có hoàng cấp võ hồn sao? Ha ha ha! Bây giờ Thiên Dung Thành bên trong võ hồn phẩm cấp, cần phải thấp nhất đều là huyền cấp A, hoàng cấp võ hồn võ giả căn bản không có tư cách có thể đi tới nơi đây tới. Mời Lưu Kinh Phong trưởng lão yên tâm, trong chúng ta tuyệt đối sẽ không có hoàng cấp võ hồn. Rất nhiều võ giả đều là cười ha hả. Lâm Bạch cười khổ lắc đầu. Lưu Kinh Phong cười nói, cũng thế, phỏng chừng như vậy hoàng cấp võ hồn đều khó đi vào cao thủ như Mây Thiên Dung Thành bên trong. Như vậy ta nói tiếp quy tắc. Tại đi qua võ hồn khảo nghiệm sau, thì tiếp tục như vậy liền đi Linh Phàm Sơn Mạch bên trong thực chiến. Võ giả có thể lẫn nhau ở giữa luận bàn, cướp đoạt đối thủ trên người thông quan lệnh bài. Cái này thông quan lệnh bài, mỗi một khối tại khảo hạch kết thúc sau, có thể hối đoái thành một cái tích phân. Tích phân tại thần tích lĩnh bên trên sẽ có tác dụng lớn. Mà căn cứ cuối cùng được đến tích phân, chúng ta hội sắp xếp thứ tự, khen thưởng 10 vị trí đầu vì kiệt xuất võ giả tích phân. Tên thứ nhất 100 tích phân, tên thứ 2 90 tích phân, tên thứ 3 80 tích phân, cứ thế mà suy ra, đến cùng tên thứ 10 ngưng hẳn. Định ra bài danh sau khi trở lại Thiên Dung Thành bên trong, từ cửu đại viện cao giai trưởng lao chọn lựa đệ tử thu vào đạo quán, liền coi như là hoàn thành năm nay khảo hạch. Chư vị nhưng còn có nghi hoặc. Lưu Kinh Phong nói xong sau khi, cười nhạt một tiếng hỏi. Nghe thấy Lưu Kinh Tinh nói xong sau khi, sở hữu võ giả đều tranh tiên chỉ sau nói rằng. Không có nghi hoặc. Mỗi một năm khảo hạch quy tắc đều giống nhau, cũng không có cái gì biến hóa, bọn ta đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Đúng vậy a, chúng ta đều biết quy tắc, Lưu Kinh Phong trưởng lão nhanh bắt đầu đi. Những võ giả này nhao nhao biểu thị mình đã biết rõ quy tắc, thúc giục khảo hạch bắt đầu. Dù sao những võ giả này đi tới Thiên Dung Thành sau khi, chuyện thứ nhất chính là làm rõ ràng khảo hạch quy tắc, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng a. Lâm Bạch trước đó cũng đã hiểu được khảo hạch quy tắc, lúc này cũng là hết sức rõ ràng minh bạch, cũng không có bất kỳ nghi hoặc. Lưu Kinh Phong khẽ cười một tiếng nói rằng, chư vị bình tĩnh chớ nóng, tất nhiên chư vị đã không có vấn đề, nhưng lão phu còn có một cái vấn đề, không biết, vị kia là Lâm Bạch. Xoát! Lâm Bạch nghe thấy Lưu Kinh Phong nhắc tới tên mình, lúc này sắc mặt đồng nhất. Bạch Tiêu Tiêu cũng là biến sắc. Lưu Kinh Phong tiền bối có thể có cái gì nghi hoặc sao? Lâm Bạch. Lưu Kinh Phong tìm Lâm Bạch làm gì a? Lâm Bạch bây giờ chính là Thiên Dung Thành đệ nhất thiên tài cùng đệ nhất kiếm tu. Chẳng lẽ là Lưu Kinh Phong muốn cướp người sao? Rất nhiều võ giả đều tại kinh ngạc là lúc, nhất thể quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch nơi này địa phương. Theo lấy hàng ngàn hàng vạn người ánh mắt tụ vào mà đến. Lưu Kinh Tinh cười tủm tỉm trên mặt một đôi bén nhọn ánh mắt cũng rơi vào Lâm Bạch trên người. Ta chính là Lâm Bạch. Lâm Bạch nghe thấy Lưu Kinh Phong nhắc tới chính mình, lúc này sắc mặt bình thản hồi đáp nói. Ha ha, thiếu niên anh hùng A. Lưu Kinh Phong cười ha ha một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch lại lộ ra sát ý ngút trời. Lâm Bạch, ngươi có thể không cần tham gia khảo hạch. Lưu Kinh Phong khẽ cười nói. T. Nghe thấy Lưu Kinh Phong câu nói này, lúc này toàn trường hít sâu một hơi. Quả nhiên, nhìn thấy Lâm Bạch thiên tư nghịch thiên, Lưu Kinh Phong đều để Lâm Bạch không cần tham gia khảo hạch, đây là muốn trực tiếp trong tối thu vào quyền đạo viện ý tứ sao. Ai, Lâm Bạch mệnh thật là tốt ta, không cần tham gia khảo hạch liền có thể bái nhập thần tích lĩnh, đây chính là bao năm qua tới được thỉnh mời thiên tài mới có đặc quyền A. Rất nhiều võ giả nhìn lấy Lâm Bạch, đều là không ngừng hâm mộ. Hà Khiêm nhìn lấy Lâm Bạch, lộ ra ngập trời phẫn nộ, ghê tởm. Phần này vinh dự nguyên bổn chính là chắc là ta. Lâm Bạch, là ngươi cướp đi hắn, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Ta Hà Khiêm phát thệ. Hà Khiêm trong lòng đầy ngập phẫn nộ, cái này nguyên bản không cần tham gia khảo hạch liền tiến vào thần tích lĩnh đặc quyền, vốn là chắc là hắn. Bởi vì tại Lâm Bạch chưa từng xuất hiện trước đó, Hà Khiêm mới là tiềm lực bảng thượng đẳng một gã, hắn mới là Thiên Dung Thành đệ nhất kiếm tu, đệ nhất thiên tài. Bây giờ Lâm Bạch chịu đến sở hữu ưu đãi, đều chắc là thuộc về Hà Khiêm. Là Lâm Bạch xuất hiện, cướp đi Hà Khiêm tất cả. Hắn địa vị, vinh quang, thân phận, tương lai, toàn bộ đều bị Lâm Bạch cướp đi. Một hơi này, Hà Khiêm không báo, chết không nhắm mắt. Lúc này Hà Khiêm nắm chuôi kiếm, nắm được khanh khách rung động, sắc mặt một mảnh tức giận, sắc ý vẻ mặt. Lâm Bạch vừa nghe, hiếu kỳ vấn đạo, vì sao? Lưu Kinh Phong cười nói, bởi vì mặc dù ngươi đi qua tam quan ngũ nan, cũng không có bất kỳ một cái đạo quán dám thu ngươi. Lâm Bạch nghe nói, sắc mặt đồng nhất. Lúc này Lâm Bạch nhìn về phía hắn tám viện cao dài trưởng lão, bao quát Bùi Tịch ở bên trong, đều là yên lặng không nói, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Bạch Tiêu Tiêu lạnh lùng nói, xem ra là Lưu Kinh Phong cho hắn tám cái viện trưởng lão chào hỏi, để bọn hắn không muốn thu ngươi vào thần tích lĩnh bên trong. Tề Diệu nhất thời kinh hãi vấn đạo, Lâm gia, Lưu Kinh Phong trưởng lão hình như là tại ghim ngươi nhà, ngươi chẳng lẽ có cái gì địa phương đắc tội hắn sao? Lâm Bạch mỉm cười, vấn đạo, Lưu Kinh Phong trưởng lão, ngươi không muốn để cho ta bái nhập thần tích lĩnh, là cảm thấy ta tiến vào thần tích lĩnh sau khi, ngươi không tốt động thủ giết ta sao? Thần tích lĩnh có thần tích lĩnh quy củ, nếu như ngươi nhường ta bái nhập thần tích lĩnh, như vậy nếu như ta chết, ngươi nhất định khó thoát chín viện chấp pháp đường truy sát. Cho nên, ngươi mới không nguyện ý nhường ta bái nhập thần tích linh A. Lâm Bạch cười nhạt nói. Lưu Kinh Phong mỉm cười, mặt không đổi sắc. Lâm Bạch nói rằng, Lưu Kinh Phong trưởng lão, ngươi không cần như vậy. Mặc dù ta Lâm Bạch bái nhập thần tích lĩnh, nếu như các ngươi quyền đạo viện võ giả ai có năng lực giết ta, vậy thì đi thử một chút. Coi như ta Lâm Bạch chết ở ngươi quyền đạo viện trong tay, ta cũng sẽ không quái bất cứ người nào. Mặc kệ ngươi nói thế nào, thần tích lĩnh khảo hạch, ta là nhất định sẽ tham gia. Lâm Bạch kiên định nói rằng, Lưu Kinh Phong hơi hơi cười lạnh nói, coi như ngươi thông minh, một cái chỉ nửa bước đều đã bước vào quan tài người, cửu đại viện thu ngươi thì có ích lợi gì. Đã ngươi cố ý muốn tham gia, cũng liền tùy ngươi vậy. Nghe thấy Lâm Bạch cùng Lưu Kinh Phong đối thoại, xung quanh võ giả đều là kinh ngạc đến ngây người, đây là chuyện như thế nào? Dường như Lưu Kinh Phong cũng không phải là muốn thu Lâm Bạch vào quyền đạo viện, mà muốn giết Lâm Bạch nha. Đúng vậy, dường như Lưu Kinh Phong cũng không muốn nhường Lâm Bạch bái nhập thần tích lĩnh. Cái này giữa hai người, chẳng lẽ có cái gì huyết hải thâm cứu sao? Rất nhiều võ giả đều là cổ quái nhìn lấy Lâm Bạch cùng Lưu Kinh Phong hai người. Lưu Kinh Phong lúc này vung cánh tay hô lên, đè xuống toàn trường ồn ào tiếng thảo luận, nói rằng, tốt, tất nhiên tất cả mọi người quen thuộc quy tắc, như vậy tiếp tục như vậy liền tiến vào Đăng Thiên Lâu tầng thứ 3A. Chương 756, cửa thứ nhất. Thiên Lôi chi nộ. Lưu Kinh Phong cuối cùng còn nói thêm, Đăng Thiên Lâu mỗi một tầng tối đa có thể dung nạp 10 vạn người, cho nên khi có 10 vạn người đi vào tầng thứ 3 sau, chúng ta liền sẽ bắt đầu trắc nghiệm. Thẳng đến cái này 10 vạn người toàn bộ đều đi qua cũng hoặc là bị thua sau khi, mới có thể thả nhóm người thứ 2 tiến vào bên trong. Chư vị, Đăng Thiên Lâu, một bước lên trời. Mời đi. Lưu Kinh Phong mỉm cười. Cùng hắn tám vị cao giai trưởng lão tránh ra một con đường. Đăng Thiên Lâu. Mở lầu. Giữa lúc này, hô to một tiếng truyền đến. Đóng chặt Đăng Thiên Lâu môn hộ, dần dần mở ra, một tiếng trang trọng nghiêm túc thanh âm vọng lại tại thiên địa bên trong. Bạch Tiêu Tiêu hiếu kỳ vấn đạo, Lâm Bạch, Đăng Thiên Lâu mỗi một lần sẽ chỉ làm 10 vạn võ giả đi vào, vậy chúng ta lúc nào đi, là ở đứng xem một hồi. Vẫn là hiện tại liền đi. Tề Diệu nói rằng, đương nhiên là hiện tại liền đi, đại trưởng phu ha có thể ở lâu người sau. Chúng ta đương nhiên là muốn nhóm đầu tiên đi qua Đăng Thiên Lâu. Không chỉ là chúng ta như thế muốn, hắn cao thủ cũng sẽ ở nhóm đầu tiên tiến vào. Huống hồ, trước mặt bảy quan là sẽ không cho võ giả bất luận cái gì nghỉ ngơi, chỉ có đi qua trước mặt bảy quan, tham gia xong võ hồn trắc nghiệm sau khi mới có thể nghỉ ngơi một hồi, chờ đợi võ giả khác đi qua khảo hạch, sau đó cùng đi linh phàm sơn mạch. Chúng ta nhóm đầu tiên đi qua sau khi, có thể có một thời gian ngắn tu dưỡng, đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong, bằng không lời nói, nếu như chúng ta là cuối cùng một nhóm thông quan võ giả, phỏng chừng không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi, liền trực tiếp đi linh phàm sơn mạch. Lâm Bạch gật gật đầu nói, Tề Diệu nói có đạo lý, chúng ta tốt nhất có thể tại nhóm đầu tiên đi qua. Ta yêu cầu đi qua trước mặt bảy quan sau khi nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần, bằng không lời nói, tại linh phàm sơn mạch bên trong, phỏng chừng ta sẽ rất chịu thiệt.

Giữa lúc này, Lâm Bạch đi vào cửa thứ hai bên trong. Nơi đây chính là một mảnh khói báo động mở mịt dung nham thế giới. Trên mặt đất, từng cục đất khô cằn nứt ra, lộ ra bên trong nóng hổi mạo phao nham tương. Trên bầu trời, hoàn toàn u ám, đen nghị tầng một, nhường võ giả tâm thần kinh hãi. Cửa thứ hai, vậy thì trực tiếp phá quan A. Cửa thứ nhất bên trong, thiên lôi bên trong chính là đóng cửa vị trí. Như vậy cửa thứ hai đóng cửa, nhất định là tại đây nham tương phía dưới. Lâm Bạch sắc mặt hung ác, thanh ca kiếm chấn động, một đạo hủy diệt vạn vật kiếm khí, nổi giận chém xuống mặt đất. Bắt đầu vượt qua ải A. Chương 759, hỏa diễm người khổng lồ. Lâm Bạch đi tới cửa thứ nhất quang môn trước đó, nhìn thấy cách đó không xa nổi lơ lửng một khối mạo hiểm lôi đình lệnh bài. Lâm Bạch đi tới, gỡ xuống lệnh bài, hướng đi quang môn. Đưa lệnh bài tại quang môn trước nhoáng lên, quang môn lập tức mở ra. Lập tức Lâm Bạch đưa lệnh bài thu vào trong chữ vật đại, đi vào cửa thứ hai ảo cảnh. Cửa thứ hai bên trong ảo cảnh, một vùng đất cằn cỗi. Đại địa đất khô cằn nứt ra khe hở ở giữa, có cái này bốc lên kịch liệt nham tương. Cửa thứ hai quang môn chắc là tại đây nham tương thế giới phía dưới A. Lâm Bạch hai mắt sáng ngời tinh quang, thanh ca kiếm ở trong tay toát ra ngập trời lợi hại chi mang. Liền trong một sát na này, phong lôi thần dực mang theo Lâm Bạch thân thể xông thẳng lên trời phía trên, một kiếm hướng về phía dưới thiên địa nổi giận mà chém đến. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm khí, đánh nát trời cao, quét ngang vạn vật. Uy lực 10 phần kiếm khí bắn trúng đại địa phía trên. Ung ung. Một mảnh đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn âm truyền đến. Kiếm khí bắn trúng đại địa, dạn nước sơn hà, trực tiếp đem phiến đại địa này đánh nát, kiếm khí thế không thể đỡ mở ra xuống nham tương. Lúc này, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, toàn thân chân khí bao vây lấy thân thể mình, hướng phía dưới nổ hướng mà đi. Hưu. Lâm Bạch tùy tùng kiếm khí nhảy vào nham tương thế giới bên trong. Kiếm khí phía trước mở đường, dọc theo đường lực lượng khổng lồ đem nham tương mở ra, Lâm Bạch một đường thông suốt lao xuống ngàn mét phía dưới. Nham tương thế giới bên trong, một mảnh phần thiên liệt diễm nhường Lâm Bạch toàn thân trên dưới đều chuyển đến một tia mùi thịt. Tìm được. Lâm Bạch túi đầu vừa nhìn, ngàn mét nham tương phía dưới, có cái này một tòa hỏa hồng sắc đóng cửa đứng vững. Dễ dàng như vậy tìm được, quá đơn giản a. Lâm Bạch hưng phấn cười một tiếng, lúc này bay hướng mà đi. Ngay tại Lâm Bạch tới gần quang môn nháy mắt, đột nhiên trong nham tương một mảnh nước cuồn cuộn, vô số nham tương đối lấy Lâm Bạch mãnh kích mà đến. Cái gì đồ vật? Lâm Bạch cả kinh, lúc này quay đầu nhìn lại. Vô số nham tương tại quang môn trước đó nước cuồn cuộn đứng lên, ngưng tụ ra một cái khổng lồ hỏa diễm người khổng lồ. Giống. Hỏa diễm người khổng lồ một hống, thế giới đổ nát, nham tương cuồn cuộn, thôn phệ thiên hạ. Lão tử cũng biết sẽ không đơn giản như vậy. Mẹ nó. Lâm Bạch sắc mặt biến đổi lớn, lách mình bước lui đi ra ngoài, chân khí bảo vệ thân thể mình, không được nham tương bên trong khủng bố nhiệt độ xâm nhập. Lâm Bạch cảnh giác nhìn lấy quang môn trước xuất hiện nham tương cự nhân. Lúc này Lâm Bạch thân hình thoát một cái, muốn lách qua hỏa diễm người khổng lồ tiến vào quang môn bên trong. Nhưng khi Lâm Bạch khẽ động, cái kia hỏa diễm người khổng lồ một đôi quần cuộn hỏa diễm hai mắt tùy theo liếc mắt chừng đến, vung nắm đấm phong, gào thét thiên địa, một quyền khuấy động toàn bộ nham tương thế giới lực lượng, mãnh kích mà đến. Không tốt. Lâm Bạch lập tức lách mình tránh lui mà ra, chém ra một đạo kiếm khí chống cự xuống hỏa diễm người khổng lồ một quyền. Xem ra không trước đánh bại ngươi, ta là vô pháp bước vào quan môn. Được rồi, tới đi. Lâm Bạch lúc này cảm giác được, nếu như mình không đem trước mặt cái này hỏa diễm người khổng lồ đánh bại lời nói, sợ rằng mình là vô pháp bước vào cửa thứ ba ảo cảnh. Sơn Hà vĩnh tịch. Thanh ca kiếm sáng ngời, ngập trời kiếm minh truyền ra. Lâm Bạch cầm kiếm bay vọt lên, một kiếm nộ phách trời cao. Kiếm khí thông thiên triệt địa chém rụng mà xuống, đem hỏa diễm người khổng lồ một cái cánh tay trực tiếp chặt đứt. Lâm Bạch sắc mặt vui vẻ. Đoạn hỏa diễm người khổng lồ một cái cánh tay, cái kia hỏa diễm người khổng lồ thực lực nhất định giảm bất nhiều. Thật là còn không đợi Lâm Bạch cao hứng bao lâu. Xuất hiện trước mặt một màn, nhường Lâm Bạch trố mắt đứng nhìn. Cái kia hỏa diễm người khổng lồ bị Lâm Bạch chém xuống một cánh tay, còn chưa kịp thống khổ kêu thảm một tiếng. Vô số nham tương lúc này lần nữa vì hắn cụt tay phía trên trọng tiếp theo một cánh tay. Giống. Cánh tay ngưng tụ dựng lên, hỏa diễm người khổng lồ một quyền đánh sát mà đến. Một quyền đánh rơi, chấn đắc Lâm Bạch hướng lui về sau 100 mét. Lâm Bạch cắn răng một cái, hai mắt huyết hồng lần nữa xông lên, ba đạo kiếm khí gào thét mà đi, xé rách nham tương, bắn chúng cái này hỏa diễm người khổng lồ miệng ngực cùng trên hai tay. Ba ba ba. Liên tiếp tiếng nổ truyền đến, cái kia hỏa diễm người khổng lồ trên ngực cùng hai tay đều bị Lâm Bạch chém xuống. Có thể trong nháy mắt, vô số nham tương lại đưa nó thân thể chữa trị. Giết không chết sao? Lâm Bạch kinh dị nói đến, nếu như giết không chết lời nói, vậy ta như thế nào đi qua a? Lâm Bạch sắc mặt đồng nhất, có chút kinh ngạc. Suy tư chốc lát, Lâm Bạch ngưng trọng sắc mặt bên trên dần dần ngưng tụ ra một nụ cười quỷ dị. Căn bản không cần đánh bại hỏa diễm người khổng lồ, ta chỉ yêu cầu tìm được lệnh bài là đủ. Thông quan lệnh bài. Tại hắn nơi buồng tim. Lâm Bạch trong mắt linh quang nhất thiểm, có biện pháp. Giống giống. Hỏa diễm người khổng lồ điên cuồng gào thét trời cao, một quyền khuấy động nham tương đối lấy Lâm Bạch doanh sát mà đến. Lực lượng khổng lồ chấn đắc Lâm Bạch ngũ tạng lục phủ đều là một mảnh cuồn cuộn. Thần kiếm ngự lôi quyết. Lâm Bạch nhìn thấy hỏa diễm người khổng lồ một quyền oanh kích mà đến nháy mắt, lúc này thanh ca kiếm phía trên một mảnh lôi quang chớp động. Hưu. Một đạo xuyên qua thương khung kiếm mang cổ sáng từ Lâm Bạch trên thân kiếm nổ bắn ra mà ra. Xuy xuy. Kiếm quang bắn trúng hỏa diễm người khổng lồ quyền phong. Lập tức đem hỏa diễm người khổng lồ quả đấm đánh nát, hơn nữa còn tại thế không thể đỡ nhằm phía hỏa diễm người khổng lồ miệng ngực, đưa hắn trên ngực, đánh ra một cái 10 thước cao thấp động. Mà cái hang lớn này trôi mà ra, một khối hỏa diễm lệnh bài lập tức bị đánh bay tại trong nham tương. Ngay tại lúc này, Lâm Bạch kinh hô một tiếng, sắc mặt vui vẻ. Ngự kiếm thuật. Phi kiếm ra khỏi vỏ, Lâm Bạch bước lên phi kiếm. Hóa thành một vệt kim quang tiến lên. Siêu một tiếng. Ngay tại hỏa diễm người khổng lồ trên ngực lỗ lớn còn không có bị nham tương khép lại nháy mắt, một vệt kim quang bắn qua cái hang lớn này, đi thẳng đến tiền phương quang môn trước đó. Lâm Bạch mau tay nhanh mắt đem hỏa diễm lệnh bài bắt bỏ vào trong tay. Giống. Hỏa diễm người khổng lồ bây giờ khôi phục như lúc ban đầu, cảm giác được Lâm Bạch đã tự mình cong sau. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ xoay người lại, lần nữa đối lấy Lâm Bạch một tay chụp tới, muốn ngăn cản Lâm Bạch bước vào cửa thứ ba. Tho con, không chơi với ngươi. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, phi kiếm trực tiếp mang theo Lâm Bạch đi tới quang môn trước đó, mở ra quang môn, nhảy vào cửa thứ ba bên trong. Có cái này hỏa diễm người khổng lồ uy hiếp, Lâm Bạch cũng không kịp xem hết chân trên cửa bài danh. Nhảy vào quang môn, Lâm Bạch lập tức lại đi tới một bên khác trong thế giới. Đây chính là cửa thứ ba. Đao kiếm. Lâm Bạch ổn định thân hình nhìn lấy trước mặt chính là một mảnh thật lớn diễn võ trường. Giờ khắc này ở cái này trong diễn võ trường, có hai cái con tò te cách xa nhau 10 thước đứng thẳng. Hai cái này con tò te, cao chừng 9 thước, người khoác chiến giáp, một cái con tò te trong tay nắm kim đao. Một cái con tò the trong tay nắm ngân kiếm. Nơi đây chỉ có hai cái này con tò the. Lâm Bạch hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn lấy bọn hắn. Đột nhiên vừa lúc đó, trước mặt đứng vững con tò the đột nhiên truyền đến một trận tiếng phá hủy âm. Bọn hắn toàn thân trên dưới nứt ra từng đạo khe hở, hòn đá từ trên người rụng xuống. Trong nháy mắt, hai cái con tò the giơ lên trong tay kim đao ngân kiếm, đối lấy Lâm Bạch tức giận xuống tới. Hô! Một cổ khí thôn thiên hạ, như lang như hổ khí thế lập tức và chạm hướng Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt hốt hoảng thối hậu 3-4 bước, ngưng giọng nói, là muốn đánh bại chúng nó mới có thể đi qua sao. Lâm Bạch trong mắt quay tít một vòng, lúc này thanh ca kiếm lóe lên, kiếm quang đối lấy hai cái này còn tỏ khe oanh kích mà đi. Kiếm khí một phân thành hai, manh kích mà lên. Đồ thế chấp! Hai tiếng giòn vang truyền đến, Lâm Bạch kinh khủng như vậy hai đạo kiếm khí, cư nhiên không thể thương tổn được cái này còn tỏ te mảy may. Cái này làm sao có khả năng? Lâm Bạch sắc mặt bày đủ sợ. Mà vào thời khắc này, cái kia kim đao con tỏ te đã đến Lâm Bạch trước mặt, một đao nổi giận chém mà xuống, kim sắc đao cương chém vỡ trời cao rơi xuống. Lâm Bạch toàn thân tóc gáy dựng thẳng, thầm kêu một tiếng không tốt sau, liền cấp tốc tránh né mà ra. Đạo này kim sắc đao cương chém rách trên mặt đất, lập tức lôi ra dài chừng 200m vết đao, thâm nhập dưới đất ba thước, cực kỳ kinh khủng. Ta thiên, một đao này nếu như bổ vào trên người ta, đoán chừng phải đem ta trực tiếp cho giết. Lâm Bạch sắc mặt hơi hơi ngưng trọng. Nhìn, không đánh nát hai cái này con tò the, cửa thứ ba ảo cảnh quang môn là sẽ không xuất hiện. Lâm Bạch ánh mắt đảo qua cái diễn võ trường này, không có bất kỳ đóng cửa dấu hiệu. Lúc này Lâm Bạch thì biết rõ, chỉ có đánh bại trước mặt hai cái con tò the, quang môn mới có thể xuất hiện. Chương 760, xông qua cửa thứ ba. Lâm Bạch nhận thấy được cái này cửa thứ ba đao kiếm chi quan bí ẩn sau khi, lúc này một kiếm bay vọt lên, lợi hại kiếm quang phủ kín trời cao, kiếm uy cái thế, oanh kích mà xuống. Trong nháy mắt, Lâm Bạch liền cùng hai cái này con tỏ kẹ khôi lỗi chiến đấu kịch liệt hơn 10 chiêu. Một tiếng vang thật lớn, Lâm Bạch bị một kiếm đẩy lui đi ra ngoài hơn 10 bước, ngẩng đầu là lúc. Nhìn về phía hai cái này còn tỏ ke trên mặt lộ ra một mảnh giật mình. Cư nhiên như thế lợi hại, ta tấn công mạnh hơn 10 chiều cư nhiên không có đem cái này hai cái con tỏ ke thương tổn được mảy may. Lâm Bạch chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên. Hai cái này con tỏ ke tựa như hai phiến môn bản đồng dạng ngăn trở Lâm Bạch lối đi. Kim đao ngân kiếm đều tản ra lực lượng kinh khủng khí tức. Ta cũng không tin. Chính là một cái ảo cảnh còn có thể một mực ngăn lại ta. Phong hoa tuyết nguyệt. Lâm Bạch lúc này thả người nhảy lên, phi thân lên, bốn đạo kiếm khí hoanh kích mà lên. Trong nháy mắt Lâm Bạch lập tức lại thi triển phong lôi thần dực rất nhanh tới gần hai cái này còn tỏ ke khôi lỗi. Vào thời khắc này, khiến cho người kinh hãi một màn xuất hiện. Làm Lâm Bạch thi triển ra bốn chiêu cường đại tột cùng thần thông là lúc. Cái kia ngân kiếm con tỏ the lúc này bước ra một bước, trong tay liên tục bốn kiếm tuôn trào ra. Bốn đạo cùng phong hoa tuyết nguyệt một lớp một dạng thần thông đối lấy Lâm Bạch thoanh sát mà đến. Cái gì? Bọn hắn cư nhiên phục chế ta thần thông. Lâm Bạch sắc mặt một mảnh kinh hãi. Ung ung. Con tỏ the khôi lỗi bốn đạo kiếm khí đụng vào Lâm Bạch kiếm khí phía trên thời điểm, ầm ầm nổ tung lên. Một cổ lực lượng kinh khủng khí tức lúc này phát tiết toàn trường. Lâm Bạch lần nữa bị đẩy lui đi ra ngoài ba bước, sắc mặt một mảnh kinh hãi, bọn hắn không chỉ có thể phục chế ta thần thông, hơn nữa lực lượng cư nhiên cùng ta thần thông, độc nhất vô nhị. Cửa ải này, quá biến hóa kỳ lạ a. Lâm Bạch đứng ở cửa thứ ba trong ảo cảnh, khó có thể tin nhìn lấy trước mặt hai cái con tỏ te khôi lỗi. Đăng thiên lâu bên ngoài, cư nhiên đều bị vây ở cửa thứ ba. Cửa thứ ba đao kiếm khôi lỗi, có thể khó đối phó, có thể hoàn mỹ bắt chước võ giả thần thông võ kỹ. Đúng vậy, đã từng nhiều ít cao thủ đều thua ở cửa ải này bên trong. Hừ hừ, không nghĩ tới ngay cả Tần Bắc Ngạo cùng Long Thanh Phong hai cái này yêu nghiệt cũng là bị vây ở cửa ải này, thực sự là chơi thật khá. Rất nhiều võ giả nhìn thấy chín khối hình chiếu trên tấm bia đá võ giả. Đều tại cửa thứ ba bên trong, cũng không có thông quan, lúc này trên mặt đều là cổ quái tiếu. Lưu Kinh Phong cười nói, cửa thứ ba, đao kiếm một cửa, nguyên bổn chính là khảo nghiệm là võ giả tu luyện vũ kỹ, câu câu nói, nếu muốn đánh người, trước phải chịu đòn. Hai cái này có thể hoàn toàn bắt chước võ giả thần thông võ kỹ con tỏ kè khôi lỗi, có thể cho những thiên tài này võ giả nhìn thấy trên người mình khuyết điểm. Bùi Tịch Từ Tốn nói, cửa ải này, cũng không phải là muốn tìm ra kẽ hở đánh bại đối thủ, trên thực tế chân chính ý nghĩa là muốn tìm ra trên người mình võ kỹ kẽ hở, đánh bại chính mình, lúc này mới xem như là thông quan. Có không biết có bao nhiêu cuồng vọng tự đại võ giả, tự nhận trên người mình không có bất kỳ kẽ hở khuyết điểm, mà một vị tấn công mạnh, cuối cùng tiêu hao chân khí hầu như không còn, thua ở cửa thứ ba. Bùi Tịch lắc đầu cười khổ liên tục. Không chỉ là Lâm Bạch tại cửa thứ ba bên trong thật lâu dừng lại. Tân Bắc Ngạo khổ chiến chốc lát bên trong, cuối cùng chửi bậy một tiếng. Mã Đức, hai cái này còn tỏ ke làm sao lợi hại như vậy, cư nhiên có thể hoàn mỹ phục chế ta quyền pháp. Đáng chết. Tân Bắc Ngạo gào lớn không ngừng. Mà Long Thanh Phong cũng là vẻ mặt ngưng trọng, làm sao ta cảm giác hình như là đang cùng mình đánh lộn. Đây là muốn ta tìm được trên người ta võ kỹ kẽ hở sao? Thật là ta võ kỹ, chính là Thanh Long Đế Quốc bên trong cao thâm nhất võ kỹ, nguyên vốn cũng không có bất luận cái gì khuyết điểm. Ta là không có kẽ hở nha. Long Thanh Phong đau đầu. Tân Bắc Ngạo cùng Long Thanh Phong đều là tới từ tại lĩnh Nam Thiên Tài võ giả. Bọn hắn thở nhỏ tu luyện võ kỹ nguyên bản là so lĩnh Đông võ kỹ không biết cao thâm gấp bao nhiêu lần. Đừng nói là chính bọn nó, coi như là rất nhiều cao nhân tiền bối, đều không thể tìm được võ kỹ bên trong kẽ hở. Cùng một cái phẩm cấp bên trong võ kỹ, cũng chia làm vũ kỹ cấp cao cùng cấp thấp võ giả. Nói thí dụ như, thiên cấp nhất phẩm võ kỹ, thì có cao giai thiên cấp nhất phẩm cùng đê giai thiên cấp nhất phẩm. Thế nào sẽ có vũ kỹ cấp cao cùng đê giai võ kỹ ở giữa phân biệt? Cái kia cũng là bởi vì vũ kỹ cấp cao, hầu như đã đem kẽ hở hoàn mỹ che giấu, võ giả khó có thể tìm được. Như vậy tới nay, võ kỹ mới có thể bách chiến bách thắng. Tân Bắc Ngạo, Long Thanh Phong, Tề Diệu, Phương Tế, Diêu Phong, Hà Khiêm bọn người là gặp phải đồng dạng vấn đề. Bọn họ đều là thiên tài. Tu luyện võ kỹ cái gì cao thâm, tự nhận không có bất kỳ khuyết điểm. Cho nên, trong lúc nhất thời bọn hắn cũng vô pháp đánh bại trước mặt hai cái con tò the. Lâm Bạch cầm kiếm, đi khắp tại đây hai cái con tò the xung quanh. Sư phụ nói qua, thiên đạo có thiếu, vạn vật đều có khuyết điểm, chỉ bất quá có vài người đem chính mình khuyết điểm giấu đi, mà võ kỹ cũng giống như vậy, càng cao thâm võ kỹ thì càng khó tìm được nhược điểm. Cái kia đã như vậy, liền thi triển võ kỹ cấp thấp A. Lâm Bạch nghĩ tới đây, lúc này ánh mắt sáng ngời. Lãnh huyết một kiếm. Lâm Bạch lúc này nết miệng cười một tiếng, hai mắt lóe ra khôn khéo quan mang. Lúc này, nhiều năm không có thi triển hoàng cấp cửu phẩm võ kỹ khắp huyết kiếm pháp, lần nữa từ Lâm Bạch trên người lấp lóe dựng lên. Hưu. Một kiếm bay vọt lên. Kiếm khí màu đỏ ngòm tựa như địa ngục ma chảo đồng dạng đánh út về phía trước mặt hai cái con tò the. Theo lấy Lâm Bạch thi triển khắp huyết kiếm pháp mà đến. Trước mặt kim đao ngân kiếm hai cái con tò the lúc này trong nháy mắt thi triển cùng Lâm Bạch giống nhau như lúc hai kiếm. Chỉ bất quá, ngân giáp con tò the thi triển là lãnh huyết một kiếm, mà kim đao con tò the thi triển là lãnh huyết một đao. Đụng đụng. Lâm Bạch một kiếm mà lên. Cùng hai cái con tỏ te đối đụng nhau. Lúc này khỏe miệng cười lạnh một tiếng. Quả thế, đã các ngươi muốn phục chế ta kiếm pháp võ kỹ, như vậy ta liền để các ngươi khóc rất có nhịp điệu. Càng cao thâm võ kỹ, càng khó tìm được kẽ hở. Nhưng loại này hoàng cấp võ kỹ, ta nếu muốn tìm được kẽ hở, thật sự là quá dễ dàng. Xem đối con tỏ te thi triển lãnh huyết một kiếm cùng lãnh huyết một đao, lúc này Lâm Bạch liền hài lòng. Khắp huyết kiếm pháp, chính là Lâm Bạch sáng sớm chỗ chủ tu kiếm pháp, uy lực mặc dù lợi hại, thế nhưng theo lấy Lâm Bạch tu vi cùng kiến thức tăng, dễ dàng là có thể tìm được khắp huyết kiếm pháp bên trong kẽ hở. Một kiếm đối chọi sau khi Lâm Bạch thân hình như điện, kiếm pháp đột biến, lợi hại không gì sánh được một ánh kiếm đánh về phía kim đao con tỏ ke dưới nách. Phốc suy, cái này một ánh kiếm bắn trúng dưới nách. Lúc này một kiếm xuyên qua mà lên, trực tiếp đem kim đao con tỏ ke đầu lâu xuyên qua. Mà cùng lúc đó, Lâm Bạch trở tay một kiếm, quét ngang mà đi, đem ngân kiếm con tỏ ke đầu lâu chém bay. Ung ung. Hai tỏa con tỏ ke ầm ầm té trên mặt đất, từ trên người bọn họ toát ra một đoàn hơi khói, ngưng tụ tại Lâm Bạch trước mặt, hóa thành một đạo đóng cửa. Kim đao con tỏ ke hóa thành quan môn. Mà ngân giáp con tỏ ke hóa thành cửa thứ ba thông quan lệnh bài. Ha ha, qua. Lâm Bạch hướng đi quan môn, định chử vừa nhìn, quang môn phía trên sở hữu bài danh lúc này đều dừng bước tại cửa thứ ba. Bao quát Tần Bắc Ngạo, Long Thanh Phong, Bạch Tiêu Tiêu, Hà Khiêm, Phương Tế, Diêu Phong đám người, đều là tại cửa thứ ba khó khăn bên trong lấy đột phá. Xem ra ta muốn vượt lên đầu bọn hắn tiến vào cửa thứ tư hảo cảnh. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng, bước ra một bước, Lâm Bạch thân ảnh xuất hiện ở cửa thứ tư hảo cảnh bên trong. Mà cùng lúc đó, Đăng Thiên Lâu 9 vị trí đầu khối trên tấm bia đá, khối thứ 9 trên tấm bia đá Lâm Bạch, đột nhiên xuất hiện ở thứ trên một tấm bia đá. Lâm Bạch đi qua cửa thứ ba. Tất cả mọi người kinh hô lên. Chương 761, cửa thứ tư. Sợ hãi cùng tâm ma. Theo lấy Lâm Bạch bước vào cửa thứ tư. Đăng Thiên Lâu trước võ giả lần nữa kinh hô lên. Lâm Bạch qua cửa, thực sự là khó có thể tin. Lâm Bạch cư nhiên tại rất ngắn mười mấy hơi thở ở giữa, liền tìm được chính mình kiếm pháp phía trên cái hở, đem hai cái tượng bùn đánh bại. Hắn là làm sao làm được? Đúng vậy, lẽ nào hắn tu luyện kiếm pháp cấp rất thấp? Rất nhiều võ giả đều là vẻ mặt mê man nói đến. Lâm Bạch cái thứ nhất đi qua cửa thứ ba, chỉ từ khối thứ 9 bia đá lên tới đệ nhất khối bia đá bên trên, hơn nữa còn đem Tần Bắc Ngạo, Long Thanh Phong hai người đè xuống dưới. Nhìn thấy đệ nhất khối bia đá bên trên Lâm Bạch, toàn trường võ giả đều là vẻ mặt trợn mắt hốt mồm. Vẹn vẹn dùng mười mấy hơi thở liền đánh bại cửa thứ ba tượng bùn khôi lỗi. Đây là tại thần tích lĩnh trong khảo hạch, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Lưu Kinh Phong nhìn thấy một màn này, lúc này hai mắt co rụt lại, cái này làm sao có khả năng. Từ cổ chí kim cửa thứ ba thông quan thời gian, khoảng chừng đều là tại chừng nửa canh giờ, mà hắn cư nhiên chỉ dùng mười mấy hơi thở. Người này rốt cuộc dùng cái gì biện pháp thông quan? Lưu Kinh Phong hai mắt lóe lên, lạnh giọng nói rằng. Bùi Tịch Từ Tốn nói, Lâm Bạch tại mười mấy hơi thở ở giữa liền thông quan, đó chỉ có thể nói hắn đối với mình kiếm pháp hết sức quen thuộc, có thể rõ ràng biết mình kiếm pháp bên trên kẽ hở cùng lỗ thủng. Lâm Bạch trên kiếm đạo nộ tính, chỉ sợ là cực cao A. Đây là một cái hiếm có kiếm tu thiên tài A. Bùi Tịch hai mắt đồng nhất, trong lòng đã có thu đồ đệ chi niệm. Thật là Bùi Tịch cái này thu đồ đệ chi niệm vừa mới bước lên, lúc này lại nghĩ đến cái gì, nhìn về phía vẻ mặt sát khí vẻ mặt Lưu Kinh Phong, cuối cùng lần nữa khẽ lắc đầu, đem trong lòng cái kia một cổ thu đồ đệ chi niệm cho đè nén xuống. Bùi Tịch tại Đăng Thiên Lâu bên trong đại biểu kiếm đạo viện thu đồ đệ đã có hơn 10 năm. Cái này hơn 10 năm bên trong, Bùi Tịch gặp qua rất nhiều kiếm tu kỳ tài. Hắn rành mạch từng câu biết rõ, thần tích lĩnh khảo hạch cửa thứ ba, chính là khảo hạch võ giả tại thần thông võ kỹ phía trên tu luyện cùng nhận rõ tự mình. Không hề nghi ngờ, Lâm Bạch lấy mười mấy hơi thở thông quan, đủ để chứng minh Lâm Bạch tại kiếm đạo phía trên thiên phú phi phàm. Dựa theo quá khứ, Bùi Tịch đã sớm đứng ra muốn thu Lâm Bạch vào kiếm đạo viện. Đáng tiếc lúc này, tại đi tới Đăng Thiên Lâu trước đó, Lưu Kinh Phong liền từng cái cho sở hữu đạo quán cao dài trưởng lao chào hỏi, nếu ai thu Lâm Bạch, cái kia chính là cùng quyền đạo viện là địch. Bùi Tịch cũng không nguyện ý là một cái Lâm Bạch, mà đi cùng quyền đạo viện vạch mặt. Ai? Bùi Tịch bất đắc dĩ lắc đầu một chút, nhìn về phía hình chiếu trên tấm bia đá. Lâm Bạch vẹn vẹn dùng mười mấy hơi thở liền đi qua cửa thứ ba. Không biết Lâm Bạch đi qua cửa thứ tư yêu cầu bao lâu? Cửa thứ tư cũng không tốt quá a. Đúng vậy, cửa thứ tư có thể soi sáng ra võ giả trong lòng bóng ma, cũng chính là tâm ma. Rất nhiều võ giả đều nhìn về khối thứ nhất hình chiếu trên tấm bia đá Lâm Bạch. Cửa thứ tư bên trong. Lâm Bạch bước vào cửa thứ tư, nơi đây một vùng tăm tối, không có bất kỳ quang minh. Đứng ở hắc ám không gian bên trong, Lâm Bạch hiếu kỳ nhìn bốn phía. Cửa thứ tư này là sợ hãi. Lâm Bạch đứng ở cửa thứ tư bên trong, sắc mặt tâm trầm. Làm Lâm Bạch bước vào cửa thứ tư bên trong, liền cảm giác được trong lòng mình tồn tại một cổ không áp chế được lửa giận tại liên tục tăng lên. Một cổ bóng ma đặt ở Lâm Bạch trên người. Keng! Đột nhiên lúc này, Lâm Bạch trước mặt trong bóng tối, sáng lên một điểm sáng. Hình như là có một người, từ nơi này trong ánh sáng đi tới. Lâm Bạch Định chử nhìn lại, quang mang nổi lên ra bóng người này đường nét. Nhìn thấy bóng người này đường nét ngay mắt, Lâm Bạch sắc mặt xoát một chút liền âm lãnh hạ xuống. Toàn thân trên dưới có cái này một khẩu ngăn chặn không được sát ý điên cuồng nước quần quận đi ra. Lâm Bạch vẻ mặt lệ khí, táo bạo bất an. Giả thần giả quỷ, chết đi cho ta. Lâm Bạch lúc này lửa giận trong lòng đốt cháy, hắn đã biết xuất hiện trước mặt bóng người là ai. Đọc truyện cũ. NG có thể Lâm Bạch không muốn tại nhìn thấy nàng, lúc này liền muốn xuất kiếm đem người này ảnh đánh chết. Thật là theo lấy Lâm Bạch khẽ động, lúc này mới phát hiện, cái này trong không gian tồn tại một cổ vô hình lực lượng, đem Lâm Bạch thân thể hạn chế hành động chi lực. Ta làm sao không động đậy? Phi kiếm. Thậm chí ngay cả phi kiếm đều không thể ly khai trong cơ thể. Lâm Bạch khó có thể tin nói đến. Cái kia xa xa từ trong ánh sáng đi tới bóng người, từng bước hướng đi Lâm Bạch. Cút! Lâm Bạch nhìn chằm chằm bóng người này, gầm lên giận dữ truyền đến. Cút ngay! Không được qua đây! Lâm Bạch không ngừng đối lấy cái này đi tới bóng người giống giận. Đăng Thiên Lâu bên ngoài. Sở hữu võ giả nhìn thấy một màn này, đều là nhao nhao ngưng trọng, tâm ma sợ hãi, trong lòng bóng ma, đây là một cái võ giả vĩnh viễn không muốn đi nhìn thấy sự tình. Không biết Lâm Bạch sợ hãi, lại là cái gì? Rất nhiều võ giả đều là hiếu kỳ nhìn lấy đệ nhất khối bia đá phía trên. Bùi Tịch Từ Tốn nói, một cửa ải này là chiếu tâm, soi sáng ra trong lòng sợ hãi. Không biết Lâm Bạch trong lòng sợ hãi và bóng ma là cái gì? Cút! Lâm Bạch đối lấy bóng người này không ngừng gầm hét lên. Thanh âm phẫn nộ, giống được Lâm Bạch vẻ mặt phừng hồng, nổi gân xanh, giận không kềm được. Lúc này, một cái cao ngạo thanh âm vọng lại tại Lâm Bạch bên tai. Nghe thấy cái thanh âm này, Lâm Bạch tựa như nghe thấy địa ngục ma âm. Ta! Lâm Tử Nhi! Thiên cấp ngũ phẩm võ hồn! Linh Tê Thành Lâm gia đệ nhất thiên tài, Thương Hải Vân Thai cùng Thánh Nữ, Linh Đông 700 quốc đệ nhất thiên tài, vang dội cổ kim, vô số thiên tài chỉ có thể nhìn bóng lưng. Mà ngươi đây, Lâm Bạch, ngươi bất quá là một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn con kiến hôi. Bóng người này từng bước đi tới Lâm Bạch trước mặt, nàng tuyệt mỹ mang trên mặt vô hạn khinh bỉ, châm trọc, cười nhạo, khinh thường. Lâm Tử Nhi. Lâm Bạch nghiến răng nghiến lợi đối lấy người nữ nhân này giống giận, một đôi tròng mắt tràn ngập dữ tợn, tựa như dã thú, vẻ mặt phừng hồng, nổi gân xanh. Lâm Tử Nhi cười khẩy, Lâm Bạch, ngươi đúng là vẫn còn muốn thua trong tay của ta bên trong, ngươi một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi có thể nghịch thiên cải mệnh sao. Mạng ngươi, sớm đã định trước, đó chính là bị ta giẫm tại dưới chân. Bị thế giới này giẫm tại dưới chân. Mạng ngươi, làm ngươi thức tỉnh võ hồn một khắc này bắt đầu liền đã định trước, lẽ nào ngươi không có phát hiện sao? Cha mẹ ngươi, thân nhân ngươi, bằng hữu ngươi, đều tại cách ngươi đi xa. Cha mẹ ngươi ở chỗ nào? Sinh ngươi nuôi ngươi phụ mẫu, đều không muốn nhìn thấy ngươi thức tỉnh võ hồn liền rời đi, ngươi biết tại sao sao? Bởi vì bọn họ căn bản cũng không muốn nhận thức ngươi như thế một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế vật nhi tử. Ông ngong! Nghe thấy Lâm Tử Nhi câu nói này, Lâm Bạch máu me đầy mặt nộ, hai tay nắm lấy được khanh khách rung động, một cổ táo bạo sát ý từ Lâm Bạch trên người bước lên mà ra. Mắt phải bên trong, viên kia ma trùng bên trên chui ra lục mầm. Lần này lục mầm, so với trước đó chui ra ngoài đều muốn nhiều. Ước chừng chui ra ngoài bảy tấc. Lục mầm phía trên, một viên nụ hoa chấm nở nụ hoa thình lình hiện ra. Ma hoa, muốn nở rộ. Im miệng. Im miệng. Lâm Bạch giống giận gào thét. Lâm Tử Nhi, ta phát thệ ta muốn đưa ngươi toái thi vạn đoạn. Toái thi vạn đoạn. Toái thi vạn đoạn. Lâm Tử Nhi mỉm cười, mà bằng hữu ngươi. Tề Thiếu Long phản bội ngươi, Triệu Thiết Đản ly khai ngươi. Thiết Hải Đường không biết tung tích, Kỳ Hạng không phải người không phải quỷ, Bạch Tiêu Tiêu ăn bữa hôm lo bữa mai. Mà Diệp Túc Tâm, đối ngươi hận thấu xương. Chúng bạn xa lánh. Lâm Bạch, mạng ngươi nhất định cô độc một đời. Lâm Tử Nhi nói rằng, Lâm Bạch, mạng ngươi đã định trước ngươi cũng bị cường giả giẫm tại dưới chân, nhất định bị ta Lâm Tử Nhi giẫm tại dưới chân, nhất định chúng bạn xa lánh. Chương 762, vung cánh tay hô lên. Lao Hưu trở về. Cha mẹ ngươi cũng không muốn nhìn thấy ngươi võ hồn. Cha mẹ ngươi cũng không muốn nhận thức ngươi như thế một cái phế vật nhi tử. Bằng hữu ngươi, thân nhân ngươi, đều tại cách ngươi đi xa. Ngươi cảm thấy bọn hắn tại sao lại cách ngươi đi xa? Ha ha, Lâm Bạch, ta cho ngươi biết, không ai nguyện ý cùng một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế vật làm bạn. Lâm Tử Nhi cười lạnh nói, mặc kệ là ta, vẫn là Bạch Tiêu Tiêu, Kỳ Hạng, Triệu Thiết Đản, Tề Thiếu Long, Thiết Hải Đường, bọn hắn đều sẽ bởi vì ngươi võ hồn, từng cái cách ngươi đi xa. Mà ngươi nếu như muốn bước lên điều này nghịch thiên con đường võ đạo, liền nhất định cô độc đi xuống. Bởi vì hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, đã định trước không có vĩnh viễn bằng hữu. Từ bỏ đi, không muốn lại đi, ngươi đã mệt chết đi, bây giờ ngươi ngoan ngoãn chết ở trong tay ta, hết thể đều giải thoát. Lâm Tử Nhi cười nhạt nói, tiếp thu A, đây chính là mạng ngươi. Mạng ngươi chính là nhất định chúng bạn xa lánh, bị cường giả nghiền ép, bị ta nghiền ép. Ta không phải là muốn giết ngươi, mà là muốn cứu ngươi, ta có thể giúp ngươi giải thoát. Lâm Tử Nhi mỉm cười. Lúc này, Lâm Tử Nhi vận chuyển toàn thân lực lượng, đối lấy Lâm Bạch mãnh kích mà đi. Ha ha ha ha. Lâm Bạch nghe xong sau khi, vẻ mặt điên cuồng nhìn lấy Lâm Tử Nhi, nói rằng, Lâm Tử Nhi, ngươi cho đến bây giờ còn muốn giết ta sao? Lâm Tử Nhi nghiêm mặt nói, ta là đang giúp ngươi giải thoát, ta là tại cứu ngươi. Lâm Bạch cười lạnh nói, Lâm Tử Nhi, ngươi vĩnh viễn không biết thân bằng hảo hữu bốn chữ này. Chính như lời ngươi nói, phụ mẫu ta ly khai ta, có thể ta biết, bọn hắn nhất định là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm mới vứt bỏ ta. Cho nên ta mới chịu đi tìm đến bọn hắn, hỏi bọn họ một chút rốt cuộc có cái gì nỗi khổ tâm. Ngay cả mình chí thân cốt nhục đều nguyện ý vứt bỏ. Mà bằng hữu ta, mặc kệ là Bạch Tiêu Tiêu, Kỳ Hạng, Thiết Hải Đường, Triệu Thiết Đản, vẫn là Diệp Túc Tâm, hay là hắn tất cả mọi người. Mặc dù bọn hắn giờ khắc này ở rời ta đi xa. Mặc dù bọn hắn lúc này cũng không biết tung tích. Mặc dù ta hiện tại không có cách nào tìm được bọn hắn. Thế nhưng ta tin tưởng, một khi ta yêu cầu bọn hắn nhất định sẽ xuất hiện. Bọn hắn nhất định sẽ xuất hiện. Lâm Bạch vẻ mặt kiên nghị nói rằng, cửa thứ ba trong ảo cảnh, Bạch Tiêu Tiêu vừa mới đánh nát trước mặt hai cái khôi lỗi, sắc mặt trắng bệch. Đột nhiên, Bạch Tiêu Tiêu tâm thần không yên, ngẩng đầu nhìn phương xa, trong ánh mắt lộ ra lo lắng. Thế nhưng Bạch Tiêu Tiêu lại không biết mình đang lo lắng cái gì. Hình như là có một người đang hô hoán nàng. Lâm Bạch. Bạch Tiêu Tiêu thốt ra, kêu lên một cái tên. Bạch Tiêu Tiêu chẳng biết tại sao, chính mình lúc này trong lòng một đoàn loạn ma, nhưng lại trực tiếp kêu lên Lâm Bạch tên. Lâm Bạch, đừng sợ, ta sẽ một mực cùng ngươi. Lâm Bạch, đừng sợ, nếu như cự thần tộc giết ngươi, ta nhất định ngày khác mang theo nghìn vạn lần đại quân, đạp nát trời cao, chinh phạt vạn giới, tìm ra cự thần tộc, báo thù cho ngươi. Lâm Bạch, đừng sợ, có ta ở đây. Bạch Tiêu Tiêu siết quả đấm, ánh mắt kiên định nhẹ giọng nói. Cũng là cửa thứ ba trong ảo cảnh. Kỳ Hạng tránh thoát trước mặt hai cái tượng bùn công kích, lách mình đến một bên. Hừ hừ, không sai biệt lắm, đến thu thập các ngươi. Kỳ Hạng lúc này đã hoàn toàn thăm dò rõ ràng hai cái này tượng bùn bí ẩn, chuẩn bị rất nhanh kết thúc chiến đấu. Có thể vào thời khắc này, Kỳ Hạng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà hắn đỏ như máu hai mắt không ngừng lóe lên ánh sáng khác thường, trong tay ác ma chi kiếm, lúc này hùng quang nổi lên, tựa như có một vị ma thần muốn từ ác ma chi kiếm bên trên xuất thế. Lâm Bạch. Kỳ Hạng lần đầu tiên mở miệng hô một câu. Đập. Đập. Hai cái tượng bùn nhìn thấy Kỳ Hạng không động, trực tiếp xông đến như bay, muốn đem Kỳ Hạng xé rách thành mảnh vụn. Kỳ Hạng lúc này tâm thần hoàn toàn bị Lâm Bạch tác động, cảm giác được hai cái tượng bùn xung lại, Kỳ Hạng sau đó một kiếm vung ra, ác ma chi kiếm bên trên lực lượng kinh khủng hóa thành một mảnh kiếm nhận phong bạo, đem cái này hai cái tượng bùn cắn giết được không chừa mảnh giáp. Hai cái tượng bùn hoàn toàn bị kỳ hạng hủy diệt, lưu lại quang môn cùng thông quan lệnh bài. Lâm Bạch, mặc kệ ngươi bây giờ tại đối mặt cái gì cường địch, ngươi tuyệt đối đừng chết, tới tìm ta, chúng ta liên thủ mở một đường máu. Kỳ hạng gỡ xuống lệnh bài, trực tiếp đi vào quang môn. Kỳ hạng muốn rất nhanh thông quan. Thông quan sau khi, lập tức đi tìm Lâm Bạch. Kỳ hạng muốn biết, Lâm Bạch đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Nhưng khi tức kỳ hạng bước vào cửa thứ tư sau khi, nhìn thấy trong lòng bóng ma, đó là Thần Miếu Ma Tăng, Thiên Dung Thành bên trong. Đăng Thiên Lâu ngoài có một tòa xa hoa tiểu lâu, Lang Võ Lễ Độ cung kính đứng ở Diệp Túc Tâm phía sau. Diệp Túc Tâm ngồi ở trước bàn uống trà, ánh mắt không có bất kỳ ba động. Đột nhiên, Diệp Túc Tâm trong lòng buốc lên một đoàn không an lòng thần ba động. Lúc này cái này trong nháy mắt, Diệp Túc Tâm vẻ mặt ngưng trọng, từ ghế đứng lên, đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía Đăng Thiên Lâu bên trong. Lang Võ vấn đạo, tiểu thư, nhưng có cái gì phân phó? Lâm Bạch, hắn đang hô hoán ta. Diệp Túc Tâm ngưng giọng nói. Làm Diệp Túc Tâm trong lòng cái kia một cổ không an tâm thần buốc lên thời điểm, Diệp Túc Tâm thì biết rõ cái này là tới từ ở Lâm Bạch. Đi Đăng Thiên Lâu. Diệp Túc Tâm quay người lại, mang theo vẻ mặt sắc khí, hướng đi Đăng Thiên Lâu. Lăng Võ nhìn lấy Diệp Túc Tâm bóng lưng, nháy mắt giật mình. Lăng Võ nhìn lấy Diệp Túc Tâm lớn lên, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Túc Tâm bộ dáng như thế, là một cái người hối hả ngược xuôi, vì hắn chờ đợi lo lắng. Quá mức cho tới thời khắc này, Lăng Võ phát hiện vì Lâm Bạch, Diệp Túc Tâm lại có một tia quả đoán chi sắc, loại cảm giác này giống như là mặc kệ Đăng Thiên Lâu bên trong sẽ xuất hiện cái gì yêu ma quỷ quái, sẽ xuất hiện cường đại cỡ nào cường giả, Diệp Túc Tâm cũng phải đi. Mặc kệ Đăng Thiên Lâu bên trong có nhiều ít nguy hiểm, Diệp Túc Tâm cũng phải đi. Bởi vì giờ khắc này, Diệp Túc Tâm cảm giác được Lâm Bạch la lên. Lâm Bạch yêu cầu nàng. Có thể Diệp Túc Tâm cũng không biết, vì sao chính mình hội cảm ứng được Lâm Bạch la lên. Có thể Diệp Túc Tâm cũng không biết, vì sao nghe thấy Lâm Bạch la lên, nàng sẽ như thế quyết đoán đi Đăng Thiên Lâu. Thánh Dạ Vương Triều. Một mảnh kín không kẽ hở trong rừng rậm. Một cái toàn thân mạch sắc màu da nữ tử một thương đem trước mặt bóng đen đánh ngã xuống đất bên trên. Ngũ độc giáo tổng đà ở chỗ nào? Ta không biết, ta không biết. Cái bóng đen này bị dọa đến vẻ mặt hốt hoảng nói rằng. Vậy ngươi liền chết đi. Cô gái này một thương đem cái này bóng đen đóng đinh trên mặt đất. Đang muốn thu hồi cái bóng đen này võ giả túi đựng đồ thời điểm. Đột nhiên. Cô gái này đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao, trên mặt tràn ngập lo lắng, Lâm Bạch, Lâm Bạch. Cô gái này thần sắc động dung, vào thời khắc này, nàng cảm giác được trong lòng cái kia một cổ la lên. Nàng cơ hồ không có bất luận cái gì suy nghĩ, liền trực tiếp cảm giác được cổ này la lên, đến từ chính trong lòng nàng thật sâu tưởng niệm đã lâu người kia. Lâm Bạch, chuyện phát sinh. Làm sao? Lâm Bạch, ngươi tại la lên ta. Cô gái này thần sắc khẩn trương nhìn lấy trên trời cao, nàng vô pháp kết luận cổ này la lên đến từ chính phương nào, thế nhưng nàng biết rõ, Lâm Bạch nhất định là gặp phải chuyện gì. Ngươi đừng ra chuyện, đừng ra chuyện. Chờ ta. Ta tới tìm ngươi. Cô gái này thân hình thoát một cái, tiêu thất trong rừng, mà nàng đi phương hướng, rõ ràng là Thần Võ Quốc Linh Kiếm Tông. Mà nữ tử này là được. Thiết Hải Đường. Thần Võ Quốc bên trong. Khoảng cách Phi Long Thành không xa ở ngoài có một vùng thung lũng. Trong sơn cốc một khối có khắc chiến thần hai chữ bia đá bên trong. Ai nha nha, ngươi tên ma quỷ này, ta không luyện, ta không muốn luyện, thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Một cái thật thà nam tử kêu cha gọi mẹ kêu to lên. Mà ở hắn phía sau. Có cái này một tôn thực lực cực kỳ kinh khủng chiến hồn đối lấy hắn gào thét mà đến. Chương 763, ngươi tại địa ngục nhìn thấy phong cảnh, đẹp không? Một bên chiến thần lão nhân khẽ cười nói, cái này muốn buông tha, không có cửa đâu, hảo hảo cho ta luyện, đánh bại cái này chiến hồn, ta cho ngươi nghỉ ngơi một canh giờ thời gian. Chiến thần lão nhân nhìn thấy nam tử này toàn thân chật vật, cũng là mỉm cười. Ngươi là ác ma, ngươi là ma quỷ, ta không muốn ở chỗ này, người cứu mạng A. Người cứu mạng A. Mã Đức, có thể ta luyện thành thần công, ta cái thứ nhất trước xé ngươi, đưa ngươi ngũ mã phân thây, toái thi vạn đoạn. Chờ lấy A, lão bất tử, ta nhất định sẽ xé ngươi. Nam tử này trong lòng không ngừng chửi bậy lấy. Đột nhiên, nam tử này tại đây khổng lồ chiến hồn trong sân, đột nhiên dừng bước, trên mặt cái kia một mảnh vẻ thống khổ cũng biến thành ngưng trọng. Chiến thần lão nhân kinh hô đến, ngươi dừng lại làm gì, còn không chạy. Ngươi cũng bị chiến hồn xé thành mảnh nhỏ. Nam tử này sắc mặt dại ra, hai mắt lóe ra lệ quang, trong miệng hô, Lâm Bạch đại ca, Lâm Bạch đại ca, ngươi làm sao? Lâm Bạch đại ca, ngươi là cần ta trợ giúp sao? Ở nơi này nam tử dừng lại trong nháy mắt, phía sau chiến hồn oanh kích mà đến. Chiến thần lão nhân kinh hô một tiếng không tốt liền muốn ra tay cứu hắn. Có thể vào thời khắc này, nam tử này mang theo hủy diệt vạn giới lửa giận, một quyền mãnh kích mà lên, lực lượng cường đại trực tiếp đem cái này chiến hồn đánh thành mảnh vụn. T. Chiến thần lão nhân nguyên bản đều muốn xuất thủ cứu hắn, thật là chiến thần lão nhân lại thật không ngờ. Tại cuối cùng trước mắt là lúc, hắn cư nhiên buộc phát ra lợi hại như vậy lực lượng. Thả ta đi ra ngoài. Ta muốn đi tìm Lâm Bạch đại ca. Hắn, hiện tại cần ta. Triệu Thiết Đản thu hồi vẻ mặt vui cười tức giận mắng, nghiêm trang nhìn về phía chiến thần lão nhân. Chiến thần lão nhân cười đùa nói, muốn đi ra ngoài cái kia là không có khả năng, trừ phi ngươi đem chiến thần quyết tu luyện tới. Không đợi chiến thần lão nhân nói xong, Triệu Thiết Đản trực tiếp phẫn nộ quát, ta nói, thả ta đi ra ngoài. Chiến thần lão nhân, ta Triệu Thiết Đản lời nói, không muốn nói thêm lần thứ ba. Ta hiện tại muốn đi. Hắn cần ta. Ta muốn đi tìm hắn. Triệu Thiết Đản bắp thịt cả người gồ lên, một cổ lực lượng kinh khủng, tựa như trong cơ thể hắn có cái này thần long chi lực, tản ra khí tức kinh khủng. Mà hắn một đôi ánh mắt, lợi hại như là có thể đâm thủng cửu tiêu lợi kiếm. Hắn nhìn chằm chằm chiến thần lão nhân, trong lời nói mang theo một cổ không thể chống cự uy nghiêm. Chiến thần lão nhân sợ. Chiến thần lão nhân trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Triệu Thiết Đản. Hơn một năm nay đến, Triệu Thiết Đản cùng hắn thường xuyên vui cười tức giận mắng, đều là thành văn chương. Thế nhưng lúc này chiến thần lão nhân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Thiết Đản kiên định như vậy. Triệu Thiết Đản kiên định nói cho hắn biết. Ta hiện tại muốn đi. Bởi vì cái nào tại ta sinh mệnh tối trọng yếu người, hắn cần ta. Ta muốn đi tìm hắn. Chiến thần lão nhân thu hồi trên mặt vui cười, chính kinh nói rằng, Thiết Đản, đừng có gấp, ta biết Lâm Bạch đối ngươi mà nói rất trọng yếu. Nhưng là bây giờ không phải ngươi ly khai nơi đây thời điểm. Một khi ngươi ly khai, chiến thần cung đã từng địch nhân liền sẽ tới tìm ngươi, ngươi không có sức chống cự. Ta có thể vì ngươi vận dụng một lần ta thần hồn lực lượng, giúp ngươi nhìn một chút Lâm Bạch đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Chiến thần lão nhân nghiêm túc nói. Triệu Thiết Đản đạo, đa tạ. Sư phụ. Chiến thần lão nhân vui mừng cười cười, lúc này thi triển thần hồn lực lượng. Một cổ lực lượng kinh khủng từ dưới sơn cốc cuộn sạch mà ra, đầu tiên là phất qua Phi Long Thành. Phi Long Thành hàng tỷ võ giả lúc này nhất tề cả kinh, mỗi cái sắc mặt sợ hãi. Sau đó phất qua Linh Kiếm Tông, phất qua Linh Đông 700 quốc, đi tới Thần Tích Lĩnh, đi tới Đăng Thiên Lâu. Linh Nam 72 quốc nội. Lê Sơn Thanh khoanh chân ngồi ở một cái nhà trọ trong lầu cát. Đột nhiên lúc này, Lê Sơn Thanh dương đôi mắt, vẻ mặt ngưng trọng thấp giọng kinh ngạc nói, Lâm Bạch. Xoát. Lê Sơn Thanh bước ra một bước, leo lên mây xanh, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thần Tích Lĩnh phương hướng, giận dữ hét, ai dám tổn thương ta tiểu sư đệ. Ta diệt ngươi tổ tông 18 đời. Một tiếng gầm xong, Sơn Lâm chấn hạt rẻ, vạn linh cụ tịch. Lê Sơn Thanh rít lên một tiếng, truyền khắp 10 vạn dặm. Sợ đến 10 trong vòng vạn giảm sở hữu võ giả, cho dù là phi thiên cảnh, lúc này đều là toàn thân mềm nhũn, té trên mặt đất. Lê Sơn Thanh nhìn về phía thần tích lĩnh phương hướng, thân hình thoát một cái, xông thẳng tới. Lăng Thiên Tử tùy theo xuất hiện ở Lê Sơn Thanh trước mặt. Lê Sơn Thanh lo lắng nói đến, sư phụ, tiểu sư đệ gặp nguy hiểm. Lăng Thiên Tử nói rằng, ta nghe thấy. Lê Sơn Thanh hiếu kỳ vấn đạo, sư phụ, đây là chuyện như thế nào? Vì sao ta sẽ nghe thấy tiểu sư đệ la lên? Lăng Thiên Tử hai mắt híp một cái, nhìn về phía thần tích lĩnh phương hướng, nói rằng, đây là hắn trong lòng ràng buộc, chỉ có cùng hắn chí thân chí tình người mới có thể nghe thấy. Lê Sơn Thanh do dự một phen sau khi, nói rằng, sư phụ, ta thực sự không yên lòng tiểu sư đệ, ta muốn trở về tìm hắn. Lăng Thiên Tử nói rằng, hắn số mệnh địch, chúng ta không xen tay vào được. Lê Sơn Thanh thống khổ nói đến, sư phụ, ta muốn trở về tìm tiểu sư đệ. Lăng Thiên Tử đạm nhiên nói rằng, ngươi không có nghe rõ ta lời nói sao. Ta nói, hắn số mệnh địch, chỉ có thể từ chính hắn đi chống cự, ai cũng vô pháp nhúng tay, ai nhúng tay, người đó phải chết. Lê Sơn Thanh nói rằng, ta có thể không nhúng tay vào, nhưng nếu như tiểu sư đệ chết thật tại cự thần chi ý xuống, ta nghĩ vì hắn nhặt xác. Sơn Thanh. Lăng Thiên Tử vô vô Lê Sơn Thanh bả vai. Lê Sơn Thanh nói rằng, sư phụ, xin cho ta trở về a. Lăng Thiên Tử than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói rằng, thôi được, thầy cho chúng ta hai người lại liền tiễn Lâm Bạch đi đoạn đường a. Đi, hồi thần tích lĩnh, ta cũng muốn nhìn một chút cự thần tộc có phải là thật hay không có chúa tể vạn giới chi lực. Lăng Thiên Tử hai mắt bốc lửa ánh sáng, cùng Lê Sơn Thanh hướng đi thần tích lĩnh. Lâm Bạch dùng thương hại ánh mắt nhìn lấy Lâm Tử Nhi, cười lạnh nói, Lâm Tử Nhi, làm ngươi thức tỉnh võ hồn là lúc, ngươi liền đem sở hữu thân tình hữu tình bỏ xuống, ngươi cho rằng những vật này là ngươi trên võ đạo chướng ngại vật, không có chúng nó ngươi có thể đi được xa hơn. Tại Linh Tê Thành bên trong, tại Lâm Gia, tại thức tỉnh võ hồn thời điểm, ngươi không chỉ là vứt bỏ ta, ngươi vứt bỏ là ngươi sở hữu thân tình cùng hữu tình. Làm ngươi thức tỉnh võ hồn sau khi, võ hồn quang mang để ngươi mất đi tự mình. Để ngươi biến thành một cái trinh cống xuất sinh. Vô tình vô nghĩa, vì tư lợi. Ngươi cho rằng thực lực nên bao trùm tại thân tình cùng hữu tình phía trên. Thế nhưng ngươi sai. Võ giả sở dĩ muốn đột phá tự mình, đột phá tu vi, đi thu được càng cường đại hơn lực lượng, là vì thủ hộ. Thủ hộ người nhà ngươi. Thủ hộ bằng hữu ngươi, thủ hộ trong lòng ngươi muốn thủ hộ cái kia một chốn cực lạc. Thủ hộ con đường này, có thể không phải ngươi Lâm Tử Nhi đường, nhưng đây là ta Lâm Bạch Đạo. Ta Lâm Bạch Kiếm Đạo, chính là thủ hộ. Ta Lâm Bạch Kiếm, chỉ vì thủ hộ trong lòng ta muốn thủ hộ chi nhân ra khỏi vỏ. Ta Lâm Bạch Kiếm, tuyệt sẽ không đối cho phép ta thân bằng hảo hữu. Ngươi cái này vô tình vô nghĩa quái vật. Cũng dám tới dùng thân tình cùng hữu tình tới đánh bại ta. Lâm Bạch cuồng tiếu giận dữ hét. Lâm Bạch thanh âm, tựa như từng thanh lợi kiếm đâm vào Lâm Tử Nhi trong lòng. Lâm Tử Nhi cao quý bình tĩnh trên mặt, bị Lâm Bạch những lời này làm tức giận, biến thành vô cùng dữ tợn đứng lên, giận dữ hét, ngươi nói nhiều như vậy có thể ra sao? Mặc dù cha mẹ ngươi không có vứt bỏ ngươi, chỉ là tạm thời ly khai. Mặc dù bằng hữu ngươi lại bởi vì ngươi một tiếng la lên, không xa vạn dặm mà đến. Thật là có năng lực ra sao? Hôm nay ngươi liền sẽ chết ở trong tay ta. Lâm Bạch, chịu chết đi. Lâm Tử Nhi nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển toàn thân lực lượng, đối lấy Lâm Bạch đỉnh đầu hành kích mà đi. Ha ha! Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, nói rằng, Lâm Tử Nhi, ta muốn hỏi ngươi một câu nói. Ngươi tại địa ngục nhìn thấy phong cảnh, đẹp không? Lâm Bạch nhe răng cười đối Lâm Tử Nhi hỏi. Lâm Tử Nhi nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, vẻ mặt hoảng sợ, trong miệng tiếng kêu rên liên hồi, a a a a. Ngươi vốn là trong lòng ta ác mộng, ban đầu ở Thương Hải Vân Thai cung bên trên, ta liền đem ngươi đánh chết. Lúc này của ngươi ngục trở về, không thể ở lâu, trở về a. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, trong chốc lát, Lâm Bạch triệt để chiến thắng chính mình tâm ma, trong lòng sợ hãi đã tiêu thất. Lâm Bạch trên mặt một mảnh yên tĩnh nhìn lấy Lâm Tử Nhi. Lâm Tử Nhi cảm giác được Lâm Bạch đã không còn e ngại nàng, lúc này trong miệng truyền đến kêu thảm thiết, thân thể dần dần hóa thành hư vô, tựa như bị địa ngục chi thần kéo hồi trong địa ngục. Chương 764, địa ngục trở về, không thể ở lâu. Tiếng xèo xèo vang truyền đến. Lâm Tử Nhi toàn thân trên dưới bốc lên một đoàn sương mù, tựa như đang bị hủ hóa đồng dạng. Ngươi địa ngục trở về, không thể ở lâu, trở về a. Lâm Bạch táo bạo cảm xúc lần nữa bình thản trở lại, coi thường nhìn lấy Lâm Tử Nhi. Tất nhiên Lâm Bạch lúc này đã tiêu trừ trong lòng đối Lâm Tử Nhi sợ hãi, như vậy cửa thứ tư này sợ hãi chi quan, liền tự sụp đổ. A a a a a, Lâm Tử Nhi trong miệng truyền đến kêu thê lương thảm thiết thanh âm, thân thể hóa thành hư ảo, hình như là lần nữa bị địa ngục chi thần đem linh hồn tốn hồi trong địa ngục. Giờ khắc này, theo lấy Lâm Tử Nhi tiêu thất, Lâm Bạch trên người cái kia một cổ cẩm cố chi lực cũng theo đó không thấy. Lâm Bạch thân hình có thể khôi phục. Trước mặt, Lâm Tử Nhi tiêu thất sau khi lưu lại một khối lệnh bài cùng quang môn. Lâm Bạch tự tay bắt lại lệnh bài, tại quang môn trước nhoáng lên, mở ra quang môn. Lâm Tử Nhi. Tử Nhi muội muội, hy vọng ngươi kiếp sau có thể biết như thế nào đi tôn trọng một cá nhân. Tôn trọng người, người tất tôn lại. Kẻ giết người, người tất phải giết. Chuyện C. Ủa tui.vn. Đời sau, hữu duyên gặp lại. Lâm Bạch hít sâu một hơi, đem trong lòng cùng trên mặt lo lắng triệt để áp chế lại, trên mặt một lần nữa lộ ra ý chí chiến đấu. Lần này cùng tâm ma ganh đua cao thấp, Lâm Bạch lúc này đã hoàn toàn tiêu trừ trong lòng sợ hãi. Lâm Bạch bước ra một bước, mang theo vô cùng kiên định tín niệm, hai mắt lộ ra ngập trời hung quang, bây giờ tâm ma đã trừ, ta đã không sợ hãi. Cự thần tộc, ta tới. Lâm Bạch bước vào quang môn bên trong. Từ cửa thứ tư tiến vào cửa thứ năm. Cửa thứ năm, ác quỷ chi quan. Lâm Bạch vào cửa thứ năm. Quá nhanh a. Quả thực khó có thể tin, Lâm Bạch đạo tâm cư nhiên như thế kiên định, rất ngắn hơn 30 hô hấp liền đem tâm ma chém chết, tiêu trừ sợ hãi. Đúng vậy, nếu như Long Thanh Phong cùng Tần Bắc Ngạo đều còn ở cửa thứ ba, chỉ có Bạch Tiêu Tiêu cùng một cái tên là Kỳ Hạng bước vào cửa thứ tư. Kỳ Hạng là ai? Làm sao đột nhiên vọt tới khối thứ ba trên tấm bia đá đi? Bây giờ Lâm Bạch cửa thứ năm thành tích, lĩnh chạy hết trắng A. Rất nhiều võ giả đều là vô cùng kinh hãi nhìn lại. Đăng Thiên Lâu 9 vị trí đầu tấm bia đá bên trên, bài danh bắt đầu biến hóa. Đệ nhất, Lâm Bạch, cửa thứ năm ảo cảnh. Đệ nhị, Bạch Tiêu Tiêu, cửa thứ tư ảo cảnh. Đệ tam, Kỳ Hạng, cửa thứ tư ảo cảnh. Đệ tứ, Tân Bắc Nạo, cửa thứ ba ảo cảnh. Đệ ngũ, Long Thanh Phong, cửa thứ ba ảo cảnh. Đệ lục, Phương Tế, cửa thứ ba ảo cảnh. Đệ thất, Hà Khiêm, cửa thứ ba ảo cảnh. Đệ bát, Diêu Phong, cửa thứ ba ảo cảnh. Đệ cửu, Hoa Ngữ Tiên, cửa thứ ba ảo cảnh. Tại trước 10 trên tấm bia đá, thậm chí ngay cả Tề Diệu đều đã bị bài trừ 10 vị trí đầu. Mà trừ Lâm Bạch bước vào cửa thứ 5 ở ngoài, Bạch Tiêu Tiêu cùng Kỳ Hạng bây giờ đều còn ở cửa thứ 4 ảo cảnh, còn lại người toàn bộ bị vây ở cửa thứ 3. Ngay cả Tân Bắc Ngạo cùng Long Thanh Phong hai vị này đến từ chính lĩnh Nam Thiên Tài tuyệt thế, cư nhiên vào thời khắc này đều không thể bước vào cửa thứ 4. Hơn nữa, Lâm Bạch rất rõ ràng biết rõ, cửa thứ tư so cửa thứ ba khó hơn vài lần. Cho nên, Lâm Bạch bây giờ đã hoàn toàn là lĩnh chạy hết tràng, còn lại người căn bản khó có thể đuổi theo. Bùi Tịch thật sâu nhìn lấy Lâm Bạch, trong lòng ngưng giọng nói, hắn cư nhiên như thế trong thời gian ngắn liền đánh bại tâm ma, người này đạo tâm, rốt cuộc có như thế kiên định. Viên này đạo tâm, là một viên cường giả chi tâm. Viên này đạo tâm, sẽ để cho Lâm Bạch trở nên vô cùng cường đại. Viên này đạo tâm, sẽ để cho hắn không sợ hãi. Lâm Bạch, tại cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai không có tiếng tăm gì, cửa thứ ba cho thấy phi phàm kiếm đạo thiên tư, cửa thứ tư hiển lộ ra không sợ hãi cường giả chi tâm. Hắn, là một cái hiếm có kiếm tu mầm A. Bùi Tịch ánh mắt lộ ra cường liệt ánh sáng kích động. Bùi Tịch tại Đăng Thiên Lâu bên trong vì kiếm đạo viện chọn lựa đệ tử, đã đạt hơn mười mấy cái năm tháng, ánh mắt sắc bén, tâm tư lão luyện, hắn liếc mắt là có thể nhìn ra Lâm Bạch tại kiếm tu bên trên thiên phú dị bẩm cùng đạo tâm kiên định. Đây là một cái kiếm tu. Đây là không biết sợ hãi kiếm tu. Ghê tởm, người này đạo tâm cư nhiên như thế kiên định, cửa thứ tư cư nhiên rất ngắn ba mươi mấy hô hấp liền qua. Lưu Kinh Phong trên mặt đều là lộ ra không thể tin biểu tình. Lưu Kinh Phong mặc dù không phải thường ngồi chấn Đăng Thiên Lâu cao dài trưởng lão, nhưng hắn đối với Đăng Thiên Lâu khảo hạch quy tắc thật là hết sức rõ ràng. Một cái võ giả có thể tại ba mươi mấy hô hấp đi qua Đăng Thiên Lâu cửa thứ tư ảo cảnh, người này đủ để gọi là một vị thiên tài tuyệt thế. Lưu Kinh Phong phiết liếc mắt Bùi Tịch, nhìn thấy Bùi Tịch trên mặt vô cùng lo lắng, ánh mắt đờ đẫn, tốt như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì. Lưu Kinh Phong cười lạnh nói, Bùi Tịch trưởng lão. Nghe thấy Lưu Kinh Phong la lên, Bùi Tịch hơi sững sờ, nhìn về phía Lưu Kinh Phong. Nhìn thấy Lâm Bạch như vậy nghịch thiên thiên tư cùng đạo tâm, hán đạo viện có thể sẽ không vì Lâm Bạch mà cùng quyền đạo viện vạch mặt, thế nhưng kiếm đạo viện liền khó nói chắc. Dù sao, Lâm Bạch là một cái kiếm tu, mà kiếm đạo viện chính là chín viện kiếm tu tôn sư. Cho nên, Lưu Kinh Phong lúc này có thể là muốn nhắc nhở một chút Bùi Tịch, vạn nhất Bùi Tịch cái đầu nóng lên, đem Lâm Bạch thu vào kiếm đạo viện đâu. Một khi Lâm Bạch bước vào kiếm đạo viện, cái kia trừ phi là quyền đạo viện viện trưởng xuất thủ, bằng không lời nói, ai dám tại thần tích lĩnh bên trên giết Lâm Bạch. Lưu Kinh Phong cười lạnh nói, ta biết Bùi Tịch trưởng lão, yêu tài xuất ruột, thế nhưng ta cũng muốn nhắc nhở Bùi Tịch trưởng lão một tiếng, nếu như ngươi muốn thu Lâm Bạch vào kiếm đạo viện lời nói, ta có thể minh xác nói cho ngươi, vô luận ngươi kiếm đạo viện tại Lâm Bạch trên người đầu nhập nhiều ít tâm huyết, cuối cùng cũng bất quá là giỏ che múc nước, công dã tràng mà thôi, bởi vì Lâm Bạch tất nhiên sẽ chết. Lưu Kinh Phong cười nhạt nói đến. Bùi Tịch nghe thấy Lưu Kinh Phong không che giấu chút nào uy hiếp mở miệng, cũng là khẽ lắc đầu một chút, trong đôi mắt lộ ra cô đơn. Xác thực, Bùi Tịch cũng biết, tất nhiên Lưu Kinh Phong đã để mắt tới Lâm Bạch, như vậy liền coi như là bị quyền đạo viện để mắt tới. Lâm Bạch mặc dù có sức của chín châu hai hổ, chỉ sợ cũng là khó có thể chống được. Bùi Tịch yên lặng không nói. Hừ hừ. Lưu Kinh Phong cười lạnh một tiếng, hắn đã nhìn ra Bùi Tịch trong lòng thu đồ đệ chi niệm đã dao động. Cửa thứ năm, ác quỷ chi quan. Bước vào cửa thứ năm, dẫm trên mặt đất, Lâm Bạch liền cảm giác tới trên mặt đất một mảnh bùn lầy. Lúc này Lâm Bạch ngẩng đầu vừa nhìn. Cửa thứ năm ảo cảnh trên bầu trời, hoàn toàn u ám, vô tận mây đen trên đám mây bên trên cuồn cuộn. Tiền phương cả vùng đất, một mảnh đầm lầy cuồn cuộn, truyền đến gây mũi tanh tưởi. Đây chính là cửa thứ năm sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, lúc này phong lôi thần dược khẽ động, mang theo Lâm Bạch thân thể, bay lên giữa không trung. Ngao ô, ô ô ô. Lúc này, một đạo quái phong thổi lên. Chuyển đến một trận tiếng quỷ khóc sói tru âm. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, túi đầu nhìn phía dưới vô biên vô hạn đầm lầy chi địa bên trong. 3. Một tiếng giòn vang. Đột nhiên từ đầm lầy phía dưới, một con đứng đầy nước bùn bàn tay chui ra ngoài, tựa như từ địa ngục thăng đi ra ma chảo. Lâm Bạch nhìn một cái, cả người bốc lên mồ hôi lạnh. Cái này chui ra nước bùn bàn tay, ra sức vồ một cái. Đưa hắn thân thể từ nước bùn bên trong bò ra ngoài, đứng trên mặt đất, một đôi tản ra lục quang đôi mắt, nhìn lấy Lâm Bạch, khanh khách cười nhạt liên tục. Tân hưởng. Lâm Bạch nhìn lấy cái này đầy người nước bùn người, trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Tân hưởng, thanh linh sơn mạch kình thiên minh minh chủ chi tử. Tại một năm trước, Lâm Bạch tự tay dùng chính mình bảo kiếm mở ra tân hưởng cái cổ. Nhưng hôm nay, hắn có xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Cùng lúc đó, nước bùn bên trong, không ngừng chui ra cánh tay, từng cái nhường Lâm Bạch người quen biết, xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Hướng Thiên Nhất, Thích Hiên, Mộ Dung Dạ Thần, Dịch Hàn, Triệu Dung, La Thiên Thu.

Bây giờ xem ra, hắn là một cái kiếm tu, kiếm khí, vốn chính là sát lục lợi khí. Hắn kiên quyết không thể nào là một cái thánh nhân, như vậy cũng chỉ có cái thứ hai khả năng. Hắn là một cái hung uy cái thế hung nhân. Bùi Tịch ngưng giọng nói. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể nhìn thấy đã từng chính mình giết qua võ giả vong hồn trở về lấy mạng mà mặt không đổi sắc. Lưu Kinh Phong lúc này hai mắt nhất biến, lạnh giọng nói rằng, người này lại là một cái tuyệt thế hung nhân. Xem ra ta thật là không có coi nhìn lầm, không thể để cho ngươi tiến vào thần tích lĩnh, bằng không lời nói, sao hoạn vô cùng. Lúc này toàn trường võ giả đều là kinh hô nhìn lấy đệ nhất khối bia đá bên trên. Cửa thứ năm bên trong. Lâm Bạch đứng ở quang môn trước, quay đầu nhìn một cái, nhất thời hai mắt kinh biến. Lâm Bạch, đã lâu không gặp. Cái này vong hồn, đối lấy Lâm Bạch mỉm cười nói. Lâm Bạch nhìn lấy hắn, trong đôi mắt lộ ra thống khổ và không đành lòng, nói rằng, Thiếu Long. Cái này vong hồn, chính là Tề Thiếu Long. Lúc trước Lâm Bạch mới vào Linh Kiếm Tông, cùng Tề Thiếu Long cùng Triệu Thiết Đản tại trung phòng ký túc xá, từ dày về sau khởi nguyên chi địa đánh một trận, ba người trở thành cùng sinh cùng tử huynh đệ. Nhưng cuối cùng, Tề Thiếu Long cuối cùng không có bảo vệ chính mình đạo tâm, bị quyền lợi trô che đậy hai mắt, phản bội Lâm Bạch cùng Triệu Thiết Đản. Tề Thiếu Long đạo, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi người sở hữu nghịch thiên chi tư. Linh Kiếm Tông trói không được ngươi, Thần Võ Quốc trói không được ngươi, Linh Đông 700 quốc cũng trói không được ngươi, thậm chí còn vạn quốc lãnh thổ quốc gia, Đông Châu, Man Cổ Đại Lục, khả năng đều trói không được. Lâm Bạch vấn đạo, Thiếu Long, ngươi nhưng có hối hận. Tề Thiếu Long lắc đầu cười nói, bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng sao? Lâm Bạch cười khổ nói, nếu như trước đây ngươi không có phản bội ta, lấy ngươi thiên tư. Bây giờ cũng đã danh dương lĩnh đông 700 quốc. Tề Thiếu Long ha ha một tiếng, cô đơn vấn đạo, Thiết Đản đâu? Thằng ngốc kia, còn sống không? Lâm Bạch gật đầu nói, hắn tốt, ta tiễn hắn một phần rất lớn tạo hóa. Tề Thiếu Long cười nói, vậy là tốt rồi, Lâm Bạch, Thiết Đản không có ngươi thông minh, cũng không có ngươi quả đoán tàn nhẫn, nhưng hắn trên người lại có ngươi không có đồ vật. Chính là cái kia một khách xích tử chi tâm. Ta hy vọng ngươi chiếu cố nhiều hơn Thiết Đản, lấy hắn tính nết, nếu như không có người bên người chỉ điểm hắn, có thể hắn sẽ chọc cho ra rất nhiều phiền phức. Lâm Bạch cười nói, ngươi ta đều phải chịu thế giới này thống khổ dày vò, đã sớm đem viên kia nhân thiện chi tâm thu. Thiết Đản sự tình ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Tề Thiếu Long mỉm cười gật đầu, quay người lại, thân hình dần dần tiêu tán, vậy ta đi. Được. Lâm Bạch có chút không đành lòng nói đến. Đột nhiên, Tề Thiếu Long tại chuyển thân ly khai, thân ảnh hóa thành điểm điểm bạch quang tiêu tán thời điểm. Hắn hào tình vạn trượng nói rằng, Lâm Bạch, nếu có kiếp sau, ta hy vọng có thể tìm ngươi uống một bầu rượu, sau đó hảo hảo ở tại đánh một trận. Lần này, chúng ta vui sướng uống rượu, hữu tình luận bàn. Tuyệt đối sẽ không tổn thương huynh đệ hòa khí. Lâm Bạch thống khổ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hào hùng hồi ứng đạo, tốt, Tề Thiếu Long, ngươi có thể nhất định phải tới tìm ta. Bất quá ngươi nên nỗ lực tu luyện, bằng không đợi ngươi tìm được ta thời điểm, ngươi quá yếu, ta đều không có hứng thú xuất thủ. Ha ha ha. Lâm Bạch cười ha ha một tiếng. Ha ha ha ha. Tề Thiếu Long vui sướng cười một tiếng. Thân ảnh biến mất. Nhìn lấy Tề Thiếu Long tiêu thất, Lâm Bạch cô đơn nói đến, gặp lại, Thiếu Long. Hô! Sở hữu vong hồn đều từ cửa thứ 5 tiêu thất. Chỉ để lại Lâm Bạch cùng một tòa quan môn, một khối lệnh bài. Lâm Bạch hít sâu một hơi, nói rằng, cái này thần tích lĩnh khảo hạch quả nhiên lợi hại, không chỉ có đó có thể thấy được một cái võ giả tiềm lực. Hơn nữa đối với võ giả tâm cảnh cũng là một loại ma luyện. Tâm cảnh. Lâm Bạch cười cười, xoay người bước vào quang môn bên trong. Tiến vào cửa thứ 6. Đây cũng là đăng thiên lâu khảo hạch cuối cùng một cửa. Cửa thứ 6, khảo hạch là can đảm. Cửa thứ 6. Đọc. Chuyện cùng Lâm Bạch chính thức tiến vào cửa thứ 6. Trời ơi, Lâm Bạch cư nhiên vượt lên đầu tên thứ hai, tên thứ ba nhiều như vậy. Đúng vậy, bây giờ Tân Bắc Ngạo cùng Long Thanh Phong mới vừa đem cửa thứ ba phá quan, mà Lâm Bạch cũng đã đi vào cửa thứ sáu. Rất nhiều võ giả nhìn thấy đệ nhất khối bia đá văn tự phía trên, biến thành cửa thứ sáu, nhất thời kinh hô lên. Trong đám người, Diệp Túc Tâm cùng Lăng Võ lặng lẽ xuất hiện. Nhìn thấy đệ nhất khối bia đá trên viết, Lâm Bạch, cửa thứ sáu. Nhìn thấy sau khi, Diệp Túc Tâm nhẹ khẽ thở phào một cái. Mà sau đó, Diệp Túc Tâm lại nhìn lại hắn mấy khối bia đá, nhất thời kinh hô đến, hắn làm sao vượt lên đầu tên thứ hai nhiều như vậy. Lăng Võ cũng chú ý tới, đúng vậy, Lâm Bạch bây giờ đã cửa thứ sáu, mà tên thứ hai cùng tên thứ ba cư nhiên đều còn ở cửa thứ tư, mà người khác còn tại cửa thứ ba. Tiểu thư, người này nghịch thiên tột cùng a. Như thế thần tích lĩnh khảo hạch ghi lại, cơ hồ là nghìn năm khó gặp a. Ta đã từng nhớ kỹ, trước đây Lâm Đạc đi qua thần tích lĩnh khảo hạch đều dùng ước chừng hơn 3 canh giờ, mà bây giờ Lâm Bạch chỉ sợ là liền một khắc đồng hồ đều dùng không đến. Một canh giờ, 2 giờ, một khắc đồng hồ, 15 phút. Lâm Bạch cư nhiên chỉ dùng 15 phút liền tiến vào cửa thứ 6. Mà năm đó nghịch thiên tột cùng Lâm Đạc, đều dùng 6 giờ mới đi vào cửa thứ 6. Lâm Bạch bây giờ hoàn toàn đã nghiền ép Lâm Đạc trước đây lưu lại ghi lại. Diệp Túc Tâm hai mắt lóe ra tinh quang, con mắt chăm chú nhìn lấy đệ nhất khối bia đá bên trên. Dạng này ngươi, làm sao có thể sẽ là một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn đâu? Diệp Túc Tâm trong lòng có chút cô đơn. Lâm Bạch hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, giống như là cắm ở Diệp Túc Tâm trong cổ họng xương cá, nuốt không trôi, cũng nhả không ra, cực kỳ khó chịu, nhường Diệp Túc Tâm khó có thể tiếp thu. Cửa thứ 6. Khảo nghiệm là can đảm. Tại đây một cửa bên trong, võ giả sẽ nhìn thấy trong lòng mình sợ nhất đồ vật. Ta sợ nhất đồ vật, lại là cái gì đâu? Lâm Bạch đi vào cửa thứ 6, sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Bởi vì làm Lâm Bạch đi vào cửa thứ 6 ảo cảnh là lúc, một cổ khủng bố áp lực liền trấn áp tại Lâm Bạch trên người. Cửa thứ 6 thế giới, chính là một vùng núi. Lâm Bạch đứng ở trên đỉnh núi, nhìn lấy trước mặt bình tĩnh bên trong dãy núi. Ùng ùng. Đột nhiên lúc này, thiên địa lay động, sơn mạch chấn vỡ. Một cổ lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, lực áp quần sơn, nghiền nát hư vô. Lâm Bạch hờ hững ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời. Tầng mây cuồn cuộn, lôi đình nảy ra. Tựa như có một vị tuyệt thế ma thần đang muốn xuất thế đồng dạng. Vô tận lôi đình cùng tầng mây cuồn cuộn, một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân xuất hiện trên tầng mây. Người khổng lồ này, không có phần eo phía dưới thân thể. Hắn nửa bộ phận trên thân thể đứng ở đám mây phía trên, bắp thịt cả người gồ lên, mỗi một khối bắp thịt, mỗi một giọt tiên huyết đều tản ra một cổ chấn áp chư thiên lực lượng kinh khủng. Hắn quả đấm còn to hơn núi, một quyền hạ xuống, tựa như có thể phá vỡ chư thiên. Hắn sắc mặt dữ tợn, hai mắt tựa như có thể thôn phệ nhật nguyệt. Thôn phệ kiếm hồn, ý không tha thiên địa. Ta phụng thiên thừa vận, diệt sát chi. Chương 767, Cự thần tộc. Lần sau gặp mặt ngươi nhất định chết bởi ta dưới kiếm. Làm Lâm Bạch bước vào cửa thứ 6 ảo cảnh là lúc. Tân Bắc Ngạo, Long Thanh Phong, Diêu Phong, Hà Khiêm đám người rốt cục đi qua cửa thứ 3 ảo cảnh. Tân Bắc Ngạo đem trước mặt hai cái tượng bùn đánh nát, cười lạnh nói, thực sự là nực cười, không nghĩ tới ta cư nhiên bị cửa thứ 3 vây khốn ước chừng chốc lát, lúc này mới đột phá. Thế nhưng cũng may, cuối cùng ta cũng tìm được võ kỹ bên trên kẽ hở, một lần hành động đánh nát. Mặc dù ta tốn hao chốc lát thời gian, thế nhưng ta chắc cũng là bây giờ nhanh nhất ta. Chứ Long Thanh Phong ở ngoài, hắn lĩnh đông võ giả sợ rằng không có bất cứ người nào có thể nhanh như vậy phá quan A. Tân Bắc Ngạo mặc dù tốn hao chốc lát thời điểm, nhưng hắn trên mặt không chút nào hư. Tân Bắc Ngạo tin tưởng vững chắc. Mặc dù chính mình tốn hao thời gian rất nhiều, thế nhưng cũng như trước chắc là tên thứ nhất. Dù sao lĩnh đông thiên tài làm sao khả năng có thể so với lĩnh nam thiên tài. Tân Bắc Ngạo bắt lại thông quan lệnh bài, đi tới quang môn trước đó, định chử vừa nhìn, ta quả nhiên vẫn là đệ nhất, cái gì? Ta thì đã phải tên thứ ba. Tên thứ nhất này là ai? Lâm Bạch. Cái kia tiềm lực bảng đệ nhất võ giả, hắn cư nhiên đều đã cửa thứ sáu. Cái này làm sao có khả năng? Cái này làm sao có khả năng? Một cái lĩnh đông phế vật võ giả, há có thể cùng ta cái này lĩnh nam thiên tài so sánh? Tân Bắc Ngạo nhìn lấy quang môn phía trên bài danh, nhất thời kinh hô lên. Mặc dù Tân Bắc Ngạo không nguyện ý tin tưởng sự thật này, thế nhưng đây chính là sự thực. Tân Bắc Ngạo vẻ mặt lửa giận gầm nhẹ nói, không có khả năng. Không có khả năng. Cái này Lâm Bạch làm sao sẽ có nhanh như vậy phá quan tốc độ, cư nhiên còn nhanh hơn ta. Ta làm sao có thể bại bởi một cái lĩnh nam phế vật võ giả? Bại bởi ai, cũng không thể bại bởi lĩnh nam võ giả. Tân Bắc Ngạo mang theo phẫn nộ, bước vào cửa thứ tư bên trong. Cùng lúc đó, Long Thanh Phong đứng ở quang môn trước đó, sắc mặt tâm trầm, hai mắt lấp lóe băng lãnh ánh sáng. Lâm Bạch cư nhiên đệ nhất, bọn ta lĩnh nam thiên tài, cư nhiên tại tên thứ ba cùng tên thứ tư phía trên. Hơn nữa Lâm Bạch trước chừng vượt lên đầu chúng ta có tam quan. Hắn đã đến cửa thứ sáu. Nghiền ép A. Không thể. Không thể. Lĩnh nam thiên tài làm sao có thể bị lĩnh đông phế vật nghiền ép. Long Thanh Phong đồng dạng mang theo lửa giận cùng bất khuất, bước vào cửa thứ tư. Phương Tế nhìn lấy đóng cửa. Cười lạnh nói, Lâm Bạch, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên là ta tại Thiên Dung Thành bên trong đối thủ tốt nhất. Ta nhất định sẽ đánh với ngươi một trận, từ chính diện đánh bại ngươi. Không dùng được cái gì thủ đoạn, ta đều không để ý, ta nhất định sẽ buộc ngươi xuất thủ. Phương Tế mang theo kiên định tín nhiệm, đi vào quan môn. Hà Khiêm gắt gao cắn răng, nhìn thấy Lâm Bạch vẫn là tên thứ nhất thành tích. Hơn nữa còn tại cửa thứ sáu, Lâm Bạch, ta nói rồi, ta nhất định sẽ từ trên người ngươi cầm về thuộc về ta sở hữu vinh quang. Chờ lấy, ta sẽ tới tìm ngươi. Hà Khiêm nổi giận gầm lên một tiếng. Mà Diêu Phong, Hoa Ngữ Tiên đám người thì là trên mặt xấu hổ, tiếp tục xông về phía trước quan mà đi. Tầng mây cuồn cuộn là lúc, đỉnh thiên lập địa chi thần, hỗn độn chi linh, vạn giới chúa tể. Cự thần tộc hiển lộ ra hắn thân ảnh. Một cái kia to lớn truyền khắp vạn giới uy nghiêm thanh âm, vọng lại tại Lâm Bạch bên hai. Thôn phệ kiếm hồn, ý không tha thiên địa. Ta phụng thiên thừa vận, diệt sát chi. Trong lời nói, tràn ngập uy nghiêm, bá đạo, cao quý, miệt thị, khinh thường, lạnh thấu xương. Lâm Bạch đứng ở cự thần tộc phía dưới, là như vậy hèn mọn, như vậy bé nhỏ không đáng kể. Mặc dù Lâm Bạch đứng ở đỉnh núi, cũng như là một con kiến, ngẩng đầu nhìn thiên ngoại gào thét thần linh. Lâm Bạch nhìn lấy cự thần tộc thân hình khổng lồ, cảm giác hắn chính là thiên, so với thiên địa còn hùng vĩ hơn, mạnh hơn. Chính mình đứng ở trước mặt hắn, giống như là một con kiến, một viên bụi bậm. Bất quá cùng trước kia khác biệt là, lúc này Lâm Bạch lần nữa đứng ở cự thần tộc trước mặt là lúc. Đã không có tại trong thần miếu lần đầu nhìn thấy cự thần tộc loại kia kinh hãi. Lúc này Lâm Bạch, nhìn lấy cự thần tộc thân hình khổng lồ, sắc mặt một mảnh yên tĩnh, thậm chí còn trong đôi mắt có lóe ra một tia sát ý cùng hung quang. Cự thần tộc. Đây chính là ta trong lòng sợ hãi đồ vật sao. Ta cho là ta đã thoải mái, lại thật không ngờ, nó vẫn tồn tại như cũ với ta trong lòng. Lâm Bạch sắc mặt hơi sững sờ. Bình tĩnh nhìn lấy gào thét cự thần tộc. Lâm Bạch trong tay nhoáng lên, thanh ca kiếm xuất hiện ở trong tay. Một cổ ngập trời kiếm uy, tràn ngập bát hoang, chấn áp vạn giới. Từ Lâm Bạch trên người toát ra một cổ kinh thiên động địa ý chí chiến đấu. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, sát khí biểu lộ, toàn thân trên dưới lực lượng không ngừng bắt đầu khởi động đi ra. Vúng! Cự thần tộc gầm lên giận dữ, vung vẩy quyền phong. Một quyền từ lên 9 tầng mây hoành kích mà xuống. Lực lượng cường đại, dọc theo đường đem tầng mây chấn vỡ, đem hư không pha thoái, đem vạn vật hủy diệt, đem đại địa vỡ nát. Thế không thể đỡ đánh về phía Lâm Bạch. Cự thân tộc. Tới đi. Lâm Bạch nhảy lên một cái, hủy thiên diệt địa lực lượng từ Lâm Bạch bảo kiếm phía trên hoành kích mà ra, ngập trời kiếm khí giết chết mà đi. Lâm Bạch từ đồi núi phía trên bay lên, nhằm phía cự thần tộc quyền phong phía trên. Cự thần tộc, nguy nga được giống như là thiên địa này. Cự thần tộc quyền phong, đáp lại chư thiên tinh thần, che trời một quyền oanh kích mà xuống. Lâm Bạch tại đây một đạo quyền phong phía dưới, tựa như một viên bụi bậm, một con kiến. Thế nhưng Lâm Bạch trên mũi kiếm hàn quang, nhưng là so chư thiên tinh thần còn muốn lập lòe. Á á á á! Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể vô số lực lượng gào thét mà ra, tràn ngập tại trên thân kiếm. Trong cơ thể đan hải chân khí, nam tòa linh tuyển nhất tề bạo động, vô số là lực lượng khí tức xung kích ra. Đây là Lâm Bạch tối cường một kiếm. Đây là Lâm Bạch toàn thân tu vi lực lượng ngưng tụ ra hủy thiên diệt địa một kiếm. Một kiếm lập lòe chư thiên tinh thần. Một kiếm giết chết trời cao vạn vật. Lay động chư thiên, phá toái thương khung. Lâm Bạch một kiếm cùng cự thần tộc quyền phong đối chọi. Long trời lở đất lực lượng lập tức tiết ra, một cổ lực lượng kinh khủng trùng kích tại Lâm Bạch trên người, tựa như muốn đem gặp bên sống sờ sờ xé rách thành mảnh vụn. Xoát! Đúng lúc này, làm Lâm Bạch cùng cự thần tộc đối chọi nháy mắt, ảo cảnh phá toái. Trước mặt sân mạch, khổng lồ nguy nga cự thần tộc, biến mất ở Lâm Bạch trước mặt. Cửa thứ 6 ảo cảnh, phá quan. Cửa thứ 6 ảo cảnh, khảo nghiệm chính là võ giả can đảm. Lâm Bạch đối mặt cường địch, có can đảm rút kiếm. Cái này đủ để chứng minh Lâm Bạch không sợ cường địch. Can đảm này cửa ải này, dĩ nhiên là phá. Đăng Thiên Lâu tầng thứ 9 bên trong. Lâm Bạch trước mặt thế giới văng tung tóe. Lâm Bạch nhìn lấy vắng vẻ Đăng Thiên Lâu tầng thứ 9, không có một bóng người. Lúc này Lâm Bạch toàn thân trên dưới đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, hai mắt lộ ra ngập trời lợi mang, toàn thân trên dưới phát ra ý chí chiến đấu đủ để đem trời cao đánh nát, nắm chặt thanh ca kiếm, một cổ khủng bố kiếm ý không ngừng khuyết tán vọng lại mà ra. Cự thân tộc, ta đang chờ ngươi nhóm. Lâm Bạch nhìn thấy hảo cảnh đã phá toái. Nhưng trong cơ thể ý chí chiến đấu cùng nhiệt huyết lại chưa lạnh lẽo. Mà xuống một lần gặp mặt, ngươi nhất định bị ta chạm dưới kiếm. Lâm Bạch kiên định nói đến, trong đôi mắt hung quang bạo khởi. Chương 768, Lĩnh Bảo Toàn Trường. Hoàn Mỹ Thông Quan. Tầng 6 ảo cảnh bây giờ đã hoàn toàn phá toái. Lâm Bạch thân ảnh xuất hiện ở Đăng Thiên Lâu trong tầng thứ 9. Đăng Thiên Lâu khảo hạch, Lâm Bạch thông quan. Đúng vậy, Đăng Thiên Lâu bên trong có một cửa nan khó, Lâm Bạch toàn bộ thông quan. Quá nhanh a, lúc này mới bao lâu a? Cái này liền một khắc đồng hồ cũng không có a. Rất nhiều võ giả nhìn lấy đệ nhất khối bia đá bên trên biểu hiện Lâm Bạch thông quan chữ sau, trên mặt đều là lộ ra khó có thể tin khuôn mặt. Bây giờ cửa thứ tư bên trong. Tân Bắc Nạo toàn thân chật vật đi tới quang môn trước đó, cửa thứ tư rốt cục phá. Ta đã bắt đầu tăng thêm tốc độ, chỉ cần Lâm Bạch tại cửa thứ 6 bên trong hơi chút dừng lại một chút, ta là có thể đuổi kịp đi. Ta nhất định có thể đuổi theo. Tần Bác Nạo đi tới quang môn trước đó, trước tiên nhìn về phía tên thứ nhất, tuy nhiên lại nhìn thấy Lâm Bạch thông quan chữ. Nhất thời, Tần Bác Nạo cảm giác mình tựa như bị ngũ lôi hoành. Không. Không. Không. Hắn mới tiến vào cửa thứ 6 bao lâu? Như thế khả năng mau như vậy liền thông quan. Không có khả năng. Ta làm sao khả năng bại bởi một cái lĩnh nam phế vật. Tân Bắc Ngạo bây giờ vẻ mặt phẫn nộ gầm rú nói. Hắn có thể là tới từ ở lĩnh nam thiên tài A, đến từ chính thánh ấn tông cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Làm sao khả năng tại tam quan ngũ nan bên trong, thậm chí ngay cả Lâm Bạch đều không thể đạp xuống. Không chỉ là Tân Bắc Ngạo khó mà tin được. Ngay cả Long Thanh Phong lúc này đều là vẻ mặt khiếp sợ, hắn thì đã thông quan. Long Thanh Phong kinh ngạc trên mặt đều mất đi biểu tình. Bây giờ Tân Bắc Ngạo cùng Long Thanh Phong nhớ lại đứng lên, trước đây bọn hắn ở tiểu lầu bên trong nói tới cái kia mấy câu nói. Cái gì quét ngang lĩnh đông thiên tài, bây giờ nhìn, đơn giản là đánh mặt. Tân Bắc Ngạo cùng Long Thanh Phong trên mặt đều là nóng bỏng đau. Cảm giác Lâm Bạch dùng một chưởng vô hình bàn tay cho bọn hắn một cái hung hăng bạc hai. Mà Tân Bắc Ngạo cùng Long Thanh Phong đối với cái thành tích này, rất không hài lòng.

nàng là một cái vĩnh viễn không biết thân tình cùng hữu tình người, lại mưu toan muốn dùng thân tình cùng hữu tình làm kiếm, đem ta đánh bại. Thật là có chút nực cười. Đúng. Kỳ Hạng sư huynh, Tiêu Tiêu, các ngươi gặp phải tâm ma là cái gì? Lâm Bạch Hiếu kỳ hỏi. Kỳ Hạng vừa nghe, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, thanh âm trở nên vô cùng âm lãnh sắc ý, ma tăng. Lâm Bạch sửng sốt, Kỳ Hạng sư huynh, chính là cái nào mang cho ngươi tới vô tận đau xót cùng giàn vật ma tăng? Kỳ Hạng nhàn nhạt gật đầu, nói rằng, bất quá ta đã thoải mái, ta đã tự tay giết hắn hai lần, diệt tộc mối thủ, đã tuyết hận. Chúc mừng ngươi nha, Kỳ Hạng sư huynh, bây giờ tuyết hận, trong lòng ngươi lại không cựu hận, ngày khác kiếm đạo nhất định kế tiếp trèo cao. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Vậy còn ngươi, Tiêu Tiêu, ngươi sợ hãi, ngươi tâm ma, là cái gì? Lâm Bạch lại nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu hiếu kỳ hỏi. Bạch Tiêu Tiêu vừa nghe Lâm Bạch vừa hỏi, sắc mặt xấu hổ, nói rằng, Ngô Tùng. Rồi. Lâm Bạch nghe thấy Ngô Tùng hai chữ này, nhất thời hai mắt lóe lên sát ý lạnh như băng. Bất quá sau đó Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, chắc là Ngô Tùng không sai. Bạch Tiêu Tiêu sinh ra cao quý, thở nhỏ sinh trưởng ở hoàng gia, từ nhỏ đã được người tôn kính, không người dám ngỗ nghịch trưởng công chúa ý nguyện. Thật là Ngô Tùng xuất hiện, cho Bạch Tiêu Tiêu đau đớn một kích. Ngô Tùng lai lịch cùng hắn thực lực cường đại, nhường Bạch Tiêu Tiêu thấy rõ ràng hiện thực. Đây là một cái võ đạo vi tôn thế giới. Cái này cho Bạch Tiêu Tiêu lưu lại ám ảnh cùng tâm ma. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, đừng lo lắng, ta sẽ giết hắn. Bạch Tiêu Tiêu cười nói, có thể trước đó ta còn đối hắn có chỗ kiêng kỵ, thế nhưng lần này cửa thứ tư sau khi, ta liền không sợ hãi. Lâm Bạch, chúng ta nhất định sẽ đánh bại hắn, không phải sao? Đúng vậy, cự thần tộc ta đều không sợ, chính là một cái Ngô Tùng, không cần phải nói. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Lúc này Ngô Tùng hai chữ này, đã viết lên Lâm Bạch sinh tử bạc. Tất nhiên Đăng Thiên Lâu khảo hạch đã đi qua, vậy chúng ta ra ngoài đi, dù sao kế tiếp còn muốn tham gia cửa thứ bảy khảo hạch. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Bạch Tiêu Tiêu ngưng tiếng nói, cửa thứ bảy khảo hạch là võ hồn, Lâm Bạch, ngươi. Lâm Bạch cười nói, ta biết ngươi tại lo lắng cái gì, ta hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, thần tích lĩnh là sẽ không thu ta vì đệ tử. Bất quá cũng không phải không có biện pháp chút nào. Lâm Bạch cười nhạt. Chương 769, võ hồn khảo hạch. Lâm Bạch, Bạch Tiêu Tiêu, Kỳ Hạng ba người ly khai tầng thứ 9, xuất hiện ở Đăng Thiên Lâu lúc trước một khắc, 9 khối trên tấm bia đá tiền tam danh cũng đã định ra. 10 vạn người tham gia Đăng Thiên Lâu 6 cửa khảo hạch, mà Lâm Bạch, Bạch Tiêu Tiêu, Kỳ Hạng ba người trổ hết tài năng, chiếm lấy 3 vị trí đầu châu ngồi. Làm Lâm Bạch ba người vừa mới xuất hiện sau khi, đệ tứ Tân Bắc Nạo, đệ ngũ Long Thanh Phong, đệ lục Phương Tế, đệ thất Hà Khiêm, đệ bát Diêu Phong, đệ cửu Hoa Ngữ Tiên trước sau từ Đăng Thiên Lâu bên trong xuất hiện. Cuối cùng, tên thứ 10 Tề Diệu xuất hiện sau, top 10 ngạch cũng đã định ra. Lưu Kinh Phong bước ra một bước, đi tới Lâm Bạch đám người trước mặt. Hắn nhìn lấy Lâm Bạch, sắc mặt lãnh khốc nụ cười. Mà Lâm Bạch nhìn lấy hắn, vẻ mặt bình tĩnh. Đã các ngươi là tiên đi ra, vậy hãy tới đây tham gia võ hồn khảo hạch ra. Lưu Kinh Phong nói rằng, bất quá ta cần phải nhắc nhở các ngươi, thần tích lĩnh huyền cấp phía dưới võ hồn là không thu. Lâm Bạch mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Lúc này, Lưu Kinh Phong từ trong túi trữ vật lấy ra một khối bia đá. Tấm bia đá này chính là trắc nghiệm võ hồn bia đá. Bia đá rơi vào Đăng Thiên Lâu trước đó, võ hồn khảo hạch liền có thể bắt đầu. Lưu Kinh Phong nói rằng, dựa theo từ Đăng Thiên Lâu bên trong xuất hiện trình tự, bắt đầu võ hồn khảo hạch ra. Lâm Bạch, ngươi cái thứ nhất. Lưu Kinh Phong lạnh giọng nói rằng, Lâm Bạch trong lòng cười khổ một tiếng. Bạch Tiêu Tiêu lo lắng nhìn lấy Lâm Bạch, người khác có lẽ không biết Lâm Bạch võ hồn, thế nhưng Bạch Tiêu Tiêu nhưng là hết sức rõ ràng. Lâm Bạch võ hồn, chỉ có hoàng cấp nhất phẩm. Lâm Bạch bình thản đi ra phía trước, một tay đặt tại tấm bia đá này bên trên. trên tấm bia đá lực lượng, liền bắt đầu tự chủ kiểm tra đo lường Lâm Bạch võ hồn phẩm cấp. Võ hồn, đại biểu cho một cái võ giả tiềm lực. Từng cái võ hồn đều có thuộc về mình kết ngạnh. Nói thí dụ như, hoàng cấp võ hồn võ giả đột phá thần đan cảnh quả thực 10 trong vạn người mới có thể ra một cái. Đây cũng là kết ngạnh. Võ đạo một đường, đẳng cấp phân chia nghiêm khắc, từ thấp đến cao phân vì võ đạo cửu trọng, chân võ cảnh, huyền võ cảnh, địa võ cảnh, thiên võ cảnh, nhân đăng cảnh, địa đăng cảnh, thiên đăng cảnh. Bên trong, nhân đăng cảnh, địa đăng cảnh, thiên đăng cảnh, lại được gọi chung là thần đăng cảnh. Tại thần đan cảnh sau khi, lại có phi thiên cảnh, âm dương cảnh, sinh tử cảnh, vấn đỉnh cảnh. Võ đạo cửu trọng, chân võ cảnh, huyền võ cảnh, địa võ cảnh, thiên võ cảnh, nhân đăng cảnh, địa đăng cảnh, thiên đăng cảnh, phi thiên cảnh, âm dương cảnh, sinh tử cảnh, vấn đỉnh cảnh, được gọi là linh phàm 12 cảnh. Từng tại cổ xưa trong năm tháng, có tiền bối cường giả nói câu nào, võ đạo một đường 12 cảnh, ngưng thần đan, phá âm dương, biết sinh tử, vấn đỉnh trời cao, đoạt thiên địa tạo hóa, mới có thể xưng là cường giả. Mà thần đan cảnh, chính là trở thành cường giả bước thứ hai bậc thang. Võ hồn tác dụng, chính là có thể nhìn ra một cái võ giả có thể thành hay không vì cường giả. Bởi vì từng cái võ hồn đều có thiên mệnh kết ngạnh. Nói thí dụ như, hoàng cấp võ hồn khó có thể đột phá thần đăng cảnh. Huyền cấp võ hồn, khó có thể đột phá vấn đỉnh cảnh. Cho nên, thần tích lĩnh bồi dưỡng cao thủ, huyền cấp phía dưới võ giả cơ hồ là căn bản không nhìn nhiều. Lưu Kinh Phong nhìn thấy Lâm Bạch hướng đi trắc nghiệm địa đá, lúc này hai mắt híp một cái, đôi mắt chỗ sâu lấp lóe qua một tia âm lãnh ánh mắt, nói rằng, người này có như thế nghịch thiên thiên phú kiếm đạo cùng không gì không phá đạo tâm, hắn võ hồn không biết lại là cái gì phẩm cấp. Nếu như rất cao, sợ rằng không thể thả mặc hắn tiếp tục trưởng thành. Lưu Kinh Phong cũng là rất hiếu kỳ Lâm Bạch võ hồn. Không chỉ là Lưu Kinh Phong hiếu kỳ, Bùi Tịch cùng hắn mấy vị cao giai trưởng lão đều là nhao nhao nhìn về phía trắc nghiệm trên tấm bia đá. Lâm Bạch như thế lợi hại, lấy tên thứ nhất thành tích đi qua Đăng Thiên Lâu 6 cửa ảo cảnh khảo hạch, vậy hắn võ hồn nhất định rất lợi hại a. Đúng vậy, đoán chừng là địa cấp ở trên võ hồn. Địa cấp võ hồn a. Thật là khiến người ước ao, có như thế trời cao tư chất, lại có như thế hảo võ hồn, ai, ta cái này huyền cấp võ hồn chỉ sợ cả đời đều đuổi không kịp Lâm Bạch. Rất nhiều võ giả đều suy đoán Lâm Bạch chắc là địa cấp ở trên võ hồn. Ngầm cười khổ, tự rêu nói cả đời mình đều đuổi không kịp Lâm Bạch. Làm Lâm Bạch đi tới võ hồn trắc nghiệm trên tấm bia đá thời điểm. Bàn tay va chạm vào trên tấm bia đá. Xoát. Một đạo tia sáng màu vàng lóe lên, trên tấm bia đá xuất hiện Lâm Bạch võ hồn phẩm cấp. Cái gì? Lão tử là nhìn lầm sao? Hoàng cấp nhất phẩm. Rất nhiều võ giả nhìn thấy hoàng quang thời điểm. Nhất thời trên mặt liền lộ ra khó có thể tin biểu tình. Sau đó, rất nhiều võ giả liều mạng xoa xoa mi mắt, nhìn về phía bia đá xuất hiện võ hồn phẩm cấp chữ. Hoàng cấp nhất phẩm. Quả nhiên là hoàng cấp nhất phẩm. Cái này làm sao có khả năng, hắn như vậy nghịch thiên thiên phú kiếm đạo, cư nhiên mới hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Đúng vậy, như thế nghịch thiên thiên phú kiếm đạo, làm sao khả năng mới hoàng cấp nhất phẩm. Nếu như hắn là huyền cấp võ hồn, vậy hắn thiên phú kiếm đạo, chẳng phải là muốn diệt thiên. Khó có thể tin. Ha ha ha, lão tử còn tưởng rằng là cái gì nhân vật lợi hại, nguyên lai bất quá là một cái hoàng cấp nhất phẩm phế vật. Hoàng cấp võ hồn, cả đời đều khó tại thần đan cảnh trên có bất luận cái gì thành tựu, rác rưởi. Hoàng cấp võ hồn, rác rưởi võ hồn. Sở hữu nhìn thấy Lâm Bạch võ hồn phẩm cấp võ giả, đều là nhao nhao cười nhạo đứng lên. Hừ hừ, còn tưởng rằng là cái gì thiên tài, nguyên lai là một cái phế vật. Xem ra lão tử nếu không bao lâu là có thể đem Lâm Bạch cho dẫm tại dưới chân. Không sai, chờ lão tử vào thần tích lĩnh, đột phá nhân đăng cảnh, đến lúc đó chỉ bằng vào tu vi chi lực liền có thể ung dung nghiền ép Lâm Bạch, hắn thiên phú kiếm đạo tại mạnh, lại có thể thế nào? tại thực lực tuyệt đối trước mặt, một dạng nghiền ép. Lại là một cái hoàng cấp võ hồn, ha ha, phế vật. Xung quanh sở hữu võ giả tại ngắn ngủi kinh hãi sau khi, nhao nhao cười nhạo đứng lên. Lâm Bạch đứng tại chỗ, bất đắc dĩ nhún nhún vai, trên mặt lộ ra một tia không quan trọng nụ cười. Kết quả này Lâm Bạch đã sớm dự liệu được, cũng không có cái gì tốt kinh hãi. Mà kinh lịch hơn một năm nay trưởng thành, Lâm Bạch đã không giống như là ban đầu ở Linh Tê Thành như vậy trở tay không kịp. Tần Bắc Ngạo lúc này từ Đăng Thiên Lâu bên trong đi ra, nhìn thấy Lâm Bạch võ hồn phẩm cấp, nhất thời cả kinh, cái gì? Hắn làm sao mới hoàng cấp nhất phẩm? Ta cư nhiên bị một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế vật cho nghiền ép. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tần Bắc Ngạo siết quả đấm, hai mắt phun lửa nhìn lấy Lâm Bạch. Long Thanh Phong sau đó xuất hiện, cũng là vẻ mặt xấu hổ. Một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế vật, cư nhiên đều có thể thắng chúng ta. Cái này há chẳng phải là nói ta ngay cả một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế vật cũng không bằng. Ha ha, ngược cười. Long Thanh Phong hai mắt bùng lên sắc ý, lửa giận trong lòng phần thiên. Trong đám người Diệp Bán Thu cùng Triệu Lăng Thần nhìn thấy một màn này, Diệp Bán Thu lúc này châm biếm một tiếng. Ha ha ha, Lâm Bạch cư nhiên mới hoàng cấp nhất phẩm, còn tưởng rằng là cái gì nhân vật lợi hại đâu. Triệu Lăng Thần cười nhạt nói, hiện tại không thể. Nhất tiếp thu sự thật này, cũng không phải chúng ta, mà là Tần Bắc Ngạo cùng Long Thanh Phong. Người xem bọn hắn sắc mặt, đều biến thành chư căn sắc. Diệp Bán Thu cười nói, đúng vậy, một cái thanh ấn tông thiên tài tuyệt thế, thiên cấp nhất phẩm võ hồn Tần Bắc Ngạo. Một cái thanh long đế quốc đương triều thái tử, thiên cấp nhất phẩm võ hồn Long Thanh Phong, cư nhiên bị một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn nghiền ép, cái này đoán chừng là ai cũng nhẫn không a. Chính như Diệp Bán Thu cùng Triệu Lăng Thần nói, bây giờ Long Thanh Phong cùng Tần Bắc Ngạo hoàn toàn không cách nào tiếp thu sự thật này. Nếu như Lâm Bạch võ hồn phẩm cấp cao hơn một chút, nói không chừng Long Thanh Phong cùng Tần Bắc Ngạo trong lòng hoàn hảo chịu một ít. Thật là Lâm Bạch một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, cư nhiên đem hai cái thiên cấp võ hồn cho nghiền ép. Cái này chẳng lẽ không phải đang nói Tần Bắc Ngạo cùng Long Thanh Phong hai người là phế vật sao? Liên một cái hoàng cấp võ hồn đều thắng không? Tần Bắc Ngạo cùng Long Thanh Phong hôm nay là trong cơn giận dữ, trừng lấy Lâm Bạch, vẻ mặt bất thiện. Chương 770, thần tích lĩnh đặc thù khảo hạch. Lâm Bạch võ hồn phẩm cấp bị trắc nghiệm được đến từ sau, lúc này toàn trường đều sôi trào, ánh mắt kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch, sau đó cười như điên. Bùi Tịch hai mắt cả kinh, im lặng không lên tiếng, thật là trong lòng hắn thật là nói thầm đứng lên, làm sao mới hoàng cấp nhất phẩm, điều đó không có khả năng à, hoàng cấp nhất phẩm võ hồn làm sao có thể sẽ có như thế nghịch thiên thiên phú kiếm đạo. Lưu Kinh Phong thấy một lần. Lúc này hơi sững sờ, sau đó cất tiếng cười to, ha ha ha, Lâm Bạch, ngươi lẽ nào không có nghe thấy Lao Phu lời vừa mới nói lời nói, thần tích lĩnh là sẽ không thu huyền cấp phía dưới võ hồn, ngươi còn tham gia cái gì khảo hạch. Theo lấy Lưu Kinh Phong vừa nói, toàn trường võ giả cũng là theo phụ họa. Đúng vậy, Lâm Bạch, thần tích lĩnh sẽ không thu hoàng cấp nhất phẩm võ hồn võ giả, cút đi. Một cái hoàng cấp võ hồn phế vật, ngươi có cái gì tư cách bước vào thần tích lĩnh võ đạo thánh địa? Quả thực rác rưởi, không xứng cùng chúng ta làm bạn. Đống cặn bã võ hồn, rác rưởi võ hồn, cút đi, đừng nói đi thần tích lĩnh, ngươi liền không nên xuất hiện tại Thiên Dung Thành. Hoàng cấp võ hồn, ngươi chỉ xứng tại lĩnh đông một tòa thành trì nhỏ bên trong cô độc sống quãng đời còn lại. Cút ra khỏi Thiên Dung Thành đi. Ngươi một cái hoàng cấp võ hồn đợi ở chỗ này, đơn giản là bẩn mảnh này đất thánh. Rất nhiều võ giả đều là nhất tề đối lấy Lâm Bạch kêu lên. Bọn hắn lúc này đã hoàn toàn không đem Lâm Bạch không coi vào đâu. Bởi vì bọn họ biết rõ, hoàng cấp võ hồn thiên mệnh kết ngạnh chính là thần đăng cảnh. Một cái hoàng cấp võ hồn võ giả là rất khó đột phá thần đăng cảnh. Mà bọn hắn thì bất đồng. Bọn hắn từng cái đều là huyền cấp ở trên võ hồn, dầu gì cũng là huyền cấp nhất phẩm. Chỉ cần chờ bọn hắn tiến vào thần tích lĩnh, đạt được thần tích lĩnh bên trên tài nguyên tu luyện, liền có thể đột phá thần đăng cảnh. Khi đó coi như Lâm Bạch Thiên Phú kiếm đạo nghịch thiên, nhưng ở thần đan cảnh lực lượng tuyệt đối phía dưới, vẫn là một cái phế vật mà thôi. Diệp Túc Tâm khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch võ hồn phẩm cấp, hai mắt kinh hãi, cái này làm sao có khả năng? Cái này làm sao có khả năng? Hắn làm sao có thể là hoàng cấp nhất phẩm? Không. Không. Không. Diệp Túc Tâm khó có thể tiếp thu sự thật này. Hoàng cấp võ hồn, ở trong cái thế giới này, thì tương đương với là một cái phế vật, một con run rế, cả đời đều không thể thành tựu đại sự. Kỳ Hạng cũng là khó có thể tin nói rằng, đây là chuyện như thế nào. Lâm Bạch Thiên Phú kiếm đạo cao như thế, hắn làm sao có thể là chính là một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Chẳng lẽ là cái kia trắc nghiệm bia đá phạm sai lầm, vẫn là nói Lưu Kinh Phong cố ý cấp cho Lâm Bạch xấu hổ mà làm tiểu động tác. Bạch Tiêu Tiêu cười khổ nói, đây chính là hắn võ hồn phẩm cấp, không có sai. Kỳ Hạng yên lặng. Lưu Kinh Phong tùy ý cười như điên, Lâm Bạch, cút đi, cút ra khỏi Thiên Dung Thành đi, thần tích lĩnh là sẽ không thu ngươi cái phế vật này. Lâm Bạch nhìn chầm chầm Lưu Kinh Phong, bình thản nói rằng, Lưu Kinh Phong, ta nhớ được thần tích lĩnh cũng không biết kháng cự hoàng cấp nhất phẩm võ hồn A. Lưu Kinh Phong cười lạnh nói, lão phu vừa rồi đã nói rất rõ ràng, thần tích lĩnh võ giả, huyền cấp phía dưới võ hồn không thu, lẽ nào ngươi không chỉ là một cái phế vật, vẫn là một cái người điếc. Đúng đấy, Lâm Bạch, ngươi cái phế vật này, không xứng cùng chúng ta đồng thời tại thần tích lĩnh, mau cút ta. Lão tử giàu gì cũng là huyền cấp nhất phẩm võ hồn, mà ngươi mới huyền cấp nhất phẩm, quả thực nực cười. Cút đi, đừng ở chỗ này trướng mắt. Rất nhiều võ giả đều là nhao nhao gầm hét lên. Lâm Bạch lanh khốc cười một tiếng, đôi mắt đảo qua toàn trường, nói rằng, ta nhớ được thần tích lĩnh có quý củ, hoàng cấp võ hồn cũng có thể bái nhập thần tích lĩnh, chỉ bất quá muốn đi qua đặc thù khảo hạch, chẳng lẽ không đúng sao? Lưu Kinh Phong cười lạnh nói, cái gì đặc thù khảo hạch, chưa nghe nói qua, mau cút. Chờ ngươi ly khai Thiên Dung Thành, chính là mạng ngươi quy thiên thiên chí lúc. Lưu Kinh Phong liên tục cười lạnh, chỉ cần Lâm Bạch ra Thiên Dung Thành, Lưu Kinh Phong liền có thể tùy ý giết Lâm Bạch, mà không cần cố kỵ bất luận cái gì hậu quả. Bùi Tịch lúc này, nhàn nhạt nói đến, Lâm Bạch nói không sai, thần tích lĩnh thật có nhằm vào hoàng cấp võ hồn đặc thù khảo hạch. Lưu Kinh Phong trừng Bùi Tịch, lạnh giọng nói rằng, Bùi Tịch, ngươi là thật dự định muốn cùng ta đối lấy gì chứ? Bùi Tịch nhàn nhạt nói đến, ta chỉ là muốn nói rõ khảo hạch quy tắc mà thôi. Bởi vì Linh Đông chính là tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia nhất đầu đông, chính là một mảnh cằn cỗi chi địa, Linh Đông 700 quốc bên trong võ giả, có 95% võ giả đều là hoàng cấp võ hồn. Cho nên, thần tích lĩnh vì cho Linh Đông hoàng cấp võ hồn một cái liền sẽ, thiết trí đặc thù khảo hạch. Cái này đặc thù khảo hạch chính là, nếu như hoàng cấp võ hồn có thể tại cửa thứ 8 trong thực chiến, có thể được 1.000 khối thông quan lệnh bài, liền có thể cưỡng chế yêu cầu gia nhập bất kỳ một cái nào đạo quán. Đây là thần tích lĩnh định ra quy củ. Bùi Tịch từ tốn nói. Lâm Bạch nhìn lấy Bùi Tịch, trong mắt đầu đi một tia cảm kích. Lâm Bạch cười nhìn lấy Lưu Kinh Phong nói rằng, Lưu Kinh Phong trưởng lão, nghe thấy sao? Chỉ cần ta tại cửa thứ 8 trong thực chiến, đạt được 1.000 tấm lệnh bài, liền có thể bái nhập thần tích lĩnh. Ai nói hoàng cấp võ hồn vô pháp bái nhập thần tích lĩnh? Lâm Bạch cười lạnh nói. Lưu Kinh Phong vừa nghe, ha ha cười to một tiếng. Lâm Bạch, ngươi đơn giản là người si nói ngọng, ngươi biết 1.000 tấm lệnh bài đại biểu cho cái gì sao? Hiện tại mỗi người trong tay có được 7 khối lệnh bài. 100 người mới 700 tấm lệnh bài. 200 người mới hơn 1.400 tấm lệnh bài. Mà ngươi muốn có được 1.000 tấm lệnh bài, ít nhất phải đánh bại 150 võ giả trở lên. Ngươi có thực lực kia đánh bại 150 võ giả sao? Lưu Kinh Phong khinh thường nói đến, ta cho ngươi biết, cái này đặc thù khảo hạch từ thiết trí bắt đầu, liền không có bất kỳ một cái võ giả có thể đi qua. Ngươi cũng không ngoại lệ. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng, chính là 150 cá nhân, ngủ gật công phu cũng đủ để đánh bại. Ha ha ha, nực cười. toàn trường muốn tham gia thần tích lĩnh khảo hạch võ giả các ngươi đều nghe gặp à, một cái hoàng cấp võ hồn nói hắn ngủ gật công phu liền có thể đem toàn bộ các ngươi đánh bại. Các ngươi có thể phải cố gắng nha, bằng không lời nói, nếu như bại bởi một cái hoàng cấp võ hồn, đó chỉ có thể nói các ngươi so hoàng cấp võ hồn còn muốn phế vật. Lưu Kinh Phong cuồng tiếu một tiếng, đối lấy toàn trường võ giả quát to lên. Tốt, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi tham gia cửa thứ 8 thực chiến. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như vậy làm sao Linh Phàm Sơn Mạch bên trong đánh bại 150 cái thiên tài. Lưu Kinh Phong cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Lưu Kinh Phong tiền bối yên tâm đi, bọn ta coi như sẽ thua bởi người khác, cũng sẽ không thua cho một cái hoàng cấp võ hồn phế vật. Đúng đấy, coi như là bại bởi một con chó, lão tử cũng sẽ không thua cho một cái phế vật. Linh Phàm Sơn Mạch bên trong, Lâm Bạch ngươi nếu dám tới, ta liền tươi sống ngược chết ngươi. Ha ha ha, phế vật, Linh Phàm Sơn Mạch bên trong, có dám đánh một trận? Từng cái võ giả đối lấy Lâm Bạch hạ chiến thư. Linh Phàm Sơn Mạch bên trong, chỉ cần Lâm Bạch dám đi, bọn hắn nhất định gọi Lâm Bạch có đi không có về. Tại Lưu Kinh Phong trong mắt, Lâm Bạch đánh bại 150 võ giả, vậy đơn giản là người si nói ngọng. Bây giờ tại Thiên Dung Thành bên trong võ giả, có thể đi tới thần tích lĩnh khảo hạch cửa thứ 8, vậy cũng là không phải bình thường nhân vật, mỗi cái đều là thiên phú dị bẩm, thực lực siêu quần cao thủ. Xa xa không phải đường hầm người gỗ bên trong người gỗ có thể so. Đừng nói là đánh bại 150 võ giả, coi như là đánh bại 10 cái võ giả, đều là rất khó. Lưu Kinh Phong cười lạnh nói, Lâm Bạch, ngươi chắc chắn thất bại, ta cho ngươi biết, coi như trước đây như vậy không ai bị nổi Lâm Đạc, tại Linh Phàm Sơn Mạch bên trong cũng chỉ là đánh bại 52 người mà thôi. Ngươi nghĩ đánh bại 150 võ giả, đơn giản là người si nói ngọng. Lâm Bạch tùy ý cười một tiếng, vậy thì chờ xem. Chương 771, một đám ngang ngược tàn ác. Theo lấy tên thứ nhất Lâm Bạch dẫn phát một trận phong ba sau khi, Bạch Tiêu Tiêu, Kỳ Hạng, Tần Bắc Nạo, Long Thanh Phong đám người một lần tiến lên trắc nghiệm võ hồn. Hoa, Bạch Tiêu Tiêu không chỉ có cô xinh đẹp như vậy, còn có như thế cao võ hồn phẩm cấp, địa cấp tam phẩm A. Kỳ Hạng càng là khủng bố, lại là thiên cấp nhất phẩm. Tần Bắc Nạo cùng Long Thanh Phong cư nhiên cũng là thiên cấp nhất phẩm. Ta ai ra, lúc nào thiên cấp nhất phẩm võ hồn như thế không đáng tiền, lần này thần tích lĩnh khảo hạch cư nhiên xuất hiện ba cái. Toàn trường võ giả nhao nhao kinh hô lên. Võ hồn khảo hạch trắc nghiệm thiên tư, tên thứ nhất, Lâm Bạch, hoàng cấp nhất phẩm. Tên thứ hai, Bạch Tiêu Tiêu, địa cấp tam phẩm. Tên thứ ba, Kỳ Hạng, thiên cấp nhất phẩm. Tên thứ tư, Tần Bắc Nạo, thiên cấp nhất phẩm. Tên thứ năm, Long Thanh Phong, thiên cấp nhất phẩm. Tên thứ sáu, Phương Tế, địa cấp nhất phẩm. Tên thứ bảy, Hà Khiêm, địa cấp nhất phẩm. Tên thứ tám, Diêu Phong, huyền cấp cửu phẩm. Tên thứ chín, Hoa Ngữ Tiên, địa cấp cửu phẩm. Tên thứ mười, Tề Diệu, huyền cấp cửu phẩm. Bùi Tịch nhìn thấy một màn này, trên mặt đều là lộ ra một mảnh giật mình. Năm nay thần tích lĩnh khảo hạch cư nhiên này cũng tới ba cái thiên cấp võ hồn võ giả. Đây quả thực làm người ta khó có thể tin. Thật là không thích hợp à, lĩnh đông thiên tài. Một khi xuất hiện một cái thiên cấp ở trên võ hồn, chắc là đã sớm thu được mời à. Nói thí dụ như Phong Vân Hưu cùng Diệp Kiếm Thu hai người, sớm đã tới kiếm đạo viện bên trong. Ba người bọn hắn thân là thiên cấp nhất phẩm võ hồn, làm sao khả năng không có bị mời? Còn muốn dựa vào thực lực của chính mình, tới tham gia khảo hạch sao? Bùi Tịch có chút không hiểu nổi những thiên tài này đang suy nghĩ gì a? Kỳ Hạng, chính là trăm năm trước lĩnh đông đệ nhất kiếm tu, hắn tại trăm năm trước thật là nhận được thần tích lĩnh mời, đồng thời đều đã tiến vào thần tích lĩnh. Đáng tiếc trăm năm đi qua, Kỳ Hạng tại thần tích lĩnh đệ tử thân phận, đã sớm bị lao đi. Cho nên Kỳ Hạng chỉ có thể tới tham gia khảo hạch. Mà Tân Bắc Ngạo cùng Long Thanh Phong, hai người là tới từ ở lĩnh Nam Thiên Tài, có thiên cấp nhất phẩm võ hồn, chút nào cũng không quá đáng. Bất quá nhường Lâm Bạch kinh ngạc là, Hoa ngữ tiên lại là địa cấp cửu phẩm. Bạch Tiêu Tiêu đi tới Lâm Bạch bên người, nói rằng, Lâm Bạch, ngươi không sao chứ? Lâm Bạch cười nói, sớm đã thành thói quen loại tràng diện này, đã chết lặng, đừng lo lắng ta. Bạch Tiêu Tiêu gật đầu. Lâm Bạch võ hồn phẩm cấp chính là hoàng cấp nhất phẩm, Bạch Tiêu Tiêu cũng là lực bất tòng tâm. Bây giờ Bạch Tiêu Tiêu chỉ có thể làm là được, cầm thật chặt Lâm Bạch tay. Làm Bạch Tiêu Tiêu đụng vào đạo Lâm Bạch tay là lúc, Bạch Tiêu Tiêu rõ ràng cảm giác được Lâm Bạch trong tay có cái này một cổ lực lượng ngưng tụ, hơn nữa trên người hắn hoàn toàn lạnh lẽo. Loại này băng lãnh, cũng không phải là mùa đông tuyết động băng lãnh. Loại này băng lãnh, là tới từ ở sát ý băng lãnh, là tới từ ở một loại linh hồn băng lãnh. Bạch Tiêu Tiêu cầm Lâm Bạch trong tay, lo lắng liếc mắt nhìn ung dung Lâm Bạch, trong lòng từ tốn nói, ngươi miệng đã nói không quan tâm, thật là ngươi tâm lý vẫn là rất không thoải mái à. Lâm Bạch ung dung đứng tại chỗ, bên hai không ngừng nghe thấy có võ giả tại hắn phía sau chỉ trỏ, truyền đến chế nhạo, châm chọc, tiếng cười mang âm. Mặc dù Lâm Bạch biểu hiện rất không quan tâm, thế nhưng Lâm Bạch nhưng trong lòng thì có cái này một tia sát ý tràn ngập dựng lên. Không người nào nguyện ý nghe thấy người khác ở sau lưng đối ngươi chỉ trỏ, đối ngươi tức giận mắng. Kỳ Hạng đi tới Lâm Bạch bên người, vỗ vỗ Lâm Bạch bả vai, nói rằng, đừng lo lắng, hoàng cấp nhất phẩm bất quá là thượng thiên đối chúng ta một loại ma luyện. Ngược lại ta đến là cảm thấy, thượng thiên cho ngươi hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, là ở kiêng kỵ ngươi. Lâm Bạch cười nói, Kỳ Hạng sư huynh, nói thề ý gì? Kỳ Hạng cười nói, ngươi thân là hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, giống như cái này nghịch thiên, nếu để cho ngươi võ hồn phẩm cấp tại cao một chút lời nói, vậy ngươi chẳng phải là muốn dẫm tại trời xanh trên đỉnh đầu. Cho nên, ta cảm thấy thượng thiên cho ngươi hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, hắn là tại kiêng kỵ ngươi, đang sợ ngươi. Sợ cho ngươi càng cao phẩm cấp võ hồn, mà ngươi liền vô pháp bị khống chế. Kỳ Hạng khẽ cười nói. Lâm Bạch nghe xong sau khi, hơi sững sờ, sau đó cười nói, có lẽ vậy. Hơi sau, Tân Bắc Ngạo đi tới, nhìn chằm chằm Lâm Bạch liếc mắt, trong đôi mắt có cái này một cổ không có chút nào che giấu vẻ khinh thường, thực sự là khó có thể tin, một cái hoàng cấp võ hồn phế vật, cư nhiên có thể lấy tên thứ nhất đi qua Đăng Thiên Lâu 6 cửa khảo hạch. Long Thanh Phong cũng sau đó cười nói, ngươi thật là có chỗ bất phàm, thế nhưng cuối cùng chỉ có thể dừng bước nửa bước thần đáng cảnh, ngươi khó có thể với ta các loại, chờ, đứng ở đồng vị phía trên. Tân Bắc Ngạo lạnh lùng nói, Linh Phàm Sơn mạch bên trong, ta sẽ giết ngươi. Long Thanh Phong cười nói, ta cũng thế. Lâm Bạch mỉm cười, ta cùng với nhị vị không quen biết ta, vì sao nhị vị vừa mở miệng liền muốn đưa ta vào chỗ chết. Tân Bắc Ngạo cười lạnh nói, làm ngươi lấy tên thứ nhất thành tích từ Đăng Thiên Lâu đi tới thời điểm, ngươi ta cũng đã kết thành hận thù, hơn nữa còn là sinh tử đại thù. Trên người ta vinh quang cùng thân phận, không thể để cho ta ở lâu đệ nhị. Không chỉ là ngươi, hôm nay sở hữu bài danh tại ta trước đó võ giả, đều phải chết. Bạch Tiêu Tiêu, Kỳ Hạng, Lâm Bạch, Linh Phàm Sơn mạch bên trong. Ta Tần Bắc Ngạo sẽ đích thân tiễn các ngươi xuống địa ngục. Tần Bắc Ngạo lạnh giọng nói rằng. Long Thanh Phong cười nhạt một tiếng. Ta có thể bại bởi Tần Bắc Ngạo, thế nhưng ta không thể thua cho các ngươi. Lâm Bạch, Bạch Tiêu Tiêu, Kỳ Hạng, Linh Phàm Sơn mạch bên trong. Chúng ta tất nhiên sẽ có một trận chiến. Hy vọng các ngươi chuẩn bị sớm. Nói xong, Long Thanh Phong cùng Tần Bắc Ngạo song song đi ra. Bạch Tiêu Tiêu lạnh giọng nói rằng. Hai người này có bị bệnh không, chúng ta cũng không nhận ra. Lâm Bạch cười nói, có lẽ là có bị bệnh không. Tiêu Tiêu, Kỳ Hạng sư huynh, tất nhiên hai người này đã để mắt tới chúng ta, các ngươi nhị vị cũng phải cẩn thận, ta cảm giác hai người kia cũng khó đối phó. Kỳ Hạng thật sâu gật đầu nói, không sai, ta trên người bọn hắn cảm giác được một cổ lực lượng kinh khủng khí tức. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, ngươi cũng muốn hảo hảo chuẩn bị sẵn sàng, đi đối mặt. Hán. Lâm Bạch nghe thấy Bạch Tiêu Tiêu lời nói, tự nhiên biết rõ Bạch Tiêu Tiêu trong miệng nói ra hắn là ai. Ta đã chuẩn bị xong. ta đang chờ hắn. Lâm Bạch hít sâu một hơi, sẽ phải đối mặt cự thần tộc. Lâm Bạch phi phàm không có chút nào sợ hãi, ngược lại còn có vẻ kích động cùng hưng phấn. Lâm Bạch trong lòng hừng hực, cũng muốn nhìn một chút chính mình đến tột cùng có thể hay không đem cự thần tộc cho chạm dưới kiếm. Phương Tế đi tới, cười lạnh nói, Lâm Bạch, ta nói rồi, Linh Phàm Sơn Mạch bên trong ta sẽ đánh với ngươi một trận, hiện tại xem ra, một trận chiến này lửa xém lông mày, bằng không lời nói, ta một khi tiến vào thần tích lĩnh, đột phá nhân đan cảnh sau, lấy ngươi hoàng cấp võ hồn tiềm lực, cả đời đều không thể đuổi theo ta. Lâm Bạch lắc đầu nói, ta sẽ không cùng ngươi đánh. Phương Tế cười lạnh nói, ha ha, Lâm Bạch, cái này có thể không phải do ngươi, ta nói rồi, ta sẽ buộc ngươi xuất thủ. Chờ coi. Lâm Bạch không quan trọng lắc đầu. Mặc dù không biết Phương Tế muốn làm cái gì, thế nhưng Lâm Bạch kia không thèm quan tâm. Lâm Bạch hiện tại đã nghĩ chuẩn bị thật tốt đi đối mặt cự thần tộc. Hà Khiêm đi tới, lạnh giọng nói rằng, Lâm Bạch, Linh Phàm Sơn Mạch bên trong, ta sẽ tự tay đem ta mất đi tất cả mọi thứ, toàn bộ đều cầm về. Ngươi có bản sự này ngươi thì tới đi. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, hừ, chờ chết ta. Hà Khiêm cười lạnh một tiếng, xoay người đi ra. Kỳ Hạng cười nói, nhìn ngươi cửu nhân rất nhiều a. Lâm Bạch cười nói, ha ha, một đám ngang ngược tàn ác, có gì sợ. Linh Phàm Sơn Mạch bên trong, nếu như bọn hắn dám đến quấy rối ta, ta tất nhiên sẽ tự tay vì bọn họ mở ra địa ngục chi môn, để bọn hắn nhìn một chút địa ngục phong cảnh. Chương 772, Linh Phàm Sơn Mạch. Một phen phát tải. Bảy canh giờ sau khi, nhóm đầu tiên tiến vào Đăng Thiên Lâu bên trong khảo hạch võ giả, trên cơ bản toàn bộ kết thúc. 10 vạn võ giả tiến vào, chỉ có 7.000 võ giả thuận lợi thông quan. 10 vạn so 7.000, khảo hạch này qua cửa suất đơn giản là thấp đủ cho dọa người. Ngay cả Lâm Bạch cũng không nghĩ tới, 10 trong vạn người, cư nhiên cũng chỉ có 7.000 người có thể đi qua Đăng Thiên Lâu khảo hạch. Lâm Bạch thật sâu nói đến, 10 vạn người mới thông quan 7.000 người, mà giờ khắc này tham gia khảo hạch võ giả, khoảng chừng có 500.000 người, nói cách khác không sai biệt lắm chỉ có 35.000 người có thể đi vào cuối cùng một cửa. Khảo hạch này qua cửa suất, đơn giản là thấp đủ cho hủ chết người a. Bạch Tiêu Tiêu cũng là tán thành nói rằng, đúng vậy, bằng không lời nói, cũng sẽ không có như vậy nhiều võ giả, đau khổ kiểm tra đã nhiều năm, đều không biện pháp tiến vào thần tích lĩnh bên trong. Đăng Thiên Lâu khảo hạch, cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai còn dễ nói, từ cửa thứ ba bắt đầu liền khó. Trên cơ bản 99% võ giả, đều là tại cửa thứ ba, cửa thứ tư, cửa thứ năm, cửa thứ sáu bên trên bị thua. Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu ý tưởng một dạng. Cửa thứ ba, tìm ra võ kỹ bên trên kẽ hở. Cửa thứ tư, đánh tan tâm ma. Cửa thứ năm, nhìn thấy đã từng chết ở trong tay mình người. Cửa thứ sáu, soi sáng ra trong lòng kiêng kỵ nhất đồ vật. Đây không chỉ là tu vi cùng thiên tư bên trên khảo hạch, càng là trên tâm cảnh khảo hạch. Nhiều ít võ giả, mặc dù thiên tư hơn người, võ hồn không thấp, thế nhưng tâm cảnh quá yếu, dễ dàng tan vỡ, liền vô pháp đi qua cái này mới ải. Hai ngày sau khi thần tích lĩnh Đăng Thiên Lâu khảo hạch hoàn toàn hạ màn kết thúc. Sau đó chính là cuối cùng một cửa. Cùng Lâm Bạch dự tính không sai biệt lắm, 500.000 người tham gia khảo hạch, chỉ có vẹn vẹn 3 vạn người đi qua Đăng Thiên Lâu khảo hạch. Cái này qua cửa suất, đơn giản là thấp đủ cho dọa người. Lưu Kinh Phong lúc này đứng ra, cao giọng nói rằng, tốt, tiếp tục như vậy chính là thực chiến cửa này. Sở hữu đi qua Đăng Thiên Lâu 6 cửa võ giả, đều sẽ tiến vào Linh Phàm Sơn Mạch. Linh Phàm Sơn Mạch, một khi mở ra pháp trận, bên ngoài võ giả vô pháp đi vào, bên trong võ giả vô pháp đi ra. Cuối cùng một cửa khảo hạch thời gian, làm một thiên. Vừa lúc này chính là ánh bình minh, mặt trời lặn sau khi khảo hạch kết thúc. Đến lúc đó các loại, chờ, kết thúc sau khi sở hữu võ giả trở lại Đăng Thiên Lâu, để đi báo danh các ngươi muốn bái nhập đạo quán. Đến lúc đó những thứ này đạo quán có thu hay không các ngươi, tự xem các ngươi tạo hóa. mà các ngươi tại Linh Phàm Sơn Mạch ở bên trong lấy được sở hữu thông quan lệnh bài, từng cái lệnh bài có thể thu được một cái tích phân. Hơn nữa tại Linh Phàm Sơn Mạch bên trong, dựa theo lệ cũ, chúng ta còn để vào tam đầu nhân đan cảnh nhất trọng yêu thú, mỗi một con yêu thú, giá trị 10 cái tích phân, nếu như các ngươi có năng lực chịu lời nói, liền đi giết đi. Đúng, nhắc nhở các ngươi một câu, tích phân tại thần tích lĩnh bên trên thì tương đương với là các ngươi tại lĩnh đông sử dụng linh thạch, là thần tích lĩnh bên trên duy nhất tiền tệ. Một cái tích phân chẳng khác nào 100 vạn linh thạch. Đương nhiên, nếu như trên người bọn họ có đại lượng linh thạch, đến lúc đó tại thần tích lĩnh bên trên cũng có thể hối đoái thành tích phân. Nếu như các ngươi ly khai thần tích lĩnh đi ra ngoài lịch luyện, yêu cầu linh thạch, cũng có thể đem tích phân hối đoái thành linh thạch. Cho nên, mọi người nỗ lực a. Mỗi một lần thần tích lĩnh khảo hạch cuối cùng một cửa, thì tương đương với là đưa cho nhập môn đệ tử một phen phát tài. Bởi vì chờ các ngươi tiến vào thần tích lĩnh sau khi, ngươi mới có thể phát hiện, tích phân vĩnh viễn không đủ dùng, mà thu được tích phân lại có là như vậy khó. Đây là một phen phát tài, có thể cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu. Lưu Kinh Phong đặc biệt nói rõ tích phân tầm quan trọng. Mà giờ khắc này Thiên Dung Thành võ giả, đại đa số đều đã hiểu được tích phân trọng yếu, cho nên cũng đều là xoa tay đứng lên, chuẩn bị tại Linh Phàm Sơn Mạch bên trong làm một trận lớn. Kỳ Hạng nói rằng, Lưu Kinh Phong nói không sai, tích phân tại thần tích lĩnh bên trên thật là có tác dụng rất lớn, mặc kệ là hối đoái võ kỹ, hối đoái thần thông, hay là tu luyện kiếm ý, đều là đồ vật rất trọng yếu. Hơn nữa tích phân thu được rất khó, một đầu nhân đan cảnh nhất trọng yêu thú không sai biệt lắm chẳng khác nào 10 cái tích phân. Mà một quyển phổ thông thiên cấp nhất phẩm võ kỹ, liền muốn 1.000 cái tích phân. Có thể tưởng tượng được, là có nhiều khó khăn. Nghe thấy Kỳ Hạng lời nói, Bạch Tiêu Tiêu cùng Lâm Bạch cũng là hung hăng cả kinh. Không nghĩ tới tích phân trọng yếu như vậy. Kỳ Hạng tại thần tích lĩnh bên trên đợi qua, cho nên hắn đối với thần tích lĩnh vẫn tương đối quen thuộc. Hơn nữa lấy Kỳ Hạng cùng Lâm Bạch quan hệ, Kỳ Hạng cũng sẽ không ăn no không chuyện làm lừa gạt Lâm Bạch chơi. Lưu Kinh Phong cười nói, thần tích lĩnh bên trong, không giới hạn giết chóc, nếu có võ giả hiện tại muốn lùi bước, có thể trực tiếp chọn rời đi. Tiếp tục như vậy, muốn tham gia cuối cùng một cửa võ giả, theo chúng ta đi Linh Phàm Sơn Mạch bên trong. Khi đang nói chuyện, Lưu Kinh Phong cùng hắn 8 vị cao giai trưởng lão bắt đầu hướng Linh Phàm Sơn Mạch đi tới. Đi thôi. Lâm Bạch đối Bạch Tiêu Tiêu cùng Kỳ Hạng nói một câu sau khi hướng thẳng đường đi Linh Phàm Sơn Mạch. Bạch Tiêu Tiêu nhìn lấy Lâm Bạch đi về phía trước, tiến độ kiên định, không thể lay động. Thật là tại Bạch Tiêu Tiêu trong mắt lại phát hiện, Lâm Bạch mỗi một bước đi ra đều là kiên định như vậy. Mỗi một bước đi ra rồi lại ngưng trọng như thế, mỗi một bước đi ra Lâm Bạch trên người chiến ý cùng sát ý liền tăng cường một phần. Chân tay hắn, đạp lên mặt đất một khắc này, Bạch Tiêu Tiêu đều có thể thật sâu cảm giác được Lâm Bạch trên người chiến ý cùng sát ý biểu lộ. Cự thân tộc, ta tới. Lâm Bạch ngưng trọng trên mặt, một đôi lợi hại không gì sánh được hai mắt lóe ra dị dạng tinh quang. Một cổ ý chí chiến đấu cùng sát ý hóa thành gió xoáy, thổi bay Lâm Bạch sợi tóc để nguyên quần áo bảo. Linh Phàm Sơn Mạch trước. Lưu Kinh Phong cùng hắn 8 vị cao giai trưởng lao dừng bước. Bây giờ đã đến Linh Phàm Sơn Mạch, liền phiền phức trận đạo viện trưởng lão mở ra ngự thiên thần trận A. Lưu Kinh Phong cười đối quyền đạo viện một cái lao hầu nói rằng. Lao hầu này cười ha ha. Ngự thiên thần trận nguyên bổn chính là ta trận đạo viện nắm giữ mở ra phương pháp, cũng là ta trận đạo viện bố trí mà xuống. Nếu là thần tích lĩnh khảo hạch, Lưu Kinh Phong lão ca tại sao phiền phức vừa nói, cái này bất quá đều là lao thân bản phận mà thôi. Lao hầu cười ha hả nói một câu. Đột nhiên, nàng trong đôi mắt một cổ dị quang lập lòe, toàn thân khí tức bạo tăng, một cổ lực lượng kinh khủng cuộn sạch bát phương. Tại đây lão hầu lực lượng phía dưới, toàn trường hơn 3 vạn võ giả nhất tề hít sâu một hơi, ánh mắt kinh hãi, cũng cảm giác là có một viên tảng đá lớn, tươi sống đặt ở tất cả mọi người trên đầu vai. Lão hầu nghe tiếng mà phát động, trong tay lấy ra 9 cái kim hoàng sắc trận kỳ, rơi mà ra, bắn chúng trước mặt hư không. Chín cái trận kỳ nhất tề lập lòe quang mang, hóa thành một tòa quang môn. Có thể, để bọn hắn đi vào đi. Lao Hầu nhìn lấy quang môn, cười nhạt nói. Lưu Kinh Phong cười gật đầu, đối hậu phương võ giả nói rằng, ngự thiên thần trận đã mở ra, sở hữu võ giả bước vào chỗ này quang môn, hội ngẫu nhiên xuất hiện ở Linh Phàm Sơn Mạch bất kỳ một xó xỉnh nào. Thời gian là một ngày, mặt trời lặn sau khi, nếu như các ngươi không có đúng lúc đi ra, như vậy chỉ có thể chờ đợi đến sang năm ngự thiên thần trận lần nữa mở ra thời điểm, mới có thể đi ra ngoài. Cho nên, các ngươi phải nhớ kỹ thời gian. Hiện tại, sở hữu muốn tham gia cuối cùng một cửa khảo hạch đệ tử, đều đi vào A. Lưu Kinh Phong vừa cười vừa nói. Chương 773, Quyết chiến Linh Phàm Sơn Mạch. Hiện tại muốn tham gia cuối cùng một cửa khảo hạch võ giả, đều đi vào A. Lúc này Lưu Kinh Phong ra lệnh một tiếng, cùng hắn tám vị cao giai trưởng lao tránh ra một con đường, đem quang môn hiện ra tại sở hữu đệ tử trước mặt. Xông lên A. Linh Phàm Sơn Mạch bên trong, ta nhất định xưng vương. Lao tử nhất định là đệ nhất. Hướng. Rất nhiều võ giả đều là như là châu chấu đồng dạng nhằm phía quang môn. Khi bọn hắn bước vào quang môn sau khi, thân ảnh liền biến mất. Dựa theo Lưu Kinh Phong nói, cái này quang môn ngầm có ý pháp trận, có thể ngẫu nhiên truyền tống võ giả đến bất kỳ chỗ nào đi. Lâm Bạch nhắc nhở, cái này quang môn là lập tức truyền tống, Tiêu Tiêu, Kỳ Hạng sư huynh, đợi lát nữa chúng ta có thể sẽ không cùng một chỗ, chính các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Kỳ Hạng lắc đầu cười nói, bằng vào ta thực lực, tại Linh Phàm Sơn Mạch bên trong, ít có đối thủ, các ngươi cẩn thận mới là. Bạch Tiêu Tiêu lo lắng nói đến, Lâm Bạch, này cũng lúc nào, ngươi cũng không cần đang lo lắng chúng ta, ngươi suy nghĩ thật kỹ, như thế nào đối mặt. Lâm Bạch nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu vẻ mặt lo lắng, liền cười cười, tự tay đem Bạch Tiêu Tiêu vãng hoài bên trong lầu một, ôm chặt lấy Bạch Tiêu Tiêu. Ta biết ngươi lo lắng ta. Thế nhưng đây là số mệnh. Ta tránh không khỏi, cũng không muốn tránh. Tin tưởng ta, ta sẽ không chết, ta còn muốn cùng ngươi sinh mấy tiểu bảo bảo đâu. Lâm Bạch đem môi dán tại Bạch Tiêu Tiêu bên hai, khẽ cười nói. Bạch Tiêu Tiêu ngưng trọng nói đến, còn sống trở về, muốn sinh mấy cái tùy ngươi. Ha ha ha, tốt. Lâm Bạch gật đầu. Vừa may lúc này, xa xa Ngô Tùng đối diện Bạch Tiêu Tiêu đi tới. Làm Ngô Tùng nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu thời điểm, vừa lúc Lâm Bạch đem Bạch Tiêu Tiêu ôm vào trong ngực. Ngô Tùng bình tĩnh trên mặt đột nhiên biến thành phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi chừng lấy Lâm Bạch, ngươi cái phế vật này là ở hướng ta thị uy sao? Ngô Tùng cắn răng một cái đi tới, nói rằng, Tiêu Tiêu, chỉ cần ngươi bằng lòng làm nữ nhân ta, ngươi có thể không cần đi Linh Phàm Sơn Mạch, theo ta trực tiếp đi Quyền Đạo Viện A. Bạch Tiêu Tiêu từ Lâm Bạch trong lòng đi tới, nhìn lấy Ngô Tùng, cười lạnh nói, cút. Ngươi, quả thực không biết tốt xấu. Ngô Tùng nổi giận gầm lên một tiếng, tốt, đã ngươi muốn đi Linh Phàm Sơn Mạch bên trong chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hừ, mỗi một năm Linh Phàm Sơn Mạch bên trong muốn mai táng bao nhiêu thiên tài, chính ngươi đi vào sau hảo hảo đếm một chút mặt đất xương khô à. Thiện nhân. Ngô Tùng tức giận mắng một tiếng, xoay người liền đi. Lâm Bạch nhìn thấy Ngô Tùng bóng lưng, lạnh lùng nói, chỉ bằng vào ngươi mắng nàng câu nói này, liền đủ để ngươi chết 100 lần. Ngô Tùng, ngươi nhớ kỹ, ta Lâm Bạch sẽ đem ngươi mắng nàng hai chữ này, dùng lợi kiếm khắc vào ngươi trên mặt. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Ngô Tùng bóng lưng nói rằng, đi thôi, đi Linh Phàm Sơn Mạch. Lâm Bạch quay người lại. Hướng đi Linh Phàm Sơn Mạch quang môn bên trong. Tất cả cẩn thận là hơn. Kỳ Hạng cuối cùng khi tiến vào quang môn trước đó, đối Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu nói một câu. Bạch Tiêu Tiêu đối Lâm Bạch nói rằng, còn sống. Lâm Bạch cười nói, tốt, còn sống. Bạch Tiêu Tiêu ngưng trọng gật đầu, bước vào Linh Phàm Sơn Mạch bên trong. Lập tức, Lâm Bạch đứng ở quang môn trước đó, tâm tư hàng ngàn hàng vạn. Một khi bước ra chỗ này quang môn, Lâm Bạch liền muốn cùng cự thần tộc chạm mặt. Tới đi, đến tới vẫn là trở về, tránh là tránh không khỏi. Lâm Bạch mỉm cười, một bước bước vào quang môn bên trong, thân ảnh biến mất không thấy. Thiên Dung thành ngoài vạn dặm, đám mây phía trên. Tiểu sư đệ Lê Sơn Thanh lo lắng nhẹ giọng hô. Ai? Lê Sơn Thanh vốn là muốn ngăn cản Lâm Bạch tiến vào quan môn, nhưng cuối cùng không có mở miệng, bất đắc dĩ một tiếng thở dài khí. Lăng Thiên Tử sắc mặt ngưng trọng nói rằng, không cần phải lo lắng, nếu như chúng ta tính toán không nói bậy, Lâm Bạch chống được cự thần chi ý sát suất vượt lên trước tám thành cơ hội, cái này đủ. Chỉ cần chờ Lâm Bạch phá cửa ải này sau, cự thần tộc muốn lại tìm đến Lâm Bạch, cái kia đoán chừng phải muốn chừng 10 năm thời gian. Lấy Lâm Bạch thiên tư, không cần 10 năm, cần phải liền có thể đi ra thế giới này. Man cổ đại lục đối với Lâm Bạch vị này thôn thiên tộc tộc nhân mà nói, thì tương đương với là vũng bùn, chờ hắn ly khai sau khi, hắn liền có thể có được đối kháng cự thần tộc lực lượng. Lâm Bạch, sống hay chết, thì nhìn hôm nay. Lăng Thiên Tử thật sâu nhìn lấy Lâm Bạch bóng lưng nói rằng, Diệp Túc Tâm cùng Lăng Võ đứng ở trong đám người. Nhìn thấy Lâm Bạch đi vào Linh Phàm Sơn Mạch bên trong. Diệp Túc Tâm nói rằng, đi thôi, đi Quan Thiên Phong. Đúng. Lăng Võ gật đầu, lúc này cùng Diệp Túc Tâm hướng đi Quan Thiên Phong. Quan Thiên Phong, chính là Linh Phàm Sơn Mạch bên cạnh một tòa ngọn núi cao nhất. Đứng ở Quan Thiên Phong phía trên, có thể quan sát toàn bộ Linh Phàm Sơn Mạch bên trong sở hữu nhất cử nhất động, hơn nữa vô cùng rõ ràng. Mỗi một năm thần tích lĩnh khảo hạch, không ít võ giả cũng sẽ ở Quan Thiên Phong bên trên quan sát. Diệp Túc Tâm cùng Lăng Võ đi lên Quan Thiên Phong. Túc Tâm muội muội. Diệp Túc Tâm tình cảnh bi thảm đi tới. Đột nhiên nghe thấy phía sau một cái thanh âm. Diệp Túc Tâm hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, một cái hồng sam nữ tử, chậm chậm tới. Nhìn thấy cái này hồng sam nữ tử. Diệp Túc Tâm trên mặt lộ ra một tia nụ cười sáng rỡ. Hồng Tố tỷ tỷ, ngươi không phải đi lĩnh đông sao? Lúc nào trở về? Cái này hồng sam nữ tử, bất ngờ chính là trước đây Lâm Bạch tại thần võ quốc đế đô bên trong, có duyên gặp qua một lần Hồng Tố. Hồng Tố, thiên âm viện thủ tịch đại đệ tử, am hiểu âm luật chi đạo, riêng là cầm đạo. Hồng Tố đi tới, cười nói, bây giờ thần tích lĩnh khảo hạch đã bắt đầu. Ta liền từ lĩnh đông trở về, vừa mới trở về, cho nên mới nhìn một chút cái này cuối cùng một cửa khảo hạch, có thể hay không ra một số cao thủ. Đến là ngươi, ngươi không ở năm núi bên trên khổ tu, làm sao sẽ đến Quan Thiên Phong? Diệp Túc Tâm lắc đầu cười nói, trong lòng phiền muộn, đi ra hít thở không khí. Hồng Tố nhìn thấy Diệp Túc Tâm sắc mặt tái nhợt, vấn đạo, làm sao? Chẳng lẽ cái này thần tích lĩnh bên trên, còn có ai không có mắt, dám trêu chúng ta Túc Tâm đại mỹ nhân sao? Diệp Túc Tâm bất đắc dĩ cười nói Hồng Tố tỷ tỷ, cũng không cần bắt ta nói đùa. Đi thôi, lên trước Quan Thiên Phong A. Diệp Túc Tâm cùng Hồng Tố trong lúc nói cười, đi lên Quan Thiên Phong. Quan Thiên Phong đỉnh chót phía trên, tồn tại một cái thật lớn hình tròn quảng trường. Bây giờ ở tòa này trên quảng trường. Đã rậm rạp đứng lấy đếm không hết võ giả. Làm Hồng Tố cùng Diệp Túc Tâm xuất hiện ở trong quảng trường thời điểm, thật là dẫn tới khắp nơi hoành động. Bởi vì Hồng Tố cùng Diệp Túc Tâm xinh đẹp cùng thân phận, đều đủ để khiến cái này người giật mình thật lâu. Một bên, một cái một thân áo xanh, tay cầm lợi kiếm trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tử, cũng là liếc mắt nhìn Hồng Tố cùng Diệp Túc Tâm. Diệp Túc Tâm cũng là hiếu kỳ nhìn sang. Hồng Tố cười nói, nàng gọi kiếm lực hàn, đến từ Thiên Kiếm Vương Triều danh kiếm Sơn Trang, tu vi cũng không yếu, trước đây độc cô Vân Tiền Bối đi danh kiếm Sơn Trang tham gia lĩnh đông đệ nhất kiếm tu luận võ là lúc, liếc mắt nhìn chúng kiếm nhược hàn cùng Diệp Kiếm Thu, đem hai người thu vào kiếm đạo viện. Bây giờ kiếm đạo viện lại hai vị cường giả. Diệp Túc Tâm liếc mắt nhìn sau khi, nhàn nhạt gật đầu. Hồng Tố lúc này nhận thấy được một tia ấm lãnh, vội vàng quay đầu vừa nhìn, ở một bên trong âm u, một cái lao hầu đối lấy Hồng Tố cười một tiếng. Nàng cư nhiên tới. Hồng Tố kinh hô đến. Diệp Túc Tâm quay đầu nhìn lại, nhìn thấy lão phụ nhân này, lúc này khom lưng thi lễ, nhợt nhạt cười nói, không nghĩ tới là Văn Nguyệt tiền bối. Cái này lão phu cười ha ha,

Lâm Bạch xem như chân chính lý giải đến nhân đan cảnh yêu thú lợi hại, tuyệt không phải là bình thường nhân đan cảnh võ giả có thể so sánh. Nhân đan cảnh võ giả, toàn thân huyết mạch cùng thân thể, mặc dù có thể rèn luyện thành linh thể. Thế nhưng yêu thú thân thể cùng lực lượng so với liền so võ giả phải mạnh mẽ hơn nhiều, theo lấy đột phá thần đan cảnh, trong cơ thể yêu đan tọa lạc, càng làm cho yêu thú thực lực lần nữa gấp bội. Hầu như tại đồng cảnh giới bên trong, võ giả khó có thể cùng yêu thú chính diện đối chọi. Thế nhưng Lăng Thiên Tử sẽ không biết một lần cho Lâm Bạch nói qua, thiên đạo có thiếu, vạn vật đều có khuyết điểm, dù là cường thịnh trở lại võ giả, cho dù là cường thịnh trở lại yêu thú, cho dù là thần linh, đều sẽ có chính mình nhược điểm. Yêu thú mặc dù so sánh lại võ giả tầm thường phải cường đại hơn, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Lâm Bạch hai mắt lóe lên vẻ băng lãnh, lúc này mũi kiếm phía trên một mảnh lôi điện nước cuồn cuộn dựng lên. Thần kiếm ngự lôi quyết. Lâm Bạch ánh mắt lạnh lùng, một tia sét kiếm quang nhất thời gào thét mà ra. Khủng bố sức mạnh sấm sét bài sơn đảo hải đồng dạng đánh út về phía tử tinh yêu hổ trên người. Ba ba ba. Một mảnh kịch liệt tầm vang truyền đến. Tử tinh yêu hổ trên người bị Lâm Bạch đánh ra một đoàn cháy đen. Sấm sét màu tím không ngừng ở phía trên nước cuồn cuộn dựng lên. Ngao ngao gào. Tử tinh yêu hổ truyền đến từng tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm, toàn thân chật vật tột cùng. Lâm Bạch cái này cường đại tột cùng một kiếm, đã đem tử tinh yêu hổ lực phòng ngự phá vỡ. Cơ hội tốt. Lâm Bạch hai mắt lóe lên kinh hỉ chi mang, lúc này tâm niệm vừa động, phi kiếm từ trong đan điền bay vọt ra. Một kiếm nổi giận chém mà xuống. Thông thiên triệt địa kiếm quang đối chuẩn tử tinh yêu hổ trên người hoành kích mà đi. Nhân tộc con kiến hôi, chỉ bằng ngươi còn con này muốn chết không sống kiếm pháp cũng muốn giết ta, quả thực người si nói ngọng. Xem ta đánh nát ngươi pha kiếm. Tử tinh yêu hổ hoàn toàn bị Lâm Bạch một kiếm làm tức giận, lúc này căm tức Lâm Bạch, thân hình khổng lồ đối lấy Lâm Bạch áp đảo mà đến. Để đọc truyện. Ung ung. Một mảnh kịch liệt lực lượng ầm vang truyền đến. Đại địa tại tử tinh yêu hổ lực lượng kinh khủng phía dưới bị ép tới tầng tầng nứt ra mà ra. Một trảo nộ kích mà xuống. Ba một tiếng giòn vang, Lâm Bạch phi kiếm trực tiếp bị tử tinh yêu hổ cho đánh bay ra ngoài. Hừ hừ, chút tài mọn căn bản không có thể một kích. Tử tinh yêu hổ lực lượng cường đại đánh bay Lâm Bạch phi kiếm sau khi, nhất thời trong miệng truyền đến châm chọc tiếng cười nhạo âm. Thật sao? Đột nhiên lúc này, tử tinh yếu hổ trên đỉnh đầu truyền tới một băng lãnh tiếng cười. Một cổ sát ý lạnh như băng từ tử tinh yếu hổ đỉnh đầu chạy ngược mà xuống. Tử tinh yếu hổ vô cùng kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này Lâm Bạch vừa may xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu, lợi hại không gì sánh được một kiếm chính nổi giận chém mà xuống. Một kiếm này chứng thực, đủ để đem tử tinh yếu hổ đầu lâu trực tiếp chém xuống. Không có khả năng. Ngươi làm sao khả năng đột nhiên liền xuất hiện ở ta phía sau? Không không không. Tử tinh yêu hổ kêu thê lương thảm thiết đứng lên, trong đôi mắt lóe ra cầu xin tha thứ ánh mắt. Chết đi. Lâm Bạch sắc mặt hung ác, chém xuống một kiếm. Phốc suy. Tiên huyết văng khắp nơi, tử tinh yêu hổ đầu lâu trực tiếp bị Lâm Bạch chém xuống một kiếm. Tử tinh yêu hổ đầu lâu cút rơi trên mặt đất. Còn quanh quẩn lấy một cái khó có thể tin thanh âm, không có khả năng, điều đó không có khả năng, ngươi rõ ràng ở trước mặt ta, ngươi làm sao khả năng đột nhiên đang thi triển phi kiếm là lúc, còn có thể đồng thời khống chế như thế quỷ dị thân pháp. Lạch cạch, tử tinh yếu hổ máu tươi chảy một chỗ, nó con ngươi dần dần băng lãnh hạ xuống. Lâm Bạch đứng ở tử tinh yêu hổ trước mặt, sắc mặt lạnh lùng. Hoàn hảo vận dụng nhất tâm nhị dụng thực lực, tại khống chế phi kiếm thời điểm, đồng thời vận chuyển thân pháp cùng lực lượng, tại tử tinh yêu hổ đánh bay phi kiếm là lúc, ta còn có thể ra bất ngờ chí thắng. Làm Lâm Bạch cùng tử tinh yêu hổ thời điểm giao thủ, cũng đã cảm giác được tử tinh yêu hổ thực lực so với bình thường nhân đan cảnh võ giả càng cường đại hơn. Cho nên khi Lâm Bạch phi kiếm ly thể sau khi, Lâm Bạch thì biết rõ. Chỉ là dựa vào bây giờ phi kiếm lực lượng, sợ rằng còn khó có thể đem tử tinh yêu hổ đánh chết. Quả nếu không, phi kiếm trực tiếp bị tử tinh yêu hổ đánh bay. Mà đã sớm nghĩ đến một màn này Lâm Bạch, đồng thời phát động ra bất ngờ một kích. Quả đoán đem tử tinh yêu hổ chém giết tại dưới kiếm. Tử tinh yêu hổ, 10 cái tích phân tới tay. Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng, khom lưng xuống dưới đem tử tinh yêu hổ đầu lâu cùng thân thể cho thu vào chữ vật đại bên trong. Vung xuống yêu thú. Giữa lúc này, Lâm Bạch phía sau truyền đến một tiếng quát lớn. Hiu hiu hiu. Ba đạo thanh âm xé gió từ Lâm Bạch bốn phương tám hướng oanh kích mà đến. Ai? Lâm Bạch hai mắt lạnh lùng, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Vừa vặn Lâm Bạch nhìn thấy từ trong rừng nhanh chóng lóe lên mà ra ba đạo nhân ảnh, đồng thời lại có ba đạo vô cùng kinh khủng lực lượng đánh về phía Lâm Bạch trên người. Phi kiếm. Sơn Hà Vĩnh Tịch. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, lúc này phi kiếm chấn động, đánh út về phía bên trong một bóng người. Mà cùng thời khắc đó, Lâm Bạch xoay chuyển ánh mắt, một kiếm bay nhằm phía bóng người thứ hai. Nhất tâm nhị dụng, lần nữa thi triển ra huy lực. Lâm Bạch một tả một hữu hoàn toàn bày ra lực lượng cường đại, đem bên trong hai bóng người đẩy lùi đi ra ngoài. Hai bóng người này bay rớt ra ngoài. Mà bên trong cái thứ ba nhân ảnh chính đối chuẩn Lâm Bạch trên ngực mà đến. Phốc suy. Một trường manh kích mà xuống, đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài hơn 100m, đụng gãy 5-6 khỏa đại thụ sau khi, lúc này mới dừng lại. Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, vẻ mặt tái nhợt, hai mắt bất thiện ngẩng đầu nhìn lại. Trước mặt, ba bóng người đứng vững, vẻ mặt cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch. Cái này ba người, bất ngờ chính là trước đó Lâm Bạch từ tử tinh yêu hổ trong miệng cứu được ba cái kia võ giả. Là các ngươi ba cái. Lâm Bạch nhận ra cái này ba người, lúc này lửa giận trong lòng đốt cháy. Lâm Bạch thật là nhớ rõ, là Lâm Bạch vừa rồi cứu bọn họ, bằng không lời nói, bọn hắn hôm nay đã sớm đã bị tử tinh yêu hổ nuốt sống. Cái này trong ba người một cái hồng khuôn mặt đại hán cười lạnh nói, hừ hừ, Lâm Bạch, không nghĩ tới ngươi thật có như thế cường thực lực, không hổ là có thể cái thứ nhất từ đăng thiên lâu tầng sau ảo cảnh bên trong đi tới cấp độ yêu nghiệt thiên tài, quả nhiên không phải tầm thường. Đúng vậy, ta cũng thật không ngờ, ngươi cư nhiên thật có thể dựa vào chính mình sức một mình đánh chết nhân đan cảnh nhất trọng yêu thú. Thật sự là giật mình. Bất quá mặc dù ngươi thực lực cường đại lại có thể thế nào, vừa rồi ngươi cùng nhân đan cảnh yêu thú chiến đấu kịch liệt, đã tiêu hao rất nhiều chân khí, sau đó lại bị chúng ta đánh lén đắc thủ, một lần hành động bị thương nặng, ngươi bây giờ tại trước mặt chúng ta, bất quá là một cái người sắp bị chết mà thôi. Ba người này đều là nhao nhao châm biếm đứng lên. Lâm Bạch đâm lấy kiếm, từ dưới đất đứng lên, lạnh giọng nói đến, vừa rồi thật là ta cứu các ngươi. Ba người kia cười nói, đúng vậy, chúng ta cũng đã nói, sẽ đến báo ân. Chúng ta báo ân là được. Miễn gây chuyện tiễn ngươi xuống địa ngục đi thôi. Có được hay không? Ha ha ha. Cái này ba cái võ giả đối lấy Lâm Bạch cười nhạo đứng lên. Lâm Bạch âm nở nụ cười âm u, các ngươi biết rõ ta là Lâm Bạch. Ba người kia cười khẩy nói, đương nhiên biết rõ, bằng không chúng ta làm sao khả năng đối ngươi xuất thủ. Chúng ta không chỉ có biết rõ ngươi là Lâm Bạch, còn biết ngươi là một cái hoàng cấp nhất phẩm phế vật. Ngươi một cái phế vật nếu như có thể tiến vào thần tích lĩnh lời nói, vậy chúng ta những thiên tài này chẳng phải là trên mặt không quan hệ, cùng một cái phế vật tại một chỗ tu luyện. Đây chẳng phải là nói chúng ta cũng là phế vật sao. Cho nên, chúng ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi còn sống đi thần tích lĩnh, đi làm bẩn cái kia một mảnh võ đạo thánh địa. Tốt, Lâm Bạch, ngươi còn có cái gì gì ngôn sao? Lâm Bạch âm lãnh cười nói, các ngươi nếu biết ta là Lâm Bạch, vậy các ngươi liền không nên tới chọc ta. Một đám gà đất cho sành, quả thực muốn chết. Lâm Bạch vẻ mặt phẫn nộ. Trong lòng sát ý nổi lên. Lập tức từ Lâm Bạch trên người một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng bộc phát ra. Cái này làm sao có khả năng? Ngươi làm sao khả năng còn sẽ có cường đại như vậy lực lượng? Ngươi không phải đã trọng thương sao? Cái này ba người nhận thấy được Lâm Bạch trên người lực lượng chẳng những không có yếu bớt, ngược lại còn tại không ngừng tăng cường.